bị dạy dỗ thành thánh chương 433 tới chương 475. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tề Hùng và Chu Tu Minh rời khỏi biệt viện, đi vào một khách điếm bên cạnh, biểu cảm của hai người có chút lo lắng, đầu to như cái đấu. Sắc mặt của Tề Hùng khó nhìn, nói, Kiếm Tam công tử tức giận không thôi, chuyện này không có khả năng cứ tính như thế. Chu Tu Minh cười khổ, nói, lần này bọn tiểu bối làm quá mức, tính kế Kiếm Tam công tử, đây không phải là muốn chết hay sao? Tâm tình Tề Hùng rất ngột ngạt, lửa giận không có chỗ trút, đương nhiên, lửa giận này cũng không phải là nhằm vào Lục Trần, mà là nhằm vào con trai nhà mình. Người nói không có việc gì thì tính kế Kiếm Tam công tử làm gì? Chu Tu Minh nói, gần đây chúng ta cứ chờ ở đây, đề phòng Viêm La đến báo thù, nếu như Kiếm Tam công tử thật sự có chuyện bất trắc, vậy thì không phải là chuyện của hai tiểu bối mà là toàn gia tộc đều đụng phải tai họa ngập đầu. Viêm La, tộc trưởng tộc Vi Xà Lân, một nhân hoàng tiểu thành, nghe nói sắp đột phá nhân hoàng đại thành, cực kỳ đáng sợ. Cho nên hai người ẩn nấp ở chỗ gần, đề phòng Viêm La trả thù. Một ngày này, có một người trung niên dung mạo phi phàm đi vào hoàng thành Viêm. Khí tức của hắn duy trì ở khoảng nguyên thần cảnh, nhìn thành trì trước mặt, trong mắt lướt qua một tia sát ý, vì mong có tiềm chất của thành hoàng, người của kiếm đế cung ngươi nói dứt liền dứt, vậy ta cũng muốn bóp chết thiên tài của kiếm đế cung. Nam tử trung niên tự nhủ ở trong lòng. Hắn là Viêm La, tộc trưởng tộc Viêm Lân Xà, ít ngày trước đột phá nhân hoàng đại thành. Nếu là lúc trước, hắn cũng không dám xuống tay với người của kiếm đế cung, bởi vì bên trong kiếm đế cung quá hùng hậu, một kiếm hoàng của kiếm tu cộng tôn tùy tiện đến liền có thể tàn sát toàn bộ tộc Viêm Lân Xà. Nhưng gần đây ở sâu trong nham thạch núi lửa, hắn phát hiện một không gian độc lập, động phủ của tổ tiên. Động phủ hết sức to lớn, có thể cung cấp chỗ ở cho toàn bộ người của tộc Viêm Xà Lân, hơn nữa tu luyện trong đó làm XMS được nhiều. Mặt khác vô số núi lửa dưới nền đất là liền và thông nhau, hình thành một vùng biển dung nham, cực kỳ rộng lớn, cho dù là thánh cảnh tiến vào bên trong đều sẽ không tìm thấy động phủ. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đến báo thù. Nếu không, cho hắn 10 lá gan cũng không dám xuống tay với đệ tử xuất sắc của kiếm đế cung. Viêm La lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong, không gây nên bất kỳ sự chú ý của người nào, chủ yếu là thế lực đến gần đây quá nhiều, ngụy trang là võ giả của nguyên thần cảnh, cũng không quá tạo nên sự chú ý. Sau khi Viêm La tiến vào trong hoàng thành Viêm, nghe ngóng một hồi liền biết chỗ ở của kẻ giết người. Bóng đêm càng dày, Viêm La lặng yên không tiếng động đứng ở cổng biệt viện của Lục Trân. Trong lúc đó, hắn cảm nhận được hai thần niệm bao phủ nơi này, ngay lập tức Viêm La biết chủ nhân thần niệm là ai. Là hai kẻ địch cũ của hắn, Tề Hùng Tề Gia và Chu Tu Minh Chu Gia. Nếu ngày trước ở cùng cảnh giới, Viêm La có lẽ sẽ còn kiên kỵ, chẳng qua hiện nay hắn đã là nhân hoàng đại thành. Không tốt, Viêm La tới. Tề Hùng và Chu Tu Minh vẫn luôn dùng thần niệm bao phủ biệt viện, quan sát nhân vật khả nghi. Khi thần niệm quét qua trên người nguyên thần cảnh do Viêm La ngụy trang, mặc dù cảnh giới không ngang nhau, nhưng khí tức kia của Viêm La quen thuộc thì làm sao có khả năng quên mất. Soạt trong nháy mắt, hai người biến mất bên trong phòng, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt Viêm La. Viêm La, ngươi thật to gan, dám đến hoàng thành Viêm, không sợ chết tại nơi này sao? Tề Hùng bộc phát khí tức, dung hợp thế thiên địa, hình thành một luồng uy áp như gió lớn mưa to, hùng hăng va chạm phía Viêm La. Tử vong. Trên mặt Viêm La chứa một nụ cười lạnh lùng, nói, hôm nay ta không muốn tìm phiền phức với hai tên gia hỏa các ngươi, là giết người ở bên trong, cút cho ta. Viêm La nói xong, khí tức tương tự bộc phát, hồng quang quanh người hắn ngập trời. Hào quang màu đỏ thấm chiếu rọi đêm tối thành ban ngày, mơ hồ trong đó, có thể thấy được ngọn lửa tràn ngập hư không, hóa thành biển lửa, cùng với từng tia khí tức quy tắc. Hai vị nhân hoàng tiểu thành Tề Hùng và Chu Tu Minh, trực tiếp uy áp đánh bay luồng sức mạnh dọa người của Viêm La, phùng ra khí huyết trong người. Hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người đột phá đến nhân hoàng đại thành rồi. Hai người Tề Hùng và Chu Tu Minh đều cực kỳ sợ hãi, không ngờ Viêm La lại có thể đột phá đến nhân hoàng đại thành, tuy rằng bọn họ chỉ còn cách chút nữa là đạt đến nhân hoàng đại thành. Nhưng nhân hoàng đại thành đã lĩnh ngộ được một tia sức mạnh quy tắc, chỉ dựa vào cái này thôi thì họ đã thua xa đối thủ. Trong mắt Viêm La có sự khinh bỉ, bản thân hắn ở trong biển lửa, vận chuyển từng sợi quy tắc hỏa diễm, biến ra hai con hỏa mãng khổng lồ trong hư không, dần dần ngưng tụ từ ngọn lửa, cơ thể đông đưa trên không trung dài đến khoảng 10 trượng. Cơ thể của hai con rắn đông đưa, chia làm hai hướng lao về phía Tề Hùng và Chu Tu Minh. Ầm ầm. Cả hai bị hỏa mãng tấn công, bay ngược ra ngoài, bên trong cơ thể chấn động, phun ra một búng máu. Mặc dù cả hai đều là nhân hoàng tiểu thành, nhưng đối với Viêm La nắm giữ một tia quy tắc hỏa diễm, thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vù vù vù. Những hình bóng léo lên từ mọi hướng, đồng thời, một thần niệm hùng vĩ bao trùm khắp nơi này. Nhân hoàng đại thành, Viêm La vậy mà lại đột phá nhân hoàng đại thành. Trong bóng tối, một hoàng giả lẩm bẩm một mình. Viêm La đã đột phá nhân hoàng đại thành, sức mạnh tăng vọt, không cùng cảnh giới thì không thể làm đối thủ của hắn. Lần này tạm bỏ qua cho các ngươi trước, sau này rồi tìm các ngươi giải quyết sau. Ánh mắt Viêm La lạnh lùng quét qua hai người bọn họ, lập tức đi về phía sân bên kia. Viêm La biết Kiếm Tam công tử đến từ Kiếm Đế cung, đây là một thống đứng đầu, chính mình phải dùng tốc độ nhanh nhất để giết chế Kiếm Tam công tử, sau đó dẫn theo thủ hạ đi vào sâu trong không gian nham thạch nóng chảy, nếu như chậm trễ thì sẽ bị người của Kiếm Đế cung thanh lý. Viêm La, đừng có mà làm càn. Trong bóng tối, có một tiếng hét giận dữ. Một chưởng vô cùng khổng lồ xuất hiện trong bóng tối, còn lớn hơn cả một ngôi nhà, ngọn lửa bốc cháy phừng phừng, phả ra hơi thở nóng bỏng, với nhiệt độ dường như có thể làm tan chảy mọi thứ, đánh về phía Viêm La. Trong bóng tối có hoàng giả ra tay, cố gắng ngăn chặn Viêm La, tạo mối quan hệ tốt đẹp với Kiếm Đế cung. Viêm La mang theo một nụ cười lạnh, vẫn đưa một chưởng ra như trước, va chạm với chưởng bằng lửa khổng lồ. Ầm. Trong đêm đen vang lên một tiếng nổ lớn, thanh âm giống như tiếng sấm, đây là va chạm giữa hai vị hoàng giả đứng đầu, uy lực như vũ bão. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh do sự va chạm của hai chưởng tạo thành một cơn gió lốc kinh khủng lan ra mọi hướng, chỉ thấy từng tòa nhà bị phá hủy, bị cơn bão khổng lồ xé tan thành từng mảnh. Viêm La va chạm với một chưởng của hắn, trực tiếp đi vào trong sân, sau đó thần niệm kinh khủng điên cuồng lan tràn, lập tức phát hiện một nam một nữ. Thực ra cũng không cần đến thần niệm, dùng mắt cũng đã có thể nhìn thấy, bởi vì một nam một nữ đang đứng dưới giàn nho, như thể đang chờ hắn đến. Ngươi chính là Kiếm Tam công tử, Viêm Mông là do ngươi giết. Viêm La nhìn chằm chằm vào Lục Trần, cười lạnh lùng nói. Lục Trần nhún vai, nói, cứ tưởng rằng ngươi không dám đến, không ngờ là lại đến. Sự ngăn cản của mấy người Tề Hùng trước đó đã đánh thức Lục Trần, hiểu được hoàng giả của tộc Viên Lân Xà đã đến. Đi chết đi. Viêm La không nói một lời, hung dữ mà cười lên, trực tiếp ra tay. Hắn giơ một tay lên, nhắm vào Lục Trần, xuề các ngón tay ra. Xung quanh Lục Trần lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh giam cầm, ngọn lửa lan rộng trong khoảng không, khi năm ngón tay của Viêm La đan vào nhau, sức mạnh xung quanh co lại, cố gắng bóp chết Lục Trần từ xa. Lục Trần như gặp phải kẻ thù lớn, dắt theo tiểu sư muội, ngay lập tức rời khỏi nơi đó, đồng thời kích hoạt trận pháp. Trong phút chốc, một lớp kết giới xuất hiện, với những tia sáng chói lọi, cực kỳ chói mắt, bao phủ Viêm La bên trong, đồng thời cô lập quyền kiểm soát của hắn đối với bên ngoài trận pháp. Viêm La chợt tung ra một chưởng, chỉ thấy một chưởng ấn rực lửa in trên kết giới, bùng phát với nhiệt độ cực cao, như thể muốn làm tan chảy kết giới, nhưng linh khí xung quanh tụ lại một chỗ, triệt tiêu nhiệt độ của ngọn lửa, ngay lập tức, kết giới trở nên nguyên vẹn không chút tổn thương nào, trong suốt như pha lê. Không để lại một chút dấu vết nào. Khi Viêm La nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn dùng 9 phần 10 sức lực của mình để phá vỡ kết giới, nhưng kết giới vẫn nguyên vẹn không chút tổn thương như cũ. Phải biết rằng hắn chính là một nhân hoàng đại thành. Một đòn gần như toàn lực của nhân hoàng đại, kết giới vẫn còn nguyên vẹn không hư hao gì, có thể thấy được đây chắc chắn là một trận pháo khó giải quyết, sắc mặt Viêm La cực kỳ khó coi, trăm ngàn lần không ngờ rằng đối phương đã bố trí xong trận pháp từ lâu, chờ hắn tự mình chui đầu vào lưới. Ngươi nói coi, nếu như ngươi là thánh cảnh tới ám sát ta, cái kiểu yên lặng không một tiếng động kia. Có lẽ ta đã chết từ lâu rồi, chẳng qua cũng chỉ là một nhân hoàng đại thành, thậm chí còn chưa đạt tới thánh cảnh, muốn đến ám sát ta, đúng thật là suy nghĩ viển vông. Lục Trần đứng bên ngoài trận pháp nhún vai nói. Viêm La lập tức bắn một cái nhìn đầy hằn học về phía Lục Trần. Lục Trần nói, đừng có mơ nữa, có rất nhiều hoàng giả muốn giết ta, nhưng không ai thành công cả. Xoạt xoạt xoạt. Bốn phương tám hướng, có một vài bóng người thấp thoáng, tất cả đều ở cấp bậc hoàng cảnh, bọn họ vốn muốn đến để hỗ trợ một chút, tạo quan hệ với Kiếm Đế cung, nhưng lại đến chậm một bước, Viêm La đã bị mắc kẹt trong một trận pháp, trông có vẻ trong một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị phá vỡ trận pháp được. Hai người Tề Hùng và Chu Tu Minh đã hồi phục, khi thấy Viêm La bị mắc kẹt trong trận pháp, bọn họ nhìn nhau, đều bừng tỉnh, thảo nào ngày đó khi nói chuyện với Kiếm Tam công tử, bọn họ nói rằng có thể bảo vệ an toàn nhưng Kiếm Tam công tử lại không hề cảm kích, trực tiếp bảo bọn họ cút, thì ra Kiếm Tam công tử có cách để đối phó với Viêm La. Viêm La bộc phát toàn bộ sức mạnh của Nhân Hoàng đại thành, mãnh liệt như thủy triều, hùng hăng trút xuống kết giới, nhưng kết giới vẫn còn nguyên vẹn không chút hư hao nào như cũ. Đây là trận pháp gì vậy? Ngay cả một nhân hoàng đại thành cũng không thể thoát ra được ư? Đám đông vây xem xung quanh, bao gồm cả võ giả hoàng cảnh, trong đôi mắt đều có vẻ kỳ lạ vì có một lớp kết giới xuất hiện, không thể suy đoán đây là trận pháp gì. Nhưng sau khi nhìn thấy đòn tấn công của Viêm La, kết giới vẫn còn nguyên vẹn không chút hư hao nào, trong lòng đã có suy đoán, đây ít nhất cũng là trận pháp cấp 7. Có thể dễ dàng vây khốn hoàng cảnh. Lục Trần nhẹ nhàng nói, cứ tận hưởng đi. Nói xong, bóp chặt ngọc phù điều khiển, kích hoạt trận pháp. Bên trong kết giới bất ngờ thay đổi, một đoàn sấm sét thô to trôi nổi ở phía trên của kết giới, còn thô hơn cả cái thùng, phóng ra ánh sáng xanh và dòng điện cực mạnh, tạo ra âm thanh chói tai. Chẳng bao lâu, sấm sét xuất hiện đầy trời. Sức mạnh phát ra từ sấm sét thực sự có thể so sánh với khí tức hủy diệt, Người người đứng ở bên ngoài xa xa nhìn thấy những tia sét khổng lồ này thì đồng tử đều co rút, đều có vẻ mặt hoảng sợ. Đây là trận pháp cấp 8. Một hoàng giả run rẩy, bị chấn động mạnh. Vốn còn nghĩ rằng trận pháp cấp 7 là cao nhất rồi, nhưng trăm ngàn lần không thể ngờ rằng đó là trận pháp cấp 8. Loại trận pháp này có thể giết chết thánh cảnh tầng thứ nhất, nhưng bây giờ lại dùng để giết một hoàng cảnh. Cùng lúc đó, Viêm La ở bên trong trận pháp, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Tại thời điểm kết giới xuất hiện kia, hắn cũng không sợ hãi, tự cho rằng đây là một khốn trận, nhưng khi sấm sét tập trung và luồng khí tức hủy diệt lan ra, sắc mặt của hắn mới thay đổi. Đây chắc chắn là khí tức của trận pháp cấp 8, những tia sét thô to kia ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ của quy tắc sấm sét. Trong khoảnh khắc Viêm La thất thần kia, một vài tia sấm sét thô như thùng nước từ trận pháp đánh xuống, đánh trúng cơ thể Viêm La, mà trong nháy mắt bản thân Viêm La đã bị nhấn chìm bởi biển sấm sét, bộc phát ánh sáng chói lóa không ngừng, đến mức khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Một tiếng hét vang lên trong sấm chớp, đột ngột kết thúc. Khi sấm sét tan biến, chìm xuống mặt đất, bên trong trận pháp đã không còn thân thể của Viêm La, ngay cả một chút bột phấn xương hay vết máu cũng chẳng có. Viêm La tan thành mây khói. Một nhân hoàng đại thành cứ như vậy mà chết rồi, hồi lâu sau mọi người cũng không thể bình tĩnh lại được. Ai có thể ngờ rằng Kiếm Tam công tử đã bày bố hậu chiêu, trực tiếp dùng ngự lôi sát trận cấp 8 tru diệt Viêm La. Ngự lôi trận cấp 8 có thể giết chết tồn tại cấp thánh cảnh tầng thứ nhất, giết chết một nhân hoàng đại thành, thực sự quá là đơn giản. Cũng đều là do Viêm La vội vàng trả thù, không có nghe ngóng rõ ràng thì đã hành động một cách hấp tấp, tự cho rằng hắn đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng đại thành, giết chết một tên nguyên thần cảnh là một chuyện rất dễ dàng. Nếu như Viêm La âm thầm trốn trong bóng tối, đợi đến khi Kiếm Tam công tử rời khỏi hoàng thành Viêm, thì vẫn còn hy vọng thành công. Nhưng trên đời, không có thứ gọi là thuốc hối hận. Những người có mặt im lặng một lúc rồi biến mất vào bóng tối không một tiếng động, nguy cơ đã được giải quyết, bọn họ cũng không cần phải ở lại nữa. Liễu Khuynh Thành mím môi nói, thì ra mà hậu chiêu mà sư huynh để lại chính là cái này. Lục Trần nhún vai nói, không cần trận pháp, chẳng lẽ ta phải chiến đấu với đối phương một trận à, ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nhân Hoàng Đại Thành, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào thánh cảnh, pháp lực thâm hậu, cho dù dùng thánh khí cũng đánh không lại, chỉ cần một cái tát là có thể giết mình nhiều lần, ngoại trừ dùng trận pháp thì Lục Trần cũng không còn cách nào khác. Tộc Viêm Lân Xà mất đi vị hoàng giả nhất duy nhất, các vương giả còn lại cũng không dám báo thù, nguy cơ tạm thời được giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Lục Trần vừa mới thức dậy thì quản gia của biệt viện đã vội vàng chạy tới bẩm báo, công tử, hai người Tề Huyền và Chu Vân đang quỳ ngoài cổng. Ánh mắt của Lục Trần lóe lên một tia lạnh lùng, sau đó đi ra ngoài liền thấy Tề Huyền và Chu Vân ở cửa. Xung quanh còn có một nhóm người vây xem, xôn xao bàn luận về hai người bọn họ. Những người xung quanh đều biết lý do của vụ việc, nguyên nhân khiến Kiếm Tam công tử và tộc Viêm Lân Xà mâu thuẫn là vì Tề Huyền và Chu Vân nói cho Viêm Mông tin giả, hy vọng Viêm Mông sẽ đến gây rắc rối cho Kiếm Tam công tử. Trên thực tế, đúng như hai người bọn họ nghĩ, Viêm Mông chết, vị hoàng giả duy nhất của tộc Viêm Lân Xà cũng đã chết. Hai người mượn tay Kiếm Tam công tử diệt trừ tộc Viêm Lân Xà, bởi vì hoàng giả duy nhất đã chết, phần còn lại của tộc Viêm Lân Xà cũng không thể gây ra sóng gió gì được nữa. Nhưng hai người bọn họ đã tính kế Kiếm Tam công tử, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hai người cùng cúi đầu, không dám nhìn vào tầm mắt của Lục Trần. Trong lòng bọn họ lúc này vô cùng sợ hãi, không phải, từ lần trước khi nhìn thấy Kiếm Tam công tử nắm giữ kiếm ý, bọn họ đã biết được thân phận của Kiếm Tam công tử trong Kiếm Đế cung, sợ là cao đến mức khó có thể tưởng tượng được, suốt mấy ngày này, ngày nào bọn họ cũng đều sợ hãi. Hôm nay, dưới sự bức ép của các nhân vật cấp cao, đã đến cửa quỳ, xin lỗi Kiếm Tam công tử. Tính kế ta, các ngươi hay lắm. Lục Trần nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Tề Huyền cảm nhận được một loại cảm giảm bị áp chế rất mạnh mẽ, đổ mồ hôi lạnh nói, Kiếm Tam công tử, chuyện này là ý kiến riêng của mình ta, đừng trách Chu Vân, muốn trừng phạt thì trừng phạt ta đi. Chu Vân cắn môi nói, chúng ta không định tính kế cho Kiếm Tam công tử, sự việc đã đi đến nước này, cho dù Kiếm Tam công tử có trừng phạt thế nào thì tiểu nữ cũng đều chấp nhận, chuyện này là do ta và Tề Huyền tự mình quyết định, không liên quan gì đến gia tộc. Lục Trần thản nhiên nói, ta làm việc luôn chú ý đến trọng tâm, sẽ không liên lụy đến những người vô tội. Ta sẽ không giết các ngươi. Lục Trần tiếp tục nói, câu này khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui vẻ thì chuyện xảy ra tiếp theo giống như rơi xuống địa ngục. Lục Trần vừa nói xong, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, tạo thành hình kiếm chỉ, một sợi kiếm ý quanh quẩn trên ngón tay, sau đó bắn ra, chui vào trong cơ thể Tề Huyền. Trên ngực Tề Huyền có thêm một lỗ máu, kiếm ý vẫn còn trên máu thịt, ngưng tụ lại không phân tán. Tề Huyền lập tức đau đớn kêu lên, khẽ rên, khuôn mặt bắt đầu trở nên nhăn nhó vì cơn đau không dứt, cơ thể cuộn lại như một con tôm bị luộc chín. Sau đó, Chu Vân cũng bị kiếm ý đâm thủng bụng, để lại một vết thương, bởi vì kiếm ý vẫn còn trên đó không thể tiêu tan. Lục Trần nói, nếu đã làm sai sẽ bị trừng phạt, trong một năm, không được để cường giả trong tộc hóa giải kiếm ý, nếu không, tự ngươi chịu hậu quả. Vâng. Vì kiếm ý còn lưu lại trong vết thương, không giây phút nào là không cắn nuốt máu thịt của bọn họ, cho dù có vận công để chống cự thì hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ, giờ phút này nghe được lời của Lục Trần, cắn răng đáp ứng. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều thầm cảm thán. Bị ý chí kiếm xâm chiếm cơ thể, cho dù vận công có thể áp chế được kiếm ý, nhưng không có giây phút nào là không chịu đau đớn, loại đau đớn này sẽ kéo dài một năm. Không thể không nói rằng hình phạt của Kiếm Tam công tử còn đáng sợ hơn cả giết người, bởi vì cả một năm tiếp theo, hai người bọn họ sẽ ở trong tình trạng sống không bằng chết. Đây là hình phạt dành cho việc tính kế Kiếm Tam công tử. Cảm ơn ân huệ của Kiếm Tam công tử vì đã không giết. Tề Hùng và Chu Tu Minh xuất hiện, chắp tay về phía Lục Trần. Kiếm Tam công tử không giết tiểu bối của mình, đã là cực kỳ khai ân rồi, nếu gặp phải người có chút bá đạo cường thề thì đã trực tiếp giết chết. Có thể giữ được tính mạng đã là mắng trong bất hạnh. Hai người cùng phất ta, dắt tiểu bối nhà mình rời đi. Chuyện này, về cơ bản thì đến đây là kết thúc. Lục Trần dẫn tiểu sư muội của mình đi, chuẩn bị đi đến Tứ Thánh Sơn, sau khi tính toán thời gian, cũng đến lúc rồi. Nhưng vừa rời khỏi cổng thành, trên con đường giữa, một thanh niên với thanh trường kiếm trên lưng dường như đang đợi hắn đến. Cơ thể của thanh niên này thẳng tắp, kiếm thế toàn thân phóng thẳng lên trời, cực kỳ kinh người. Hạ Xuân Thu đang làm gì? Muốn khiêu chiến với Kiếm Tam công tử à? Đúng là vậy, trước đó vẫn luôn nghe thấy tin đồn rằng Hạ Xuân Thu muốn khiêu chiến với Kiếm Tam công tử. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu xì xào bàn tán. Không sai, người đứng giữa đường là Hạ Xuân Thu, truyền nhân đến từ Kiếm Cốc. Khi Lục Trần nhìn thấy Hạ Xuân Thu xuất hiện, trong mắt hắn lóe lên một cảm xúc kỳ lạ. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Hạ Xuân Thu nhìn Lục Trần, đôi mắt đầy ý chiến đấu, lần lùng kiếm khí ngưng tụ, phun ra nuốt vào phong mang ở trong không trung. Ngay cả sư muội của ta ngươi còn không đánh bại được, thì sao lại có dũng khí đến khiêu chiến ta? Lời nói của Lục Trần suýt nữa đã khiến chiến ý mà Hạ Xuân Thu ngưng tụ sụp đổ, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Liễu Khuynh Thành duyên dáng yêu kiều, không nói nên lời, không có lý do gì để phản bác. Ngày hôm đó ở trường đấu võ của Tề Thị, đúng là hắn đã thua nàng. Lúc đó cũng không biết rằng người khiến hắn có cảm giác nguy cơ chính là Kiếm Tam công tử, cũng chính là người mà hắn luôn muốn thách đấy. Được thôi, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nhìn Hạ Xuân Thu đứng yên tại chỗ, Lục Trần thở dài tiến lên một bước, kiếm thế nổi lên, tạo thành một trận cuồng phong kiếm khí, một cổ kiếm uy cường đại sinh ra. Được lắm. Hạ Xuân Thu cười ha ha, cũng bộc phát kiếm thế, dùng kiếm uy để đấu với Lục Trần. Kiếm thế giữa hai người tiếp tục tăng lên, kiếm khí đang xen vào nhau, tạo ra một âm thanh xùy xùy xùy. Tính cách của ngươi cũng không tệ lắm, có thể tu hành kiếm đạo, nhưng còn kém xa mới có thể làm đối thủ của ta, trước tiên hãy đi đánh bại từng thánh tử của Kiếm Đế Cung, sau đó thách đấu lại với ta. Lục Trần nhìn Hạ Xuân Thu nói, sau đó tiến lên một bước, kiếm uy đáng sợ bao phủ Hạ Xuân Thu. Phốc. Uy thế Hạ Xuân Thu ngưng tụ bị phá vỡ, bị đánh bay, phun ra một búng máu tươi. Sau khi phá vỡ kiếm thế của Hạ Xuân Thu, Lục Trần rời đi. Cho dù là những người xung quanh hay là Hạ Xuân Thu, tất cả đều đờ đẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng Lục Trần rời đi. Những lời cuối cùng Kiếm Tam công tử nói có ý gì? Không lẽ hắn phải đánh bại toàn bộ cấp thánh tử của Kiếm Đế Cung? Vị trí của Tứ Thánh Sơn nằm ở phía tây bắc của Viêm Hoàng Triều, chiếm lấy một dãy núi hùng vĩ. Nhìn từ xa những đỉnh thần phong nhô lên từ mặt đất, cao vút đến tận mây, cắm vào bầu trời, hùng vĩ và hoành tráng. Có những ngọn núi lửa ở tại rác xung quanh, mênh mông bát ngát, không có thảm thực vật. Tuy nhiên, trong khu vực Tứ Thánh Sơn tọa lạc, thảm thực vật rất tươi tốt. Những cây cổ thụ cao vút thẳng tắp là một khung cảnh đầy sức sống. Tứ Thánh Sơn được xây dựng ở đỉnh cao nhất. Tứ Thánh Sơn được sáng lập bởi Cầm Kỳ Thi Họa. Bốn vị tiên thánh thượng cổ chia thành bốn thế lực gồm Cầm Thánh Cung, Kỳ Thánh Cung, Thư Thánh Cung, Họa Thánh Cung. Đệ tử của Cầm Thánh Cung am hiểu về âm luật nhất, đệ tử của Kỳ Thánh Cung am hiểu bố trí trận pháp, sở học của Thư Thánh Cung không thống nhất, còn có cả săn bắn, đệ tử của Họa Thánh Cung chấp bút khắc họa, mọi thứ đều có thể vẽ được, mọi thứ đều có thể dùng. Bản lĩnh kỳ lạ. Đây chính là Tứ Thánh Sơn sao? Liễu Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào dãy núi với những đỉnh núi trùng điệp ở phía xa, thầm hỏi. Lục Trần gật đầu nói, Tứ Thánh Sơn có nội tình không tệ, thuộc về nhóm đạo thống gần như đứng đầu ở Thanh Vực, người nắm quyền của bốn cung đều là thánh quân, võ giả thánh cảnh tạm được, cũng có hơn chục người đó. Kiến thức của Lục Trần về Tứ Thánh Sơn không chi tiết lắm, nhưng có biết được đại khái. Đi thôi, cứ lên trước đã. Lục Trần nói. Trong nháy mắt, hai người đã đến phía chân núi, những bậc thang đá xanh rộng lớn ngoằn ngoèo hướng lên trên, đi vào trong biển mây rồi biến mất, mang đến cho người ta một loại cảm giác thần bí. Bên dưới những bậc thang, có rất nhiều võ giả, không biết là đang làm gì. Ở phía xa, trên bậc thang lát đá xanh, nhiều người ngồi đối diện nhau, trong số đó có một đệ tử trẻ tuổi mặc đạo bào xanh, đang vuốt ve cây đàn cổ, tạo ra tiếng đàn du dương êm tai. Đối diện với hắn, có một nam, hoặc là một nữ. Nhưng bọn họ không đánh đàn, mà lại nhắm mắt ngồi bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lục Trần hỏi thăm người bên cạnh. Người này liếc nhìn Lục Trần một cái. Nói, từ đây đi lên là cung Cầm Thánh Cung, nhưng muốn đi lên thì cần phải vượt qua thử thách mới có thể vào Cầm Thánh Cung. Chỉ cần một trong thế lực đến đây vượt thử thách thì có thể dẫn dắt tất cả các sư huynh đệ trong lực thế lực đi lên. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, nói, có thư mới cũng không thể đi lên sao? Người nọ lắc lắc đầu, nói, theo đệ tử của Tứ Thánh Sơn, bí cảnh Tứ Thánh đầy rẫy nguy hiểm, có nguy cơ sẽ chết. Để tránh việc đệ tử của các thế chết trong bí cảnh nên đặc biệt đặt ra khiêu chiến. Chỉ cần có người đánh bại đệ tử của Cầm Thánh Cung thì có nghĩa là người có năng lực bảo vệ chính mình, có thể bảo vệ đồng môn. Nếu ngay cả đệ tử của Tứ Thánh Sơn cũng không đánh bại được, có nghĩa là có thể toàn bộ đại quân sẽ có khả năng bị diệt trong bí cảnh. Đây cũng là để đề phòng sau khi đệ tử của các thế lực lớn bị diệt toàn bộ, các nhân vật cấp cao của các thế lực giận chó đánh mèo lên Tứ Thánh Sơn. Lục Trần chợt hiểu ra, nói, thì ra là vậy. Hay, lại thất bại, đến Cầm Thánh Cung xem có thể vượt qua thử thách hay không. Chết tiệt, Kỳ Thánh Cung bố trí trận pháp Thái Hư Huyễn, căn bản là không thể thoát được. Đệ tử của Hỏa Thánh Cung khắc ra một con đại bàng khổng lồ, sức tấn công mạnh mẽ, ngay cả hai chiêu cũng không thể chặn được. Đúng lúc này, một đôi người ngựa đi qua trước mặt Lục Trần, vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc nói thì bước lên cầu thang đá xanh, chấp nhận thử thách của đệ tử của Cầm Thánh Cung. Như thấy được sự nghi ngờ của Lục Trần, người bên cạnh mỉm cười nói, ngoài Cầm Thánh Cung, ba cung khác cũng đã thiết lập các khảo nghiệm khác nhau, chỉ cần vượt qua thì đều có thể lên núi. Những đệ tử này của Cầm Thánh Cung này đang đà một bài ảo thuật, chỉ những người có ý chí kiên cường mới có thể vượt qua thử thách. Lúc này, có người ở bên cạnh giải thích. Lục Trần nói như vậy thì, không phải là thử thách về sức chiến đấu rồi. Người vừa nói chuyện lắc đầu nói, sức chiến đấu không thể đo một mình, ví dụ như ngươi giỏi nhất là trận pháp thì phải đến Kỳ Thánh Cung, có cơ hội vượt qua trận pháp, người có sức chiến đấu mạnh mà không am hiểu trận pháp, thì cũng không thể vượt qua được, nhưng nếu đến chỗ Thư Thánh Cung và Hòa Thánh Cung sẽ có tỷ lệ vượt qua rất cao. Sư muội, đi thôi. Lục Trần phẩy tay với Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành tức giận nói, thư mời là do ta lấy được, lần này lại là ta, sao ngươi không đi đi? Liễu Khuynh Thành cảm thấy sư huynh nhà mình quá lười biếng, lực ý chí hẳn chắc chắn là phi thường, dễ dàng vượt qua thử thách huyễn trận, nhưng hiện tại lại muốn nàng đi. Lục Trần mỉm cười, nói, ngươi là sư muội của ta, ngươi không đi chẳng lẽ là muốn tự sư huynh đi? Người không cảm thấy như vậy là dùng dao mổ trâu để giết gà, trong lòng thầm nghĩ, thật tốt khi có một tiểu sư muội, vốn có một số chuyện không muốn tự mình ra tay, nhưng có thể giao hết cho sư muội. Liễu Khuynh Thành trợn mắt nhìn sư huynh của mình, lười chính là lười, lại nói một cách đường đường chính chính như vậy. Cho dù trong lòng có bất mãn, Liễu Khuynh Thành vẫn đi lên. Nhưng mà trong lúc đi lên, trong lòng vẫn luôn mắng, sư huynh chết tiệt, sư huynh chết tiệt. Đệ tử của Hoàng Triều Thương Ưng vượt qua thử thách, có thể đi vào Cầm Thánh Cung. Lúc này, trên phiến đá xanh, một đệ tử của Cầm Thánh Cung đứng lên và nói lớn. Phía dưới lập tức bộc phát những tiếng hoan hô, đây đều là những thanh niên tuấn kiệt của Hoàng Triều Thương Ưng, đại sư huynh của bọn họ thông qua thử thách, bọn họ đã có thể đi lên theo rồi. Đệ tử Cầm Thánh Cung nhìn người thanh niên trước mặt khẽ mỉm, nói, Thương Lăng đạo huynh có một ý chí phi thường, suốt cả huyễn tâm khúc, đạo tâm chưa từng dao động một chút nào, không hổ danh là thanh niên đứng đầu Hoàng Triều Thương Ưng. Thương Lăng khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, đạo huynh khách sáo rồi. Nói xong thì dẫn đệ tử của Hoàng Triều Thương Ưng lên núi. Lúc này, Liễu Khuynh Thành đi tới trước mặt đệ tử này, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một thanh đàn cổ, khiến cho trong mắt đệ tử của Cầm Thánh Cung lóe lên cảm xúc kỳ dị, hắn nói, cô nương cũng am hiểu âm luật sao? Liễu Khuynh Thành gật đầu. Thật thú vị, có một người am hiểu âm luật đến sao? Cảnh tượng này không chỉ khiến đệ tử của Cầm Thánh Cung kinh ngạc, mà ngay cả những người bên dưới cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Về cơ bản, những người đến đây đều thử thách huyễn tâm khúc. Chỉ cần giữ vững bản tâm, không bị quấy rầy trong quá trình này là được rồi, khiến những người xung quanh đều trông vô cùng phiền muộn. Bây giờ có một nữ tử lấy một cây đàn cổ ra, đây là muốn tỉ thí âm luật sao? Đệ tử của Cầm Thánh Cung cười nói, nếu như cô nương am hiểu âm luật, vậy thì chúng ta sẽ so âm luật, được không? Liễu Khuynh Thành nói, tùy ngươi. Tần đệ tử của Cầm Thánh Lung lấy ra một cây sáo ngọc, mỉm cười nói, cô nương, ta bắt đầu đây. Nói xong, hai tay cầm cây sáo ngọc, bắt đầu thổi, tiếng sáo bỗng nhiên vang lên. Tiếng sáo du dương, khiến cho người ta buông lỏng tinh thần, không ít người xung quanh cũng bị ảnh hưởng, trở nên uể oải, chợt có người giật mình tỉnh lại, có vẻ sợ hãi cả kinh, tiếng sáo này lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa người ta vào trong giấc ngủ, bất tri bất giác bị lừa. Trong lúc đối đầu, sợ nhất chính là lơ đãng, bởi chỉ một giây lơ đãng cũng có thể là ranh giữa việc sống và chết. Liễu Khuynh Thành ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve dây đàn, bắt đầu phát ra tiếng đàn vừa mới bắt đầu, giống như một cơn mưa phùn, nhưng trong lúc bất chợt giống như sấm sét nổ tung, truyền vào trong tai, khiến đầu óc nhiều người rơi vào trạng thái trống rỗng. Tiếng sấm sét này đã làm tan vỡ cây sáo. Không chỉ đánh thức rất nhiều người phía dưới mà còn khiến màn nhĩ của đệ tử của Cầm Thánh Cung như muốn vỡ tung, tiếng vù vù không ngừng vang lên, hắn bị cắt ngang, lùi về phía sau vài bước. Xuy. Một đệ tử của Cầm Thánh Cung ở gần đó cũng bị kinh ngạc đến mức làm đứt cả một dây đàn. Mọi sự chú ý của các nữ đệ tử khác đều đổ dồn lên người Liễu Khuynh Thành. Ánh mắt của những người xung quanh đều dồn lên Liễu Khuynh Thành. Chưa đến một nhịp thở đã dùng tiếng đàn phá giải tiếng sáo ngọc của đệ tử Cầm Thánh Cung, tạo nên sự chú ý vậy mà lý nhiên lại thất bại. Các đệ tử Cầm Thánh Cung nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Thành, vẻ mặt kỳ dị, hiển nhiên nữ tử này là một người cực kỳ tinh thông âm luật. Lý Nhiên vừa mới đối kháng với nàng thuộc loại trình độ trung thượng ở Cầm Thánh Cung, nữ tử này có thể đánh bại Lý Nhiên trong nháy mắt, chắc chắn không thua kém gì thiên tài đỉnh cấp ở Cầm Thánh Cung. Ta có thể đi lên rồi chứ? Liễu Khuynh Thành nhìn Lý Nhiên nói. Lý Nhiên sững sờ trong chốc lát, nói, cô nương, mời sư huynh, đi thôi. Liễu Khuynh Thành quay đầu lại, nói một tiếng với Lục Trần. Lục Trần nhún vai, đi lên bậc đá xanh, sóng vai đi lên cùng Liễu Khuynh Thành, sau đó biến mất trong làn sương trắng mịt mờ. Bọn họ vừa đi, người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Lục Trần và sư muội cùng đi lên, đi khoảng 5.000 mét, cuối cùng cũng nhìn thấy trong sương mù trắng mênh mông có tòa nhà như ẩn như hiện, bên vách đá xanh trồng có mấy cây cổ thụ, thân cây to rộng thẳng tắp, cành lá tươi tốt. Mời hai vị. Chờ hai người đến, đã có đệ tử chờ sẵn ở đây, nhìn thấy hai người lập tức mỉm cười, làm tư thế mời. Nơi này là một quảng trường rộng lớn được bao phủ bởi sương trắng xung quanh, làm cho nó giống như một chốn tiên cảnh. Có rất nhiều người đứng trên quảng trường, đều mặc đạo bào màu xanh lá cây, đây là những đệ tử Cầm Thánh Cung, những người ăn mặc phong cách khác là thông qua khảo nghiệm võ giả đến Cầm Thánh Cung. Rất nhiều người đều quen biết, gặp nhau ở Cầm Thánh Cung, nói chuyện vui vẻ với nhau. Về những kẻ đối địch thì đứng ở xa trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Đệ tử Cầm Thánh Cung nghênh đón hai người mỉm cười nói, hai vị, nửa tháng sau bí cảnh tứ thánh sẽ mở ra, hiện giờ ta mang hai người đến chỗ ở, đợi nửa tháng là có thể tiến vào trong bí cảnh. Lục Trần thuận miệng hỏi, có truyền nhân đạo thống đỉnh cấp đến không? Vị đệ tử này suy nghĩ một chút rồi nói, vị khách nhân này, gần đây truyền nhân đạo thống đỉnh cấp có không ít, Cầm Thánh Cung ta có hai thế lực đến. Truyền nhân của Huyền Nguyệt Điện và Thánh Triều Kim Dực đang ở trong Cầm Thánh Cung điện, còn ba cung khác hẳn là cũng có đạo thống đỉnh cấp khác đến. Thanh vực rộng lớn, có không ít đạo thống đỉnh cấp, không thể nào đều đến Cầm Thánh Cung. Lục Trần khẽ gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Bởi vì bọn họ chỉ có hai người, người Cầm Thánh Cung ở trong một rừng trúc, sắp xếp một gian phòng trúc không lớn không nhỏ. Đệ tử đó mỉm cười nói, hai vị khách nhân, nếu cảm thấy buồn chán thì có thể tụ tập ở quảng trường, rất nhiều đệ tử hoàng triều đều đến quảng trường giao lưu nói chuyện. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Lục Trần khoát tay nói. Giữa rừng trúc, có nhiều căn nhà san sát nhau, xa xa có tiếng đàn vang vọng, nghe rất mềm mại nhẹ nhàng như có thể gột rửa tâm trí. Một số âm thanh nhanh gấp, rung động như một cuộc chiến đao kiếm. Ba ngày trôi qua, ba ngày này Lục Trần đều chờ trong phòng trúc, không ra ngoài. Lục Trần từ trong trạng thái tu luyện mở mắt ra, phát hiện sư muội Liễu Khuynh Thành đang buồn rầu không vui, bàn tay trắng như ngọc nâng gò má, dáng vẻ nhàm chán. Lục Trần nhìn về phía Liễu Khuynh Thành, cười nói, có muốn ra ngoài dạo chơi không? Liễu Khuynh Thành nghe thế thì đôi mắt lập tức sáng lên, cười sáng lạn, có. Vì vậy hai người ra ngoài, nhanh chóng đến quảng trường. Lúc này quảng trường có rất nhiều người, tất cả mọi người đều phấn chấn tinh thần, khí chất bất phàm. Dù sao những người có thể đến đây đều là thiên tài xuất sắc nhất trong hoàng triều, không phải kẻ yếu. Một số thiên tài cấp bậc tiểu hoàng triều, ngay cả khảo nghiệm của Tứ Thánh Sơn ở dưới chân núi cũng không vượt qua được. Mặc dù nhóm người này xuất sắc nhưng Lục Trần và Liễu Khuynh Thành càng chói mắt hơn, thu hút rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người hiếu kỳ nhìn hai người, đều suy đoán thân phận của hai người, đoán rằng thấp nhất cũng là thế lực đến từ cấp thánh. Sư huynh, đám người kia là ai? Vì sao trên đầu đều có sừng dài? Liễu Khuynh Thành bỗng nhiên nhìn về phía trước, chỉ vào nhóm người là cách họ khoảng chừng 100 mét mà nói. Lục Trần ngẩng lên nhìn, chỉ thấy dưới một cây cổ thụ có mấy thanh niên đứng đấy, thoạt nhìn không khác gì con người nhưng hai bên trán lại có một cặp sừng hơi cong cong. Một đôi sừng ngoằn ngoèo như sừng hâu, cực kỳ bắt mắt. Lục Trần mở miệng nói, đó là người của Thánh Triều Ma Dương, một Ma Dương thánh giả kết hợp với nhân loại, chủng tộc sinh ra cũng không khác gì tộc Viêm Lân Xà chúng ta gặp ở Hoàng Thành Viêm, đều gọi chung là tộc dị nhân. Liễu Khuynh Thành khẽ gật đầu. Ở đó kìa. Liễu Khuynh Thành lại chỉ một hướng khác, có một vài vị nam tử áo trắng đứng đó, trên người có đôi cánh, trắng tinh bất phàm. nhưng mấy người này lại vô cùng tuấn tú, là kiểu nam tử đẹp trai phong độ nhẹ nhàng. Lúc này có mấy công chúa hoàng triều với nhan sắc nổi bật đều xoay quanh những người này. Tộc Vũ Nhân, nhưng hình như không phải là huyết mạch của yêu thú và con người, truyền thuyết kể rằng đôi cánh của bọn họ do trời sinh, nhưng đều được phân loại là tộc dị nhân. Tộc Vũ Nhân rất giỏi bay, đôi cánh là vũ khí của bọn họ, một đôi cánh có thể trở nên cứng cáp hơn cả thánh khí, tùy thuộc vào cảnh giới của bọn họ. Lục Trần nói, không ngờ Thanh Vực có nhiều tộc dị nhân như vậy. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành mở to, chứng kiến những tộc dị nhân này khiến nàng có cảm giác như mở ra thế giới mới. Xem ra Thanh Vực chơi vui hơn Hoang Vực nhiều. Vù vù. Đúng lúc này, ở phía xa truyền đến chấn động, một bóng người màu vàng óng ánh bay đến, giống như một luồng lưu quang màu vàng trôi nổi trên quảng trường. Người này có vóc dáng thon dài, tuấn tú vô song, khí chất uy nghiêm, trên lưng có một đôi cánh màu vàng, toàn thân tỏa ra kim quang giống như một chiến thần vàng, cứ đứng sừng sững như vậy trên bầu trời, tỏa ra uy áp vô hạn, khí tức bao phủ cơ thể, khiến nhiều người phía dưới không thích ứng được. Đây là một thanh niên vượt xa thiên kiêu cùng cấp bậc, kiêu ngạo thẳng tắp. Kim quang thu lại, đôi cánh phía sau cũng biến mất, người này chậm rãi đáp xuống mặt đất. Kim Chấn Huynh sau đó, mấy người công chúa, thái tử hoàng triều đều vây quanh nam tử như chúng tinh cũng nguyệt. Hắn là Liễu Khuynh Thành dò hỏi. Lục Trần cười đáp, tên này đến từ thánh triều Kim Dực, được cho là một thiên tài, cũng sàng sàng như sư muội vậy. Lục Trần rất ít khi khen ai, bình thường mà nói thì rất khó bắt được hắn. Hoặc là có người kiên trì được hơn 10 chiêu dưới tay hắn thì sẽ được hắn nhìn bằng con mắt khác, hiển nhiên Kim Chấn chính là người như vậy. Khẩu khí lớn thật. Kim Chấn thái tử là thiên kiêu đứng đầu danh xứng với thực, có danh tiếng lớn ở Thanh Vực. Một tiếng cười lạnh vang lên, xung quanh có mấy người muốn đi nịnh hót, đi ngang qua Lục Trần thì tình cờ nghe được lời của hắn nên lập tức phản bác. Cũng có người khác cười lạnh nói, các hạ mạnh miệng vậy, chi bằng tự báo tên gia môn để ta chiêm ngưỡng. Cút. Đáp lại hắn chỉ có một chữ cút. Lục Trần lười phản ứng lại với loại người a du nịnh nọt này. Các hạ, nơi này không phải chỗ cho ngươi kiêu căng, Kim Chấn thái tử ở ngay trước mặt, người tốt nhất là đi xin lỗi đi. Lại một người khác nhìn về phía Lục Trần, giọng điệu uy hiếp nói, nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Ta lại muốn xem, có rắc rối gì? Lục Trần lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đợi đấy. Lúc người này bắt gặp ánh mắt của Lục Trần, không biết vì sao, nội tâm đột nhiên dâng lên một cảm giác kinh hãi, thốt ra một câu hung hãn, nhanh chóng đi về phía Kim Chấn. Cũng không biết nói gì, một đám người nhìn về phía Lục Trần, bao gồm cả Kim Chấn. Kim Chấn thái tử, chính là tên này không coi ai ra gì, chế nhạo ngươi. Một người đứng ở trước mặt Kim Chấn, chỉ vào Lục Trần cẩn trọng nói. Không biết trời cao đất dày, Kim Chấn thái tử là người ngươi được tùy ý bàn tán sao? Một nữ tử nhìn chằm chằm Lục Trần, khoanh tay, vền váo hung hăng nói. Đây là một công chúa hoàng triều, thích Kim Chấn rất lâu, bây giờ lên tiếng vì Kim Chấn. Ha ha, hoàng vi công chúa điện hạ, hết cách, thanh vực lớn như vậy, luôn có mấy con ếch ngồi đáy giếng hay xem thường người khác. Bên cạnh, một giọng nói châm chọc truyền đến, là một công tử cầm quạt giấy trong tay. Không có hiểu biết, ánh mắt thiển cận. Nếu ngươi biết điều, tốt nhất là xin lỗi Kim Chấn thái tử. Bên cạnh, còn có vài người đang châm chọc khiêu khích. Kim Chấn còn chưa mở miệng, những người xung quanh hắn đã bắt đầu nói hết câu này đến câu khác, trong lời nói lộ vẻ chế nhạo gay gắt. Lục Trần thì không sao, đã nghe rất nhiều lời nói khinh thường và châm chọc rồi, nhưng Liễu Khuynh Thành không chịu được, nàng đỏ mặt giận dữ nói, dựa vào đâu muốn sư huynh ta xin lỗi, sư huynh ta còn chưa nói gì. Tiểu hồ ly lẳng lơ, chỉ biết bám lấy sư huynh của ngươi thôi. Bên cạnh, nữ tử mặc váy vàng lên tiếng lúc trước, nghe vậy ác độc nói. Tuy có một khuôn mặt coi như xinh đẹp, nhưng lời nói ra thật sự không thể khiến người khác yêu thích, có thể thấy đây là một nữ nhân đẹp người xấu nết. Ngươi Liễu Khuynh Thành tức giận đến đỏ bừng mặt. Sao, bị ta nói trúng rồi à, nữ tử váy vàng cực kỳ đắc ý nói. Lục Trần lười biếng nói, cho dù ngươi có liếm mông Kim Chấn, hắn cũng chướng mắt con gà đất như ngươi thôi. Gà đất? Người xung quanh nghe thấy lời nói của Lục Trần, sắc mặt kỳ quái, sau đó có chút buồn cười nhìn về phía nữ tử váy vàng, đối phương tốt xấu gì cũng là công chúa của hoàng triều, lại bị so sánh với gà đất, chơi vậy ai chơi lại. Mà bản thân nữ tử váy vàng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt chợt lúc xanh lúc trắng, hung ác nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần hừ nhẹ nói, ngươi không chỉ là một con gà đất, mà còn là một con gà đất vừa già vừa xấu, đời này không ai thèm. À, ta phải giết ngươi. Nữ tử váy vàng thét lên, vậy mà lại bộc phát ra khí tức nguyên thần cảnh, muốn bất chấp lao về phía Lục Trần. Cũng may có hai người giữ nàng lại. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Nữ tử váy vàng tức giận nói, ta không giết được ngươi, sẽ không tên là Hoàng Vi nữa. Hoàng Vi là một công chúa của Hoàng Triều, thân phận cao quý, luôn kiêu ngạo hống hách, chưa từng có người dám chế nhạo nàng như vậy, nàng thề, nhất định phải giết người này, mới có thể rửa đi phẫn nộ trong lòng. Hoàng Vi cảm thấy, bên cạnh hai người này không có tùy tùng, xem ra là đến từ thế lực bình thường, may mắn vượt qua khảo nghiệm đến đây. Kim Chấn nhìn Lục Trần, ánh mắt mang theo uy áp, nói, các hạ chế nhạo một công chúa hoàng triều như vậy, có chút quá đáng. Sao, người có tư tình với nàng à? Lục Trần kinh ngạc nói. Lời nói của Lục Trần khiến những người ở đây dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoàng Vi, lại nhìn Kim Chấn. Có điều bọn họ vẫn bái phục sự gan dạ của Lục Trần, Kim Chấn Thái Tử là một cấp thánh tử hàng thật giá thật, vậy mà lại dám nói xấu Kim Chấn Thái Tử như vậy. Kim Chấn cau mày nói, các hạ nói xin lỗi với Hoàng Vi đi. Nhìn thấy Kim Chấn cau mày, mọi người biết Kim Chấn nổi giận, dù sao một tuyển thủ cấp thánh tử, há lại là người một con chó con mèo bên đường có thể sỉ nhục. Xin lỗi. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, cứng rắn trả lời, trước tiên bảo nàng xin lỗi sư muội ta, sau đó cắt lưỡi, chuyện này cứ vậy mà xóa bỏ, nếu không, chuyện này sợ là không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghe xong lời nói của Lục Trần, những người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ thanh niên này không những không hối hận, trái lại còn yêu cầu Hoàng Vi xin lỗi, đây là đang khiêu khích một người cấp thánh tử sao? Ngay cả Kim Chấn cũng có chút ngạc nhiên trước thái độ cường thế của Lục Trần, chẳng lẽ người này cũng là một thánh tử? Có điều, sao mình chưa từng gặp, hơn nữa rất xa lạ, tuy hắn chưa từng gặp cấp thánh tử của thanh vực, nhưng đã từng thấy một số trong ký ức thủy tinh. Chưa từng thấy khuôn mặt của người này. Trong cuộc đời hắn chỉ có một lần thua trận, còn là thua kiếm tử Lục Trần của Kiếm Đế Cung. Hoàng Vi thét lên, muốn ta xin lỗi, không có cửa đâu, cho dù giết ta, ta cũng sẽ không xin lỗi. Lục Trần hời hợt nói, được, vậy thì giết ngươi đi. Mọi người nghe thấy lời này, trong lòng cực kỳ chấn động, bởi vì đối phương không hề có chút giọng điệu đùa giỡn nào, chẳng lẽ thật sự dám giết Hoàng Vi? Các hạ quá đáng rồi. Kim Chấn không thay đổi sắc mặt nói, thân thể phát ra kim quang chói lọi, tạo thành một luồng uy áp mạnh mẽ, phóng thẳng về phía Lục Trần. Đây là uy áp cấp thánh tử, không phải cấp thánh tử không thể ngăn cản. Sư muội, ngăn hắn lại. Lục Trần đột nhiên lùi lại một bước, đẩy Liễu Khuynh Thành ra. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, vô cùng ngạc nhiên, lúc trước giọng điệu của thanh niên rất cứng rắn, dáng vẻ khó mà làm hòa, nhưng không ai ngờ, Kim Chấn Thái Tử bùng nổ uy áp, đối phương lập tức biến thành rùa đen rút đầu, còn đẩy sư muội mình ra. Suy cho cùng, nữ tử mắt ngọc mày ngài này, gặp phải một sư huynh như vậy, hẳn là rất đáng thương. Liễu Khuynh Thành quay đầu lại, tức giận nhìn sư huynh thối này, chỉ biết dùng nàng làm lá chắn. Dù thường nghe sư phụ tự nói, sư huynh Lục Trần rất hay hố người, người đắc tội rất nhiều, nhưng ai có thể ngờ được, sư huynh thối này quả thật không phải người, ngay cả sư muội cũng hố. Nào có ai lại đi hố sư muội như vậy? Thư mời đến Tứ Thánh Sơn là do nàng chiến đấu có được, thử thách vào Tứ Thánh Sơn cũng là nàng vượt qua, bây giờ, sư huynh còn đẩy nàng ra làm lá chắn. Cảm nhận được dao động khủng bố quét tới, Liễu Khuynh Thành nghiến chặt răng, lập tức bùng nổ khí tức, quanh thân phát ra màu đỏ rực rỡ, va chạm với ánh sáng vàng lan tới, hai màu sắc đan vào với nhau, sau đó phát ra va chạm năng lượng kịch liệt. Âm. Lúc khí tức của hai người va chạm với nhau, trong không khí phát ra tiếng nổ vang, sau đó đan xen vào nhau thành một luồng năng lượng khủng bố, tản ra bốn phương tám hướng. Có vài người đứng gần, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liễu Khuynh Thành cũng lùi về sau hai bước, có điều chỉ lùi lại hai bước, đã ổn định cơ thể. Ngược lại, Kim Chấn không lùi lại một bước nào, mặc cho năng lượng kia phản về, lan qua cơ thể hắn, hắn vẫn sừng sững bất động. Người bên cạnh Kim Chấn đều bùng nổ khí tức, mới triệt tiêu được năng lượng đó. Kim Chấn có chút kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ đối diện, hiển nhiên không ngờ đối phương lại có thể chặn được uy áp của hắn. Phải biết rằng, cảnh giới của thiếu nữ này chỉ mới là nguyên thần cảnh sơ kỳ, mà hắn thì đã là nguyên thần cảnh viên mãn. Cảnh giới của thiếu nữ ước chừng thấp hơn hắn 4 tiểu cảnh giới. Nếu đối phương có cùng cấp độ, có lẽ hắn không phải là đối thủ. Thiếu nữ này là ai mà lại mạnh như vậy? Trời ạ, vậy mà lại chặn được uy áp của Kim Chấn. Hơn nữa tu vi của nàng mới nguyên thần cảnh sơ kỳ. Ngay cả Kim Chấn cũng giật mình, càng miễn bàn đến những người có mặt, tất cả đều mang vẻ mặt ngây ra như phỏng, chấn động tại chỗ. Lặng ngắt như tờ. Những người có mặt hoàn toàn không ngờ tới, một thiếu nữ có thể chặn được khí tức cuồng bạo của Kim Chấn, dù sao thanh vực cũng không có nhiều cấp thánh tử mạnh mẽ như Kim Chấn, cho dù có, cũng đến từ đạo thống đứng đầu vang danh một phương. Thiên kiêu hàng đầu như vậy là rất hiếm. Mà thiếu nữ này rất xa lạ, chỉ có hai sư huynh muội, không có người ủng hộ hay tùy tùng, bọn họ đương nhiên hiểu là người của hoàng triều, hoặc là truyền nhân do cường giả tán tu bồi dưỡng. Các hạ sư thừa phương nào? Kim Chấn mở miệng hỏi. Liễu Khuynh Thành khẽ cười, nói, chẳng lẽ báo ra tên của sư phụ, người sẽ không ra tay sao? Kim Chấn im lặng một lúc, nói, mời ngươi nói lời xin lỗi với Hoàng Vi công chúa, việc này bỏ qua. Lục Trần đứng ở phía sau, Vô Thưởng Vô Phạt nói, sư muội, phí lời với hắn làm gì, trực tiếp đánh ngã hắn đi. Liễu Khuynh Thành nghe thấy lời của Lục Trần, không khỏi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, tên sư huynh thối này, thật đúng là chỉ biết đứng nói không làm. Những người xung quanh cũng cạn lời, sư huynh này thật vô sỉ, không chỉ đẩy sư muội nhà mình ra làm lá chắn, còn ở bên cạnh châm chọc. Bọn họ đã từng thấy rất nhiều trường hợp dựa hơi người khác, dựa hơi cha, dựa hơi sư huynh, nhưng dựa hơi sư muội vẫn là lần đầu gặp. Ánh mắt kim chấn sắc bén, khí lực cường tráng, toàn thân ánh vàng chói lọi, lưu quang rực rỡ, giống như một chiến thần bất bại, chỉ cần đứng ở đó, đã tạo cho người khác một áp lực vô cùng đáng sợ. Hai mắt hắn mở ra nhắm lại, phát ra hai chùm sáng vàng, màu vàng chói lọi, giống như đao quang, lại giống như kiếm quang, khí tức phát ra dọa người, giống như có thể xuyên thủng vạn vật, tiêu diệt tất cả. Đây là Kim Cang Nộ Mục. Người xung quanh giật mình nói. Kim Cang Nộ Mục, một loại đồng thuật có lực sát thương rất lớn, là tuyệt học của Thánh Triều Kim Dực, đồng tử phát ra hai chùm sáng chói mắt, rất dễ dàng xuyên thủng thân thể của võ giả, gây thương tổn chí mạng. Đây là một đồng thuật cấp cao cực kỳ đáng sợ, xét về cấp độ võ học, là một thánh học. Không ai ngờ được, Kim Chấn Thái Tử lại nghiêm túc với thiếu nữ như vậy, vừa bắt đầu đã thi triển võ học bá đạo. Liễu Khuynh Thành vận dụng thần hoàng đế pháp, quanh thân nàng bốc lên hỏa diễm, sau lưng hiện lên một hư ảnh phượng hoàng, cháy lên hỏa diễm rực rỡ. Liễu Khuynh Thành sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc, dưới sự nâng đỡ của phượng hoàng, ẩn chứa vẻ uy nghiêm và cao quý, thoạt nhìn thiên liên bất khả xâm phạm. Phượng hoàng gào một tiếng, rung động đôi cánh to lớn, tạo nên một trận gió lốc, va chạm với hai chùm sáng màu vàng bay đến, ầm một tiếng, trực tiếp đánh tan chùm sáng vàng. Hai tay Liễu Khuynh Thành kết ấn, diễn hóa thủ thế, chỉ thấy hư ảnh phượng hoàng sau lưng bay ra, đôi cánh màu đỏ tươi, xung quanh xuất hiện hỏa diễm rực rỡ điên cuồng, một khí tức cực nóng lan ra, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, khiến người khác ướt đẫm mồ hôi. Phượng hoàng kéo theo hỏa diễm vô biên, lao về phía Kim Chấn. Giữa xương sườn của Kim Chấn cũng ngưng tụ một đôi cánh màu vàng trong suốt, khẽ vỗ cánh, nhanh chóng rời khỏi nơi đang đứng. Tránh ra! Tránh ra! Người xung quanh nhìn thấy phượng hoàng lao đến, hoảng sợ hét lên, chạy tán loạn ra xung quanh. Ầm ầm. Uy năng phượng hoàng mang theo nổ tung, nổ mạnh tại vị trí Kim Chấn đứng lúc trước, không gian bị nổ rung chuyển, lực va chạm kinh hoàng phóng ra theo hình tròn, trực tiếp đánh văng vài người chưa kịp chạy thoát. Luồng khí nóng vụ nổ tạo ra lan ra xa, người ở trong phạm vi trăm mét, cơ thể bị một luồng sóng nhiệt quét qua, cho dù đã vận công ngăn cản, cũng cảm thấy cơ thể ở trong lò thiêu, nếu không vận công, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác bị bỏng. Cảm nhận được uy năng của hỏa diễm để lại trong không khí, những người xung quanh đều cực kỳ sợ hãi, đòn tấn công của thiếu nữ trước mặt này cũng quá mạnh rồi, thoạt nhìn vô hại, lại phát ra sức mạnh to lớn đến vậy. Lúc này, không còn ai dám khinh thường thiếu nữ này nữa. Đồng thời, trận chiến ở đây thu hút một số người từ chỗ xa tới, tất cả đều là thiên tài của Hoàng Triều. Bao gồm cả Thánh Triều Ma Dương, cùng với thanh niên tuấn kiệt của tộc Vũ Nhân, tất cả đều để lộ vẻ khác thường. Vù. Một bóng người màu vàng mang theo tiếng xé gió, rất nhanh tiếp cận Liễu Khuynh Thành, một đôi quyền ấn màu vàng, mang theo ánh sáng chói mắt, tấn công Liễu Khuynh Thành. Kim Chấn Thái Tử rất mạnh, đôi cánh màu vàng ngưng tụ là một loại thân pháp, tốc độ cực kỳ nhanh, khó có thể bắt giữ, hơn nữa lực tấn công hung hãn, người bình thường thật sự không nắm bắt được. Hơn nữa có thể dựa vào tốc độ để chiếm ưu thế, khiến người đang chiến đấu không có thời gian để phản ứng. Liễu Khuynh Thành sửng sốt, vội vàng nâng tay lên, giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên nghênh đón, va chạm với đôi nắm đấm màu vàng của Kim Chấn, nhưng không có sức mạnh nào bùng nổ. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một luồng dao động nguy hiểm, trong lòng giật mình, nhận ra đó chỉ là tàn ảnh, đối phương đang dương đông kích tây. Nàng nhanh chóng né tránh, thoát khỏi đòn đánh sợ của Kim Chấn. Một vầng sáng màu vàng bay vụt qua trước mặt nàng, sau đó đột nhiên dừng lại trên không trung. Đôi cánh vàng trong suốt của Kim Chấn rung lên, hai cánh đều ngưng tụ ánh đao, xoẹt xoẹt xoẹt, ánh đao màu vàng đầy trời lao về phía Liễu Khuynh Thành, sau đó, Kim Chấn lại hóa thành một lưu quang, song song với một lưỡi đao màu vàng, lao xuống phía Liễu Khuynh Thành. Hai tay Liễu Khuynh Thành kết ấn, quanh thân bùng lên hỏa diễm, tạo thành một màn lửa, ngăn cản lưỡi đao đầy trời. Phập phập phập. Vô số lưỡi đao rơi trên màn lửa giống như hạt mưa, chấn động khiến Liễu Khuynh Thành liên tục lui về phía sau. Đột nhiên, sắc mặt Liễu Khuynh Thành thay đổi lớn, bởi vì Kim Chấn ra tay, Kim Chấn ẩn nấp trong một lưỡi đao, toàn bộ đều là màu vàng, hơn nữa tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Thừa dịp Liễu Khuynh Thành chặn lưỡi đao đầy trời, Kim Chấn tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, trực tiếp phá vỡ màn lửa này. Liễu Khuynh Thành đau đớn kêu một tiếng, thân thể nghiêng ngả lảo đảo lui về sau, nhưng lại được một bàn tay lớn ôm lấy eo, đánh tan sức mạnh nàng phải chịu. Được rồi, dừng ở đây đi. Lục Trần thản nhiên nói. Tuy sư muội Liễu Khuynh Thành có thể bùng nổ chiến lực vượt xa cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít ỏi, đối mặt với một cấp thánh tử có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Kim Chấn, đối mặt với từng đợt tấn công, tạm thời không có cách thích ứng, chỉ có thể đợi sau này chiến đấu nhiều hơn, tăng kinh nghiệm chiến đấu. Sư huynh Liễu Khuynh Thành mím môi, khuôn mặt xinh đẹp có chút uất ức. Dường như Kim Chấn bị đánh bại, có chút không cam lòng. Có điều, xung quanh không có ai chê cười Liễu Khuynh Thành, dù sao có thể chiến đấu với Kim Chấn thái tử, cũng là một loại dũng khí, chi dù thua, cũng không bị chế nhạo. Hơn nữa cảnh giới của thiếu nữ này còn không bằng Kim Chấn, nếu cảnh giới ngang hàng với Kim Chấn, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Được rồi, người có thể đánh với hắn lâu như vậy, đã rất tốt rồi. Lục Trần lấy tay nhéo mũi nàng một chút, khiến má thiếu nữ ửng hồng. Đứng ở bên cạnh xem cẩn thận, chăm chỉ học tập, xem sư huynh trút giận cho ngươi. Lục Trần bảo Liễu Khuynh Thành ở bên cạnh xem trận chiến, sau đó mới đưa mắt nhìn Kim Chấn, nói, vài năm không gặp, thực lực tăng lên không ít, có điều bản lĩnh bắt nạt nữ nhân cũng thuận tiện tăng lên, đến đây để ta xem thử, ai cho ngươi dũng khí dám đánh sư muội của ta. Lời nói của Lục Trần khiến Kim Chấn nhíu mày, lời của đối phương có ý gì? Chẳng lẽ đối phương quen biết mình? Những người có mặt nghe thấy lời nói của Lục Trần đều biểu môi, tỏ vẻ khinh thường, người này chỉ biết ba hoa khoác lác thôi, nếu không, lúc trước sao có thể nỡ đẩy sư muội nhà mình đi chiến đấu với Kim Chấn thái tử? Chúng ta đã gặp nhau. Kim Chấn nhìn chằm chằm Lục Trần, cau mày, nhưng trong đầu không có ký ức về người này. Lục Trần thản nhiên nói, không có. Có điều, người bắt nạt sư muội ta, ta rất tức giận, bởi vì sư muội ta chỉ có ta được bắt nạt. Lục Trần nói, sư huynh thối. Phía sau, Liễu Khuynh Thành đang ngồi trên một tảng đá điều trị nội tức, câu trước của Lục Trần còn khiến nàng cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhưng câu tiếp theo lại khiến nàng nghiến răng nghiến lợi, cái gì mà mình chỉ có hắn được bắt nạt. Được, vậy ta xem ngươi làm sư huynh như thế nào. Kim Chấn đứng trên trời cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần. Kim Chấn lay động đôi cánh vàng trong suốt, ánh đao ngưng tụ đầy trời, che kín không trung, đột nhiên gây ra cơn mưa màu vàng. Những người có mặt đều lui rất xa, trong mắt mang theo vẻ tò mò, muốn xem thanh niên này thật sự chỉ biết nói lời đao to búa lớn hay không. Lục Trần lười biếng duỗi eo một cái, cơ thể truyền ra tiếng răng rắc, một chân dẫm mặt đất, đá lót đường dưới chân nháy mắt nứt ra, sức mạnh lan tràn, toàn bộ đá trong phạm vi mấy chục mét nổ tung, hóa thành bột mịn. Đây là sức mạnh cơ thể thuần túy, không nhờ vào linh lực. Cảnh tượng cuồng bạo này khiến những người xung quanh há hốc mồm. Sau đó nhanh chóng phản ứng lại, đã nhìn thấy một bóng người phóng thẳng về phía chân trời, đón lấy ánh đao tràn ngập bầu trời. Lúc những ánh đao này tiếp xúc bề mặt cơ thể Lục Trần, lập tức vỡ tan, biến thành màu vàng, biến mất không thấy. Năng lực phòng ngự thật mạnh. Người vây xem lập tức trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin. Người này quá mạnh mẽ, vậy mà lại coi thường công kích của Kim Chấn thái tử, quan trọng nhất còn chặn lại được. Đừng nói bọn họ, ngay cả Kim Chấn lúc này cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, khoảnh khắc Lục Trần bùng nổ khí tức, hắn đã cảm thấy đây là một đối thủ khó giải quyết. Kim Chấn siết chặt nắm đấm, bên ngoài nắm đấm mạ một tầng màu vàng, giống như hai nắm đấm đúc từ tiên kim, sau đó vùng nắm đấm ra, sức mạnh kinh thế, chấn động hư không. Sức mạnh nắm đấm bộc phát ra, có lẽ ngay cả cấp thánh tử cũng không dám đối đầu trực diện. Lục Trần đối diện mà lên, vươn hai tay ra, coi thường cú đấm tràn đầy điên cuồng của Kim Chấn, vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Sau khi bắt lấy nắm đấm của Kim Chấn, linh lực lan tỏa khắp lòng bàn tay, ngăn cản sức mạnh nắm đấm đang phóng ra cuồn cuộn không ngừng. Sắc mặt Kim Chấn thay đổi lớn, người này có hơi biến thái, dám dùng tay không hóa giải sức mạnh hai đấm của hắn, cách làm này, dù là cấp thánh tử cũng không dám. Trong lòng Kim Chấn tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn biết mình đã gặp phải đối thủ khó giải quyết nhất trong đời. Sau đó tức giận gầm lên một tiếng, một sức mạnh càng cuồng bạo hơn bộc phát, thoát khỏi tay Lục Trần, ngay sau đó, chấn động hóa thành một lưu quang bay đi. Lục Trần lắc tay, cánh tay hơi tê dại. Sức mạnh vừa mới bộc phát đã vượt quá giới hạn chống đỡ của hắn, không thể không buông ra, nhìn chằm chằm Kim Chấn đang rời đi, khóe miệng Lục Trần cong lên một chút hứng thú, thật giống như ánh mắt mèo vần chuột. Tạm dừng một giây, thi triển Lôi Minh Thiên Quân đuổi theo. Người xung quanh chỉ thấy Lục Trần nhanh chóng biến mất, lập tức không thấy tăm hơi. Kim Chấn cũng không chạy trốn, mà sau khi thoát khỏi Lục Trần, chuẩn bị thi triển Tuyệt Học Hùng Mạnh, nhưng vừa mới đứng lại trên không trung, lại phát hiện Lục Trần đã biến mất. Ngay lúc hắn đang tìm kiếm, một cảm giác uy hiếp kinh khủng đã lan đến, khiến mí mắt hắn co giật. Sau đó, một nắm đấm bao bọc trong lửa, giống như một quả cầu lửa, hung hăng đấm về phía hắn bốp. Không kịp đề phòng, Kim Chấn trực tiếp bị một quyền đánh bay, kim quang ngoài cơ thể cũng bị đánh tan. Còn chưa kịp định thần, lại một cảm giác khủng hoảng khác ập đến, Kim Chấn nổi giận gầm lên, sử dụng công pháp gia truyền, bên ngoài xuất hiện một tầng kim quang êm dịu, lực phòng ngự vô song. Lục Trần đột nhiên xuất hiện phía sau Kim Chấn, đá một cước vào mông Kim Chấn, trực tiếp đá bay Kim Chấn. A Kim Chấn gầm lên một tiếng dài, vẻ mặt đầy phẫn nộ, hắn vậy mà lại bị đá vào mông. Chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật là vô cùng nhục nhã. À cái gì mà a, chẳng lẽ gầm lên còn có thể búp thêm cho ngươi chắc? Một câu nói có chút chế giễu vang lên bên tai Kim Chấn. Mặt Kim Chấn biến thành màu gan lợn, mặc dù hắn không biết búp nghĩa là gì, nhưng đó chắc chắn là một từ để chế giễu. Tuy tức giận, nhưng trong lòng rất chấn động, sức mạnh của đối phương vượt qua hắn quá nhiều, dù hắn có ngăn cản như thế nào, đều vô ích. Hơn nữa, đối phương còn có một loại tốc độ cực nhanh, có thể theo sát hắn, có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi kịp hắn. Xem ra mấy năm nay, người cũng không tiến bộ nhiều lắm, ai da, khiến ta rất thất vọng. Một câu lười biếng mang theo tiếc nuối vang lên bên tai Kim Chấn. Giây tiếp theo, Kim Chấn lại cảm thấy mông đau nhức, bày ra ngoài trong tư thế cực kỳ bất nhã. Mẹ Kim Chấn gầm nhẹ, muốn mắng mẹ nó, đối phương hoàn toàn không nghiêm túc đánh với hắn, liên tục đá vào mông hắn. Mẹ nó, có chuyện trêu chọc người khác như vậy sao? Nhưng, cảnh tượng trên cao, đối với người phía dưới mà nói, lại là một hình ảnh khá buồn cười. Chỉ thấy Kim Chấn bay tới bay lui trong không trung, còn không ngừng hộc máu, giống như quả bóng bị người khác đá, bị một bóng người đá tới đá lui, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chuyện gì thế này, ta hoa mắt sao? Sao ta lại thấy Kim Chấn thái tử bị đá tới đá lui? Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này, chẳng lẽ vết thương lần trước còn chưa khỏi, mắt xuất hiện ảo giác. Trên quảng trường, một đám đều trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng trên trời, không nói nên lời. Không thể nào, Kim Chấn thái tử vô cùng mạnh mẽ, sao có thể chịu nhục như vậy? Là giả, tất cả đều là giả, đối phương am hiểu ảo thuật, cố ý tạo nên một hình ảnh cho chúng ta. Có tùy tùng của Kim Chấn, nữ tử hâm mộ đều hét lớn, không thể tin hình ảnh xuất hiện trên không trung là thật. Kim Chấn à, hại ta còn đánh giá cao ngươi, nghĩ ngươi có tiến bộ gì đó, không ngờ càng ngày càng đi lùi, làm ta thất vọng. Một giọng nói tiếc nuối vang lên, sau đó, Kim Chấn lại cảm thấy mông đau nhức, bay ra ngoài. Kim Chấn vừa kinh hoảng vừa tức giận, đồng thời còn rất khó hiểu, chẳng lẽ người trước mặt này đã từng gặp hắn, vì sao lời nói ra giống như trước kia từng có liên hệ với hắn. Con mẹ ngươi! Bị đá mông lần thứ ba, Kim Chấn không thể nhịn được nữa, bật ra một câu chửi thề. Mẹ nó, thật đúng là ức hiếp người khác. Ìa, tiểu tử ngươi còn dám mắng người. Lục Trần cười ha ha nói, lại đá Kim Chấn thêm hai cú nữa. Thôi bỏ đi, không chơi với ngươi nữa, chán lắm. Lục Trần nói xong, cơ thể vụt qua một cái, bay lên trên đầu Kim Chấn, đạp xuống một cước, đá vào vai hắn. Răng rắc. Vai Kim Chấn nhận một kích dữ dội, truyền ra tiếng xương nứt vỡ, sau đó té thẳng xuống dưới, làm nứt vỡ đá lót đường. Dấy lên tro bụi. Ha ha, chắc chắn là Kim Chấn thái tử thắng, ta đã nói rồi, thứ xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo có người lớn tiếng nói, nhưng còn chưa nói xong, đã im bặt. Nguyên nhân là Lục Trần từ không trung rơi xuống, đáp xuống mặt đất, mắt nhìn hắn. Không, không thể nào. Có người kêu lên, cơ thể không ngừng lui về phía sau. Đám người không dám chấp nhận sự thật này, Kim Chấn đã bại, hơn nữa không phải bại dưới thế đánh ngang hàng, mà toàn bộ quá trình đều bị nghiền ép, treo chọc, đá qua lại như đá cầu, khiến người ta không thể tin được. Tại sao lại như vậy? Đám người lẩm bẩm, không thể chấp nhận được. Đặc biệt là Hoàng Vi luôn yêu mến Kim Chấn càng lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ. Khụ khụ. Khi bụi bẩn tan đi, Kim Chấn nằm trong một cái hố lớn, toàn thân bụi bặm, chật vật vô cùng, đặc biệt là trên mông mơ hồ có thể nhìn thấy một vài dấu đế dày ngang dọc. Rốt cuộc ngươi là ai? Kim Chấn nằm trong cái hố lớn, mặt mày xám xịt, hoàn toàn khác với hình ảnh anh hùng trước đó. Trong lòng Kim Chấn xúc động rất lớn, ở đây chỉ có hắn mới biết được thanh niên trước mắt mạnh mẽ, đối phương chỉ dựa vào sức mạnh thân thể chống lại hắn, ngay cả võ học cũng chưa thi triển, có thể nói là thất bại thảm hại. Trong đầu Kim Chấn đang suy nghĩ rốt cuộc thanh niên này là ai, tại sao chưa từng gặp qua, hơn nữa trong thủy tinh ký ức cũng không có khuôn mặt của người này. Bởi vì trong những thủy tinh ký ức sẽ ghi lại khuôn mặt cấp thánh tử hàng đầu của các đạo thống lớn, tương lai gặp được thì có thể nhận ra, nhưng lại không có khuôn mặt của người này. Thực lực bây giờ của đối phương đã vượt qua rất nhiều cấp thánh tử. Trước đó Kim Chấn cũng từng gặp qua một người, đó là Lục Trần của Kiếm Đế Cung, hắn bại trong tay đối phương, không hề có lực phản kháng, bị nghiền ép tuyệt đối, chỉ sợ người này cũng là yêu nghiệt đứng đầu giống như Lục Trần của Kiếm Đế Cung. Ngươi vẫn chưa có tư cách biết tên ta. Lục Trần thản nhiên cười nói. Ngươi. Người xung quanh nghe vậy, sắc mặt rất lạnh, bất bình thay cho Kim Chấn thái tử. Không phải chỉ là thắng Kim Chấn thái tử thôi sao, ngay cả danh tính cũng không nói, thật sự là hơi sỉ nhục người khác rồi đó. Kim Chấn cũng có sắc mặt khó coi, có thể nói đối phương cuồng vọng đến cực điểm, nói mình không có tư cách biết danh húy của hắn sao. Nhưng hắn lại có thể làm gì, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đều đâm vào trong da thịt. Lăn qua đây. Lục Trần liếc mắt nhìn nữ tử hung hăng vênh váo trước đó, trong giọng nói mang theo nghiêm túc. Hoàng Vi bị Lục Trần nhìn chằm chằm, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi chưa nghe qua câu họa từ miệng mà ra à? Lục Trần hờ hững nói, ngươi sỉ nhục sư muội ta, tội không đáng chết, vậy tự vả miệng 100 cái đi. Cái gì? Hoàng Vi vừa nghe vậy, sắc mặt khó coi, khiếp sợ vô cùng. Nếu nàng vả miệng trước mặt nhiều người như vậy, sau này còn có thể diện gì nữa? Những người xung quanh hít một hơi thật sâu, thanh niên trước mắt cũng quá đáng quá rồi, vậy mà lại bảo Hoàng Vi vả miệng, nói như thế nào thì Hoàng Vi cũng là công chúa Hoàng Triều, làm như vậy chẳng phải là đánh vào mặt Hoàng Triều sao? Lẽ nào thanh niên này không biết bọn họ đều đi theo trưởng bối gia tộc đang làm khách ở sâu trong Cẩm Thánh Cung sao? Đám trưởng bối đang ở đây, mặc dù giữa các đệ tử có xung đột nhưng chỉ là xung đột nhỏ, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật chứ. Một khi làm lớn chuyện này sẽ khiến trưởng bối hai bên khó chịu, hơn nữa nơi này là Tứ Thánh Sơn, dù sao cũng phải cho Tứ Thánh Sơn chút mặt mũi. Cho ngươi 3 giây để tự ra tay. Lục Trần như đang kể lại một câu chuyện không quan trọng, nói, nếu ta tự động thủ, 2 cái tát đã có thể đánh nát mặt ngươi, ngươi có tin không? Lúc này đã không còn ai dám hoài nghi lời nói của Lục Trần, có lẽ đối phương thật sự dám làm như vậy. Hì, đạo huynh, yêu cầu này của ngươi quá đáng rồi đó. Một đệ tử cầm thánh cung mặc đạo bào màu xanh đứng ra, cười nói, hai người chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ, dĩ hòa vi quý, sau này tiến vào trong bí cảnh có lẽ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, âm ý quá cũng không tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tử này nhìn về phía Lục Trần cười nói, trong giọng điệu rất khách sáo. Đùa, tồn tại dễ dàng đánh bại cấp thánh tử như Kim Chấn có thể không khách sáo sao? Lục Trần liếc mắt nhìn người đó một cái, nói, vừa rồi ngươi không thấy nàng sỉ nhục sư muội ta như thế nào sao? Điều này đệ tử cầm thánh cung ấp úng một lúc, nói, như vậy đi, Hoàng Vi công chúa sẽ xin lỗi sư muội ngươi, ngươi thấy thế nào? Được. Lục Trần không chút suy nghĩ đã đồng ý, nói, nhưng nàng ta phải quỳ xuống xin lỗi. Thấy Lục Trần đồng ý rất nhanh, mọi người còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói phía sau lại khiến người ta khó xử. Không, ta tuyệt đối không quỳ xuống. Hoàng Vi cắn răng nói. Quỳ trước đối phương còn khó chịu hơn là giết nàng. Đệ tử của Cầm Thánh Cung không nói gì, vừa nhìn đã biết người này không dễ nói chuyện, quan trọng là hiện tại còn không rõ lai lịch, nên không tiện đắc tội. Hắn lại cười tươi nói, đạo huynh, yêu cầu này của ngươi càng quá đáng rồi. Vậy không cần nói nữa. Lục Trần nhún vai, nói, nếu không ra tay, vậy ta sẽ giúp ngươi. Khẩu khí lớn thật, ngươi động nàng xem ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, có một đoàn người đi đến từ phía xa, bọn họ mặc một thân đạo bào màu trắng thống nhất, trên đạo bào thêu một cổ kiếm màu đen. Tổng cộng có hơn 20 người, mỗi người đều tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, kiếm thế hùng hậu, sắc bén vô cùng, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh, chậm rãi đi tới. Biểu ca. Hoàng Vi nhìn thấy một người trong số họ, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu cảm vui mừng. Người của Kiếm Đế Cung. Người xung quanh nhìn thấy đoàn người đến, đồng tử lập tức co rụt lại, lùi lại mấy bước. Chỉ có người của Kiếm Đế Cung mới có thể tản mát ra khí tức kiếm đạo nồng đậm. Kiếm Đế Cung, đại môn phái đứng đầu luôn lo việc nghĩa ở Thanh Vực, tổng cộng có cửu phong, mỗi một phong tùy ý đi ra bên ngoài đều có thể quét ngang thế lực cấp thánh nhất lưu ở bên ngoài, rất cường thế và bá đạo, còn tam phong đứng đầu càng có lão cổ cấp bậc kiếm thánh, mỗi một người đều là tồn tại định hải thần châm. Toàn bộ Kiếm Đế Cung cũng chỉ có 3 người. Đúng rồi, hình như ta có nghe nói biểu ca Hoa Đình của Hoàng Vi công chúa là đệ tử của Kiếm Đế Cung. Nghe nói còn lăn lộn không tội ở Kiếm Đế Cung. Những người xung quanh thì thầm. Sau đó có vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lục Trần. Có Kiếm Đế Cung ra mặt cho Hoàng Vi, vậy thì có lẽ thanh niên này phải kiêng kỵ 3 phần đúng không? Dù sao Kiếm Đế Cung cũng là học phủ đứng đầu, tất cả đạo thống đứng đầu Thanh Vực đều phải nể mặt 1-2 phần. Là ngươi muốn sư muội ta quỳ xuống xin lỗi sao? Hoa Đình bước ra từ bên trong, nhìn về phía Lục Trần, ánh mắt còn sắc bén hơn cả lưỡi đao. Biểu ca, ngươi cẩn thận chút, người này đã đánh bại Kim Chấn thái tử đó. Hoàng Vi truyền âm nói. Đánh bại Kim Chấn. Trong ánh mắt Hoa Đình lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Kim Chấn ở một bên, nhưng lại bình tĩnh rất nhanh. Lục Trần không đếm xỉa tới nhìn lấy đối phương, thái độ cực kỳ lười biếng, vốn không vì đối phương là người của Kiếm Đế Cung mà lộ ra dị sắc. Người xung quanh kinh ngạc, người này có thân phận gì vậy, nhìn thấy người của Kiếm Đế Cung mà còn bình tĩnh như vậy. Hoa Đình tiến lên một bước, nghiêng ép về phía Lục Trần, mang theo tia uy hiếp cảnh cáo, người mà Kiếm Đế Cung ta bảo vệ, người cũng dám động sao? Người có thể đại diện cho Kiếm Đế Cung sao? Lục Trần liếc hắn một cái, trên người có treo một miếng bội bằng gỗ, giọng điệu mang theo châm chọc nói, một đệ tử bình thường của đệ tử đời thứ 3 lại vọng tưởng đại diện cho Kiếm Đế Cung, ai cho ngươi dũng khí, là phong chủ Một Kiếm Phong cho ngươi dũng khí à? Một Kiếm Phong cũng là một trong cửu phong của Kiếm Đế Cung, nhưng xếp hạng gần cuối trong cửu phong, mặc dù có thánh giả tọa trấn nhưng cấp bậc kiếm ý lại chưa đột phá đến thánh cảnh, cho nên chỉ có thể xưng là kiếm hoàng. Mặc dù một kiếm phong thuộc loại yếu thế trong cửu phong kiếm đế cung, nhưng đặt ở bên ngoài tuyệt đối là thế lực cấp cự phách, cường giả cấp thánh cộng thêm lĩnh ngộ kiếm ý cấp bậc hoàng cực tuyệt đối có thể một đánh mấy người cùng cảnh giới. Đây vốn không phải là nói giỡn, chủ yếu là kiếm ý cấp bậc hoàng cực quá sắc bén, không ai dám đối chọi. Nhìn thấy người của một kiếm phong, Lục Trần vốn không bất ngờ cho lắm. Mặc dù kiếm đế cung nắm trong tay nhiều tài nguyên, nhưng tài nguyên của bí cảnh tứ thánh càng nhiều, đủ để hấp dẫn người của kiếm đế cung đến. Hoa Đình nghe được lời của Lục Trần, trong giọng nói lộ ra khinh miệt, ánh mắt ngay ra, cả người ngưng tụ kiếm thế chèn ép về phía Lục Trần. Nhưng Lục Trần lại không động đậy, kiếm thế tiếp xúc với hắn lần lượt tản ra bốn phía. Hoa Đình nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, hơi hoảng sợ, lại có chút khó hiểu, hắn không rõ tại sao kiếm thế mình ngưng tụ lại vô duyên vô cớ biến mất khi tiếp cận đối phương. Mộc Tinh Hà đâu, tới chưa? Lục Trần thuận miệng nói, nếu đến rồi thì bảo hắn lăn qua đây cho ta. Vừa nói ra lời này, Hoa Đình bao gồm cả đệ tử kiếm đế cung phía sau đều sửng sốt, người này rốt cuộc là ai, giọng điệu lại dám cuồng vọng như thế, phải biết Mộc Tinh Hà là cấp thánh tử của một kiếm phong bọn họ, thiên phú xuất chúng. Nếu không có gì bất ngờ thì tương lai sẽ kế thừa vị trí phong chủ của một kiếm phong. Người xung quanh càng trợn tròn hai mắt, cảm giác như xuất hiện ảo giác. Người này rốt cuộc có thân phận gì, lại dám bảo Mộc Tinh Hà thánh tử lăn qua đây? Thánh tử một phong của kiếm đế cung có địa vị cao đến dọa người, bên cạnh có hộ đạo giả cấp kiếm hoàng, hiện tại có một tiền bối cấp kiếm hoàng tu luyện ở Cầm Thánh cung. Người tính là cái thái gì, Tinh Hà thánh tử là người ngươi muốn gặp thì gặp sao? Sỉ nhục Tinh Hà thánh tử, người muốn chết sao? Ánh mắt của đám đệ tử Mộc Kiếm Phong cực lạnh nhìn chằm chằm Lục Trần. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, lại dám nói ra lời cuồng vọng như vậy. Một đệ tử kiếm đế cùng bước ra từ trong đám đông, hắn khẽ nói một câu, điều động kiếm thế, một thanh trường kiếm lơ lửng trước mặt hắn, phát ra ánh sáng màu xanh, ngưng tụ kiếm thế phóng về phía Lục Trần, dọc theo đường đi tràn ngập kiếm uy đáng sợ. Người xung quanh nhanh chóng lùi lại, không hổ là người đi ra từ kiếm đế cung, khí thế của một đệ tử bình thường bộc phát ra đều vượt xa rất nhiều thiên tài đứng đầu hoàng triều bên ngoài. Lục Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nói, có thần vận của ngự kiếm thuật, nhưng chưa nắm giữ tinh túy, trở về tu luyện thêm vài năm đi. Nói xong, hắn vung tay lên, hình thành một mảng cuồng phong kiếm khí. Chỉ thấy trường kiếm màu xanh bay tới, khi tiếp xúc với mảng cuồng phong kiếm khí, trực tiếp bị thổi đi, bay ngược trở về. Không, sao ta không thể khống chế kiếm của ta được? Đệ tử ra tay trơ mắt nhìn pháp bảo bay trở về, dùng nguyên thần dẫn dắt trường kiếm lại không cách nào khống chế, lập tức né tránh sang một bên. Xẹt. Trường kiếm lập tức cắm vào bên trong một thân cây phía sau. Ngươi cũng là kiếm tu. Ánh mắt của Hoa Đình bao gồm cả người phía sau nhìn chằm chằm Lục Trần, nói, đến từ phái nào? Kiếm tu của kiếm đế cung Thanh Vực vốn không phải là độc nhất vô nhị, ngoại giới còn có môn phái như kiếm cốc. Nói không chừng người này là kiếm tu của các môn phái khác, nếu như là kiếm đế cung, chẳng phải nói một tiếng là được rồi sao? Kiếm đế cung. Lục Trần thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi cũng là người của kiếm đế cung. Đến từ phong nào? Đám đệ tử một kiếm phong trợn to hai mắt, sau đó hỏi. Có đệ tử cá biệt tỉnh ngộ ra, thảo nào người này vừa mở miệng đã kêu Mộc Tinh Hà lăng qua đây. Nhưng diện mạo người này rất xa lạ, không giống cấp thánh tử của cửu phong. Đừng nói bọn họ, cho dù là người ở đây nghe được đáp án này cũng có chút trợn tròn mắt. Sao lại mơ hồ biến thành kiếm đế cung nội đấu vậy, khiến cho người ta có loại cảm giác dở khóc dở cười. Ta đến từ phong nào, các ngươi không quản được. Lục Trần mở miệng nói. Sắc mặt Hoàng Vi lại có chút trắng bệch, vốn vừa rồi biểu ca đến, nàng đã bình tĩnh lại, nhưng hiện tại nghe người này nói cũng là kiếm đế cung, trong lòng lại thấp thỏm, xem ra biểu ca nhà mình không áp được đối phương rồi. Bọn ta muốn xem ngươi lợi hại cỡ nào. Hoa Đình mở miệng nói, dùng kiếm thế so đấu, ngươi dám không? Lục Trần thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đám người phía sau Hoa Đình đều bị chọc giận, người này quá kiêu ngạo. Bọn họ cùng nhau ngưng tụ kiếm thế, cho dù là cấp thánh tử cũng không ngăn được, sao người này có sức mạnh, một mình đấu kiếm thế với bọn họ chứ? Một đệ tử phóng ra kiếm thế, hai đệ tử phóng ra kiếm thế, rất nhanh, hơn 20 đệ tử đều phóng ra kiếm thế. Kiếm thế của bọn họ ngưng tụ lại với nhau, hình thành phong bạo kiếm khí ở trong không trung, ánh sáng chuyển động vô cùng đáng sợ, dường như muốn cắt đứt thiên địa. Vô số kiếm thế hội tụ, bầu trời biến sắc, mơ hồ ngưng tụ thành một kiếm long dài tới trăm mét. Đây là kiếm thế ngưng tụ đại diện cho lý giải áo nghĩa về kiếm đạo của hơn 20 người. Vô số người xung quanh thay đổi sắc mặt, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được kiếm thế khủng bố cấp bậc này. Quanh thân Lục Trần nổi lên kiếm thế, cũng hóa thành một luồng phong bạo kiếm thế, nhưng rõ ràng nhỏ bé hơn so với kiếm thế của hơn 20 người đó phóng thích. Lục Trần nhắm mắt lại, dung nhập lý giải của kiếm ý vào trong kiếm thế, hóa thành một con thương ưng. Cánh thương ưng mở ra, có chiều dài 10 mét, vốn không lớn, thoạt nhìn rất nhỏ so với kiếm long dài hơn 100 mét. Hai luồng kiếm thế hội tụ thành hình, uy thế khủng bố, khí tức phát ra khuếch tán khiến vô số lòng người hải hùng khiếp vía. Thương Ưng với kiếm long giằng co, hai luồng kiếm thế càng lúc càng mãnh liệt, dường như sẽ va chạm bất cứ lúc nào. Cuối cùng, chim ưng vỗ cánh bay với tốc độ cực nhanh, mãnh liệt va chạm vào thân kiếm long. Ầm một tiếng, vòng trời như nổ tung, kiếm long chia năm xẻ bảy, chỉ để lại một mình Thương Ưng lượn quanh trên không trung. Phục phục phục, hơn 20 đệ tử một kiếm phong phía dưới học máu, trong kiếm thế của bọn họ có dung nhập lực lượng nguyên thần, hiện tại kiếm long bị đánh tan, bị cắn trả, toàn bộ bị chấn động thành nội thương. Không, không thể nào. Đệ tử một kiếm phong bị thương trừng to hai mắt, tràn ngập vẻ mặt khó tin. Kiếm thế của hơn 20 người họ liên hợp lại không sánh được với kiếm thế của một người. Rõ ràng, kết quả này khiến bọn họ không thể chấp nhận. Đừng nói bọn họ, vẻ mặt người xung quanh cũng hóa đá, khiếp sợ đứng tại chỗ. Sức lực một mình đánh tan hơn 20 đệ tử của kiếm đế cung, cái gọi là một kẻ làm quan cả họ được nhờ chính là hình dung cho người này đúng không? Người này quả thật mạnh quá, khó trách Kim Chấn không phải là đối thủ. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại mạnh như vậy? Sao trong kiếm đế cung có cường giả như ngươi được, cho dù là kiếm tử cũng không làm được như ngươi? Khóe miệng Hoa Đình mang theo vết máu, khiếp sợ không ngừng nói. Kiếm đế cung nổi bật là lứa thanh niên, có 9 thánh tử, bao gồm kiếm tử đều không thể có uy thế như người này. Lục Trần liếc hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không lộ ra chút biểu cảm nào, thản nhiên mở miệng, kiếm đạo các ngươi hiểu quá yếu, kiếm thế của hơn 20 người dung hợp lại rất hỗn tạp, không thể tâm ý tương thông, trông rất hoành tráng nhưng thật ra lại không đoàn kết. Không biết đám đệ tử một kiếm phong này có nghe lọt lời của Lục Trần không, dù sao một đám thất hồn lạc phách giống như mất hồn, cũng không biết là đang suy nghĩ lời của Lục Trần hay là vì không chấp nhận được thất bại. Ha ha, ta sớm nên biết sư muội của người này có thể so chiêu với cấp thánh tử như Kim Chấn, chiến bại chỉ là cảnh giới chưa tới mà thôi, sư muội như thế, làm sư huynh tất nhiên càng mạnh hơn. Có người thì thầm. Người bên ngoài nghe vậy, cảm thấy nói có lý, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, điều này phải xem thiên phú, có những người mặc dù bối phận ở nơi đó nhưng thiên phú lại không bằng các sư đệ sư muội nhập môn sau. Nói đi cũng phải nói lại, một sư muội đáng yêu xinh đẹp thực lực lại mạnh mẽ, sư huynh nói gì nghe nấy. Chỉ có thể nói sư huynh càng mạnh mới có thể khiến cho sư muội ngoan ngoãn nghe lời. Vẻ mặt đỏ bừng của Hoàng Vi công chúa rút đi, thay vào đó là một mảng tái nhợt, nàng không biết tiếp theo có điều gì chờ đợi nàng, nhưng trong lòng dâng lên ý niệm hối hận, nàng biết lần này là họa từ miệng mà ra, rước đến phiền phức. Kiếm đế cung không có người như ngươi. Hoa Đình lấy lại tinh thần, nhìn Lục Trần nói. Hoa Đình ở một kiếm phong, cũng không phải đệ tử ngu ngốc, thuộc loại người nổi bật ngoại trừ cấp thánh tử, lại rất có hiểu biết với đệ tử có tiếng của bát phong còn lại. Nhưng gương mặt trước mắt này rất xa lạ, hắn dám chắc chắn 100% đối phương tuyệt đối không thuộc kiếm đế cung. Đương nhiên, còn có một ngoại lệ là đối phương dịch dung nên không nhìn ra. Hoa Đình vốn không biết Lục Trần hành tẩu giang hồ mới đổi tên thành Kiếm Tam, cho nên kiếm đế cung biết Kiếm Tam là hắn cũng chỉ có mấy người, trong đó không bao gồm Hoa Đình. Lục Trần vốn không trả lời câu hỏi của Hoa Đình, ánh mắt nhìn về phía hư không. Có một lão già thấp bé đứng trên hư không, thân mặc đạo bào giống như đệ tử kiếm đế cung, khí tức mờ ám, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng. Nhìn chằm chằm hắn đánh giá từ trên xuống dưới. Trong âm thầm còn có mấy luồng khí tức mờ ám. Vừa mới ầm ĩ xong nên động tĩnh hơi lớn, đã kinh động đến nhân vật lớn bên trong Cầm Thánh Cung. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Đám đệ tử kiếm đế cung nhìn lão già nhỏ bé đứng trên hư không, lập tức hành đại lễ. Người này là kiếm hoàng đến cùng bọn họ, một kiếm hoàng của một kiếm phong. Kiếm hoàng một kiếm phong phất tay, vẫn đánh giá Lục Trần, nhíu nhíu mày, hắn đã đến trước đó. Hơn nữa còn chứng kiến Thương Ưng do kiếm thế Lục Trần ngưng tụ đánh tan kiếm long dung hợp của đám đệ tử, kiếm thế đối phương đại thành, mơ hồ có một tia kiếm ý dung hợp ở bên trong, khiến cho kiếm thế ngưng tụ vật thể hữu hình, cứng rắn vô song không thể phá giải. Đám đệ tử một kiếm phong bại không ngoan. Một đệ tử nguyên thần cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý xẹt. Nghĩ như vậy, trên mặt kiếm hoàng một kiếm phong tràn đầy hoảng sợ. Mấy năm trước, kiếm đế cung có một kỳ tài khoáng thế được ngân nguyệt tán thành, vả lại mới siêu phàm cảnh đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Là cấp bậc yêu nghiệt với sư tổ mở ra kiếm đế cung, quả thực yêu nghiệt không gì bằng, chỉ dựa vào siêu phàm cảnh đã tạo ra một mảng trời riêng ở thanh vực. Chỉ là thanh danh hơi xấu, thuộc loại người người hét đánh. Nhưng không thể phủ nhận, chưa ai có thiên phú như của Lục Trần. Hôm nay, lại gặp phải một thiên tài nguyên thần cảnh lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo, quả thực chính là vận may trời giáng. Trong kiếm tu liên tục xuất hiện hai yêu nghiệt đời thứ ba sư tổ có thể sánh vai với sư tổ tạo ra kiếm đế cung, không phải vận may trời giáng thì còn là gì? Xem ra đạo kiếm tu sắp đến đỉnh phong rồi. À, không đúng. Kiếm hoàng một kiếm phong nhìn chằm chằm mặt Lục Trần, cảm giác có chút mơ hồ, dường như trên mặt có một tầng mông lung ngụy trang, đây là Dịch Dung. Tinh quang trong mắt kiếm hoàng này phóng lớn lên, nhìn thấu hư vọng, quả thực muốn nhìn thấu Lục Trần, cuối cùng diện mạo vốn có của Lục Trần hiện ra trước mặt hắn. Ta đù. Sau đó, cả người hắn đều không ổn. Đây không phải là kiếm tử Lục Trần Dịch Dung sao? Hắn còn tưởng trong kiếm tu lại sinh ra một thiên tài, mơ màng nửa ngày kết quả lại là tên nhóc kiếm tử này. Hắn nói ngay mà, mấy vạn năm có thể xuất hiện một kỳ tài khoáng thế như Lục Trần tinh thông kiếm đạo, các loại võ học một cách nhanh chóng là rất khó, sao lại xuất hiện thêm một người được? Hại hắn vui vẻ một hồi. Lục Trần nhìn thấy sắc mặt kiếm hoàng này lúc thì vui, lúc thì thất vọng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng có lẽ đối phương đã nhìn thấu Dịch Dung của hắn. Trưởng lão, người này là đệ tử kiếm đế cung sao? Hoa Đình hỏi. Kiếm hoàng một kiếm phong vốn không để ý tới Hoa Đình, đang chuẩn bị nói chuyện với Lục Trần. Thì Lục Trần đã giành nói trước, ta tên Kiếm Tam. Kiếm Tam, sao ta cảm giác dáng vẻ lại rất quen thuộc nhỉ? Đúng rồi, hình như có một Kiếm Tam công tử rất nổi danh, am hiểu tất cả kiếm pháp của kiếm đế cung. Thì ra là Kiếm Tam công tử đại danh lừng lẫy. Người xung quanh ngây ra một lúc, đột nhiên cảm giác hai chữ Kiếm Tam rất quen thuộc, sau đó ký ức về Kiếm Tam công tử vọt lên trong đầu như thủy triều. Sau đó, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Trần. Danh xưng Kiếm Tam công tử đã xuất hiện ở rất nhiều hoàng triều, đi tới đâu, thiên kiêu đỉnh cấp phạm vi vạn dặm đều bại bởi Kiếm Tam công tử, cộng thêm Kiếm Tam công tử hành hiệp trượng nghĩa, thích dùng kiếm giúp người nên thanh danh truyền rất nhanh, tốc độ nổi danh rất nhanh, vang dội thanh vực, thanh danh không thua cấp thánh tử của đạo thống đứng đầu. Thế lực đó trong thủy tinh ký ức vẫn luôn tìm Kiếm Tam công tử, khắc dung mạo ở trong thủy tinh ký ức. Nhưng hành tung của Kiếm Tam công tử quỷ dị, có lẽ hôm nay ở hoàng triều này, 10 ngày sau sẽ xuất hiện ở bên ngoài cách mười mấy hoàng triều, khó có thể lần theo dấu vết. Càng quỷ dị là mỗi lần Kiếm Tam công tử hiện thân 2-3 tháng, lại đột ngột biến mất mấy tháng, sau đó lại xuất hiện. Nhất là 2 năm gần đây đều không có tin đồn đến Kiếm Tam công tử, dẫn đến có người thật sự gặp qua Kiếm Tam công tử mới có thể nhận ra, mặc dù Cầm Thánh cung có hơn 10 thế lực ngoại lai, nhưng thanh vực quá lớn, trùng hợp là bọn họ đều chưa từng gặp mặt Kiếm Tam công tử, cho nên không ai nhận ra thân phận của Kiếm Tam công tử. Khó trách lại mạnh như vậy, thì ra là Kiếm Tam công tử. Nghe nói Kiếm Tam công tử từng đánh bại cấp thánh tử, còn cho rằng truyền lố, hôm nay gặp mặt, danh xứng với thực. Người xung quanh thì thào lẩm bẩm. Đùa, có thể nhẹ nhàng đánh bại Kim Chấn Thái tử, dùng sức mạnh một mình đánh bại kiếm thế khiếp người của hơn 20 đệ tử kiếm đế cung tại nơi này, còn ai dám không tin không phục chứ? Đừng nói là người ngoài, cho dù là kiếm hoàng một kiếm phong cùng với đám đệ tử, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua cái tên Kiếm Tam công tử, chưa từng gặp qua. Chỉ biết có một người am hiểu rất nhiều kiếm quyết của kiếm đế cung được lưu truyền danh đẹp ở bên ngoài, nhưng danh hào của Kiếm Tam công tử thật sự ít ai trong kiếm đế cung biết được. Đám đệ tử Hoa Đình im lặng đứng tại chỗ, đối phương là Kiếm Tam công tử, vậy thì rất có khả năng chính là người của kiếm đế cung. Còn kiếm hoàng của một kiếm phong lại muốn học máu, thì ra Kiếm Tam công tử là do Lục Trần hóa danh, thằng nhóc này âm hiểm, vô sĩ, tàn nhẫn, hại vô số người ầm ĩ muốn tiêu diệt hắn. Ai ngờ Lục Trần được xem là kẻ địch chung của thanh vực lại hóa danh Kiếm Tam công tử hành tẩu thế gian, không phải là người tàn nhẫn, mà là hành hiệp trượng nghĩa, danh tiếng truyền ra ngoài rất tốt. Nhưng sao hắn lại có chút không tin nhỉ, đây còn là tính cách của Lục Trần sao? Có lẽ tên nhóc này đã ý thức được danh xấu của mình tràn đường mới bắt đầu coi trọng hình tượng, cho nên đã làm một thân phận Kiếm Tam công tử mới. Tóm lại, Kiếm Hoàng một kiếm phong biết Kiếm Tam công tử là Lục Trần giả mạo thì rất bất đắc dĩ, một lúc sau nói, Kiếm Tam công tử đúng là môn nhân kiếm đế cung. Vừa nói ra lời này, không ai ở đây nghi ngờ thân phận của Kiếm Tam công tử nữa. Dù sao thì trưởng lão có thân phận cao quý ở kiếm đế cung mở miệng xác nhận, còn ai dám hoài nghi thân phận thật giả chứ? Mọi người không khỏi nhìn về phía Hoàng Vi công chúa, đây là đá trúng tấm sắt, không chỉ thực lực không bằng người mà ngay cả bối cảnh cũng không bằng người. Màu máu trên mặt Hoàng Vi biến đổi, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Quỳ xuống xin lỗi sư muội ta. Lục Trần nhìn về phía Hoàng Vi nói, giọng điệu cường thế ẩn chứa tia không thể nghi ngờ. Ta Hoàng Vi há miệng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, nhưng không ai dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Cho dù là đệ tử Cầm Thánh cung cũng không dám tùy ý giúp đỡ, bọn họ cũng rõ chuyện này là lỗi của Hoàng Vi công chúa, mà Kiếm Tam công tử chỉ định muốn nàng xin lỗi, ngoài trừ xin lỗi thì không còn cách nào khác. Kiếm Tam công tử danh truyền thanh vực, danh tiếng tràn đầy, thực lực cường thịnh, tội gì lại ép một nữ tử yếu đuối chứ? Một âm thanh truyền đến, người nói chính là Hoa Đình. Hoàng Vi là biểu muội của hắn nên đương nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng quỳ xuống chịu nhục, cho nên đứng ở điểm cao đạo đức phán xét Lục Trần. Lục Trần nhìn người sau một cái, nói, ép một nữ tử yếu đuối, ta thấy nàng không giống nữ tử yếu đuối, vừa nãy mắng sư muội ta rất hăng hái đó. Chỉ là mấy câu nói bên miệng mà thôi, Kiếm Tam công tử cần gì phải để ở trong lòng. Hoa Đình tiếp tục nói. Nói như vậy, ngươi muốn gánh chịu hậu quả giúp biểu muội ngươi đúng không? Lục Trần nói. Hoa Đình nói, biểu muội ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng Kiếm Tam công tử nể mặt, hơn nữa với thân phận Kiếm Tam công tử ngươi, không cần phải tính toán chi li. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là người khác có thể tùy ý sỉ nhục người thân của ta, ta còn phải tươi cười đối đãi với hắn đúng không? Lục Trần thản nhiên nhìn người sau, nói, nếu ngươi thích giả làm người tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, từ nay về sau, ngươi bị trục xuất khỏi Kiếm Đế cung. Cái gì? Hoa Đình nghe vậy, lập tức khó coi nhìn Lục Trần. Người xung quanh cũng ồ lên, Kiếm Tam công tử muốn trục xuất Hoa Đình ra khỏi Kiếm Đế cung sao? Lục Trần lãnh đạm nói, mặc dù lòng dạ ta rộng lớn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sỉ nhục, biểu muội ngươi sỉ nhục sư muội ta, đụng phải điểm mấu chốt của ta, rồng có vảy ngược, chạm vào ắt giận. Mọi người nghe Kiếm Tam công tử nói, cho là đúng gật đầu, dù là người rộng lượng cỡ nào thì đều có vảy ngược, nghe đồn Kiếm Tam công tử là người rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng có điểm mấu chốt, cho thấy rõ cô nương đứng phía sau chính là điểm giới hạn của Kiếm Tam công tử. Trên không trung, thấy người nào đó vẻ mặt bình thản nói lòng hắn rộng lớn, trưởng lão Một Kiếm Phong thật sự không nói gì. Ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta ra khỏi Kiếm Đế cung, ngươi không có tư cách. Ngay ra mấy giây, Hoa Đình giống như phát điên trống giận, mặt đỏ bừng. Hoa Đình không thể tin hắn lại bị trục xuất khỏi Kiếm Đế cung, hơn nữa cũng chỉ là vì nói thêm mấy câu. Người trong nhà tự hào vì hắn tiến vào Kiếm Đế cung, mặt mũi tràn ngập vinh quang, hắn không thể tin nếu mình bị trục xuất khỏi Kiếm Đế cung, cha mẹ sẽ có biểu cảm gì. Lục Trần nhún nhún vai, giọng điệu bình tĩnh, ta có tư cách hay không, hỏi trưởng lão Một Kiếm Phong ngươi là biết. Trưởng lão, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Ánh mắt Hoa Đình nóng bỏng nhìn trưởng lão của Một Kiếm Phong, hy vọng đối phương đứng ra phản đối, nói Kiếm Tam công tử không có tư cách. Nhưng lời nói của trưởng lão Một Kiếm Phong đã hoàn toàn đánh tan ảo tưởng của hắn. Hoa Đình, giao thẻ bài ra, cởi bỏ trang phục Kiếm Đế cung, lập tức, ngươi không thuộc đệ tử Kiếm Đế cung nữa. Nghe vậy, Hoa Đình lập tức sụi lơ trên mặt đất. Cảm giác sức lực cả người đều bị rút cạn, đại não trống rỗng. Người xung quanh cũng có vẻ mặt khiếp sợ, Kiếm Tam công tử thật sự có thể một lời phán quyết, trục xuất một đệ tử Kiếm Đế cung ra khỏi Kiếm Đế cung sao? Ngươi, tại sao ngươi lại hại ta, không phải ngươi là Kiếm Tam công tử sao, tại sao đôi lời sỉ nhục cũng không thể chịu đựng được, tại sao phải trục xuất ta ra khỏi Kiếm Đế cung? Hoa Đình nhìn về phía Lục Trần, cuồng loạn rống lên. Lời này rất chói tai. Người trước đó cảm thấy Hoa Đình đáng thương lần lượt thầm than. Xem ra người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Còn đôi lời sỉ nhục cũng không thể chịu đựng được, đây là lời gì vậy, chẳng lẽ thật sự cho rằng Kiếm Tam công tử có tính cách tốt thì có thể tùy tiện sỉ nhục sao? Lục Trần mở miệng nói, nếu biểu muội của ngươi còn nhỏ, vậy thì sai lầm của nàng sẽ do ngươi trả giá. Không, Hoa Đình đỏ ngầu đôi mắt, hắn không cách nào chấp nhận bản thân bị trục xuất khỏi Kiếm Đế cung, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hoàng Vi, lắc lắc bả vai nàng, biểu muội, ngươi mau xin lỗi Kiếm Tam công tử, ta không muốn mất đi thân phận đệ tử Kiếm Đế cung, biểu ca cầu xin ngươi mau xin lỗi, tất cả đều là ngươi gây ra mà. Hoàng Vi khó khăn lắm mới không mất thể diện, giờ phút này nói gì nàng cũng sẽ không xin lỗi, lộ ra vẻ mặt đau khổ, biểu ca, ngươi làm ta đau. Hoa Đình, ngươi làm gì vậy, buông biểu muội ngươi ra. Một tiếng hừ lạnh vang lên, bất chợt, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người họ, kéo hai người họ ra, sau đó dẫn theo Hoàng Vi rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ còn lại một mình Hoa Đình ở bên cạnh rống giận liên tục. Lục Trần thờ ơ thản nhiên, nhìn thế thái lạnh lão, nhân tình ấm áp. Người xung quanh cũng vậy, lắc đầu cảm thán Hoàng Vi công chúa cùng với sự khắc nghiệt của trưởng bối. Hoa Đình thân là biểu ca ra mặt giúp đỡ Hoàng Vi, mà trưởng bối của Hoàng Vi lại trốn trong bóng tối xem kịch, đợi một mình Hoa Đình gánh chịu hậu quả, bị trục xuất khỏi Kiếm Đế cung, trưởng bối của Hoàng Vi lập tức xuất hiện dẫn Hoàng Vi đi, dường như phân rõ ranh giới với Hoa Đình, vừa thấy như vậy, Hoa Đình lại biến thành người đáng thương từ người đáng hận. Là người châm ngòi cho tranh chấp, vậy mà Hoàng Vi lại không xảy ra chuyện gì. Muốn trách thì chỉ trách Hoa Đình gặp phải nhà này. Hoa Đình giống như chú chó đáng thương bị vứt bỏ, bị Kiếm Đế cung vứt bỏ, cả nhà biểu muội phân rõ giới hạn, khiến cho lòng hắn như tro tàn. Sư huynh, hắn không sai, là nữ nhân vừa nãy đáng hận, biểu ca nàng giúp nàng, vậy mà lại bỏ biểu ca của mình, đúng là đáng hận. Bên tai có người truyền âm, là Liễu Khuynh Thành. Chỉ thấy Liễu Khuynh Thành có chút không nỡ nhìn Hoa Đình. Lục Trần cười, truyền âm trả lời, sư muội, ngươi ra ngoài chưa lâu, đây chỉ là cảnh tượng nhỏ. Ai bảo hắn đạo mạo ngang nhiên, vậy thì hậu quả sẽ do hắn gánh vác. Lục Trần không có chút đồng tình với chuyện này hắn đã thấy nhiều rồi. Nhưng vốn không phải là lỗi của hắn. Liễu Khuynh Thành nói. Lục Trần nói, nếu hắn đã đứng ra thì chính là lỗi của hắn. Sư huynh, tha cho hắn đi, ta cảm thấy hắn rất đáng thương. Liễu Khuynh Thành đáng thương nói. Lục Trần chau mày, nói, sư muội, ngươi mềm lòng quá rồi. Bỏ đi, cứ làm như ngươi nói đi. Hi hi, ta biết ngay sư huynh là tốt nhất mà. Liễu Khuynh Thành cười hi hi nói. Ta thu hồi thành lệnh, không tước đoạt thân phận đệ tử kiếm đế cung của ngươi nữa. Lục Trần nhìn về phía Hoa Đình mở miệng nói, sư muội ta mềm lòng xin ta tha cho ngươi, hy vọng ngươi tự biết mình. Lời của Lục Trần khiến ánh mắt của Hoa Đình sáng lên, nhìn về phía Liễu Khuynh Thành tràn ngập cảm kích. Sư muội, đi thôi. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành rời khỏi nơi này. Kiếm Tam công tử không hổ là Kiếm Tam công tử, đạo đức tốt, lòng dạ rộng rãi. Đám người nhìn bóng lưng Lục Trần rời đi, thảo luận bàn tán. Khóe miệng của Kiếm Hoàng Mộc Kiếm Phong giật giật, hắn luôn cảm thấy là tên nhóc đó cố ý, một trận phong ba hóa giải từ đó. Mà danh xưng Kiếm Tam công tử cũng truyền khắp Cầm Thánh Cung, rất nhiều người trước đó chỉ nghe tên, chưa thấy người, hôm nay vừa thấy Kiếm Tam công tử quả nhiên là một nhân vật có phong thái tuyệt thế. Đầu tiên là chiến lực rất cao, áp chế Kim Chấn Thái tử, chiến bại Hoa Đình dẫn đầu và hơn 20 đệ tử Mộc Kiếm Phong. Mặt khác, quyền nói chuyện của Kiếm Tam công tử rất lớn, nói trục xuất đồng môn ra khỏi Kiếm Đế cung thì trục xuất ngay, trưởng lão cấp Kiếm Hoàng còn phụ họa tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, có lẽ Kiếm Tam công tử có thân phận cực cao ở trong Kiếm Đế cung, ít nhất là đệ tử của phong chủ nào đó. Còn nữa, Kiếm Tam công tử thật sự là tức giận phát cáo, lòng dạ rộng lớn nhưng bởi vì có người đụng vào vảy ngược của hắn, chân trước trục xuất đệ tử đồng môn ra khỏi Kiếm Đế cung, nhưng sau đó lại thu hồi thành lệnh, xem ra lời đồn không sai, Kiếm Tam công tử là một quân tử có tấm lòng bao dung. Sau khi Lục Trần rời đi, vốn không biết người xung quanh càng kính nể hắn, danh đẹp lại tăng lên một cấp bậc. Nhưng giờ phút này Lục Trần không rảnh quan tâm đến, sắc mặt cũng không phải quá đẹp, nguyên nhân chính là sư muội mềm lòng. Nói thật, loại đệ tử như Hoa Đình thật sự không cần phải đồng tình. Sư huynh, hình như ngươi không vui cho lắm. Dọc theo đường đi, Liễu Khuynh Thành cảm giác không khí hơi nặng nề, thấy khuôn mặt âm trầm của sư huynh nhà mình, biết rõ cố hỏi. Ngươi nói xem. Lục Trần nhìn người sau một cái. Hi hi. Liễu Khuynh Thành thè lưỡi. Hai người trở lại phòng trúc, Lục Trần nhìn sư muội, bỗng nhiên nói, sư muội, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Sư huynh, ngươi kể đi. Liễu Khuynh Thành ngoan ngoãn đáp lại. Ánh mắt Lục Trần chìm vào hồi ức, chậm rãi nói, phía Bắc Thanh vực có một nơi hoang vắng, hàng năm chiến hỏa nơi đó không ngớt, dân chúng nghèo khổ, võ đạo lại càng nghèo túng, người mạnh nhất chỉ có ngưng khí cảnh, rất nhiều người ngay cả cơm cũng không ăn nổi, nhưng có một tiên sinh dạy học đi đến nơi đó sáng lập võ trường, dạy người tập võ. Tâm của tiên sinh dạy học này rất tốt, cũng nhận được một đám mầm non không tồi, trong thời gian ngắn, từ người bình thường trói gà không chặt trở thành võ giả luyện thể cảnh có sức mạnh tự bảo vệ mình. Ta nói chuyện với hắn, hỏi hắn tại sao phải dạy những đệ tử này, hắn nói dạy dỗ con người, để cuộc sống vui vẻ, ta nghe xong, lập tức rời đi, năm sau ta lại đến đó, ngươi đoán đã xảy ra chuyện gì? Liễu Khuynh Thành hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trần thản nhiên nói, tiên sinh dạy học bị giết, bị đệ tử hắn dạy tự tay giết chết. Bởi vì tiên sinh dạy học chỉ dạy cho bọn họ một nửa tâm pháp tu hành, một nửa còn lại thì không dạy. Mặt khác, đám đệ tử này tham lam linh thạch, đang dược cấp thấp của hắn, cho nên đã giết người thầy dạy dỗ mình. A Liễu Khuynh Thành nghe vậy, kinh ngạc mở rộng đôi môi đỏ mọng, dường như có chút không thể tin được, hình như là có chuyện giết thầy này. Lục Trần thở dài nói, bị đệ tử tự tay giết chết, có lẽ hắn cũng không vui vẻ nổi. Sau đó, ta điều tra hung thủ, là hơn 30 đệ tử hắn dạy ra tự tay giết hắn. Có lẽ ở trong mắt các ngươi, trong lòng giáo sư tiên sinh có chính nghĩa, là nhân vật quân tử, nhưng trong mắt ta chỉ là một kẻ ngốc mà thôi. Liễu Khuynh Thành mím môi, không nói gì. Lục Trần tiếp tục nói, còn có một lần là kinh nghiệm xương máu của ta, cứu một đôi cha con ở một hoàng triều, lúc ấy ta dùng một thanh hoàng khí, kết quả bị nhớ nhung, người được cứu không có lòng biết ơn, lại tham lam vũ khí của ta, và đã bị ta giết. Trước đó ngươi cũng nhìn thấy Hoa Đình ra mặt vì biểu muội của mình, kết quả ta trục xuất hắn ra khỏi Kiếm Đế cung, người này không có Kiếm Đế cung làm bối cảnh, bị biểu muội và trưởng bối của mình vứt bỏ, đây chính là lòng người lạnh lão. Liễu Khuynh Thành chớp chớp mắt, nói, nhưng chúng ta tập võ trở nên mạnh mẽ, không phải vì bảo vệ người yếu đuối sao? Lục Trần thản nhiên nói, sai, chúng ta tập võ trở nên mạnh mẽ chỉ là vì bảo vệ bản thân, chứ không phải vì bảo vệ những người khác. Bỏ đi, nói với ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng, đợi sau này ngươi sẽ biết. Liễu Khuynh Thành hiểu như không hiểu gật đầu, sau đó hơi thất vọng nói, lẽ nào trên thế giới này không có người tốt sao? Lục Trần thấy Liễu Khuynh Thành dường như hơi thất vọng với thế giới, có lẽ là bản thân đã trút quá nhiều năng lượng tiêu cực nên cười cười, nói, đương nhiên cũng có người tốt, ví dụ như trước mắt ngươi có một người nè. Liễu Khuynh Thành trợn trắng mắt, trong lòng nàng sư huynh này cũng rất xấu, chuyện gì cũng bảo nàng đi làm, còn bản thân hắn thì lại lười biếng. Sắc mặt Lục Trần nghiêm túc nói, lòng người chia làm hai mặt, có mặt tốt tất nhiên cũng có mặt xấu, chúng ta không làm người xấu cũng không thể làm người tốt, ít nhất lòng tốt cũng không thể phát bậy bạ, nhất là người có ý địch với chúng ta. Càng không thể phát lòng từ bi với bọn họ. Biết rồi. Liễu Khuynh Thành mím môi, cúi đầu. Nghỉ ngơi vài ngày đi, sắp tiến vào bí cảnh, nghe nói có 20 vạn người tiến vào bí cảnh, đến lúc đó ngươi không thể nương tay được. Lục Trần nói. Ừm, sẽ không đâu. Liễu Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Nhân lúc mấy ngày cuối cùng, Lục Trần tìm đến một đệ tử cầm thánh cung, chuẩn bị hiểu rõ một chút về bí cảnh. Kiếm Tam công tử, tìm ta có chuyện gì? Một nam đệ tử cầm thánh cung sợ hãi hỏi. Gần đây cầm thánh cung thảo luận nhiều nhất chính là Kiếm Tam công tử, uy danh của Kiếm Tam công tử đã che lấp rất nhiều hào quang cấp thánh tử, chiến lực mạnh mẽ, địa vị tôn sùng. Thoải mái đi, ta tìm ngươi không có ác ý, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương cảnh giác đề phòng, thân thể khẽ run rẩy, khiến Lục Trần bất đắc dĩ, lẽ nào thân phận Kiếm Tam cũng sắp sụp đổ sao? Đệ tử cầm thánh cung thở phào nhẹ nhõm, nói, Kiếm Tam công tử muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. Giới thiệu chi tiết cho ta đôi chút về bí cảnh tứ thánh. Lục Trần mở miệng nói. Đệ tử cầm thánh cung nghe vậy, đây không phải là bí mật gì, gần đây rất nhiều thực lực chuẩn bị chiến bí cảnh tứ thánh, đều tìm bọn họ hiểu rõ tình hình chi tiết bên trong. Được rồi, ngươi đi đi. Sau khi đệ tử cầm thánh cung nói xong, Lục Trần phất phất tay. Nhìn bóng lưng đệ tử cầm thánh cung rời đi, trong mắt Lục Trần lộ ra vẻ kỳ dị. Trước đây, hắn tìm hiểu bí cảnh tứ thánh, chỉ biết là một trận pháp không gian cực lớn vô cùng, bao phủ một đại lục rộng lớn bao la bát ngát, mà ngoại giới cũng lưu truyền như vậy, chỉ biết là bí cảnh tứ thánh rất lớn, có rất nhiều bảo vật. Lần này bí cảnh tứ thánh mở ra, bí mật bên trong cũng công khai theo đó. Nghe nói phạm vi của bí cảnh tứ thánh có thể sánh với lãnh thổ của một hoàng triều, địa vực bát ngát như vậy, rốt cuộc cần có trận pháp không gian cấp bậc gì mới có thể đựng được một lãnh thổ tương đương với hoàng triều. Điều này khiến Lục Trần chật chật sợ hãi. Bên trong bí cảnh được phong tỏa, linh khí không tràn ra ngoài được, có rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ trân dị quả, ngoài ra ngoại giới còn đồn bên trong bí cảnh có thánh dược thập giai, vừa nãy đệ tử đó cũng xác nhận quả thật có việc này. Nhưng có bảo vật và cơ duyên cũng có nghĩa là sẽ có nguy hiểm, bên cạnh rất nhiều kỳ trân dị quả đều có yêu thú bảo vệ, không cẩn thận thì sẽ mất mạng. Ngoài ra bên trong còn có dân bản địa, nghe nói là hậu duệ của thượng cổ, nên đệ tử Tứ Thánh Sơn vào bên trong lịch luyện cũng có tỷ lệ mất mạng. Sáng sớm, Tứ Thánh Sơn rất yên tĩnh, bị một lớp sương trắng bao phủ, sương mù mênh mông một mảng giống như đang ở giữa tiên cảnh. Keng. Tiếng chuông hùng hậu du dương phá vỡ sự yên tĩnh của sáng sớm, truyền khắp mọi ngóc ngách của Tứ Thánh Sơn. Tiếng chuông vang lên, vô số người tỉnh tu mở mắt ra, chợt đứng dậy. Bí cảnh đã mở, mau đến Kỳ Thánh Cung. Đã đợi nửa tháng, cuối cùng bí cảnh cũng mở ra. Từng bóng dáng bay về phía Kỳ Thánh Cung, xuyên qua trong tầng sương trắng. Sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Trong phòng trúc, Lục Trần đứng dậy mở miệng nói. Được. Liễu Khuynh Thành cũng đứng lên. Hai người họ đi theo đội ngũ của Cầm Thánh Cung về phía Kỳ Thánh Cung, bay qua 4-5 ngọn núi, xa xa đã nhìn thấy một điện vũ hào hùng khí phái, mà giờ phút này, bốn phương tám hướng đều có người hội tụ lại đây, sau đó dừng lại xung quanh đại điện, không thể không nói, rất nhiều người giống như sủi cảo, rậm rạp chằng chịt. Những người quen biết tụ lại với nhau giống như một nhóm nhỏ, từng nhóm nhỏ đầy không trung. Rất nhiều hoàng triều cường thịnh, người đến quá nhiều giống như kéo cả nhà mấy trăm người đến, giống như hận không thể quét sạch đồ vật bên trong bí cảnh. Cũng có hoàng triều có rất ít người đến, chỉ có mấy chục người. Hoàng triều của Thanh Vực ít nhất có hơn 1.000 người, rất nhiều hoàng triều xa lạ, một hoàng triều có mấy chục đến hơn 100 người đến, hội tụ lại cũng có hơn 10 vạn người. Còn lại chỉ là mấy thế lực nhất lưu, đạo thống đứng đầu, những thế lực này có rất nhiều người đến, có thế lực có khoảng hơn 1.000 người. Hơn nửa nhân số của đệ tử Tứ Thánh Cung có lẽ là hơn 20 vạn. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng nghe nói không gian bí cảnh Tứ Thánh lớn như hoàng triều, tiến vào trong bí cảnh lại có vẻ rất ít. Tất cả đệ tử thế lực tới có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tràn diện hoành tráng như vậy, ai nấy đều vui mừng nhìn trái nhìn phải. Lục Trần nhìn quanh một lượt, nhìn thấy rất nhiều người quen, ví dụ như trong đám đệ tử Mộc Kiếm Phong có một thanh niên khí vũ hiên ngang. Có mấy người có khí chất xuất sắc giống như bẩm sinh, cho dù đứng trong biển người cũng không che giấu được khí chất xuất trần, mà Mộc Tinh Hà chính là một trong số đó. Mộc Tinh Hà là cấp thánh tử của Mộc Kiếm Phong, rất xuất sắc, xếp hạng thứ 3 trong 9 cấp thánh tử cửu phong. Mặc dù Mộc Kiếm Phong không xếp vào hạng 3 ở Kiếm Đế Cung, nhưng Mộc Tinh Hà vẫn có thể tiến vào hạng 3 trong 9 thánh tử. Mộc Tinh Hà nhận thấy có ánh mắt dừng lại trên người, quay đầu lại, tầm mắt xuyên qua biển người vội vã, cuối cùng dừng lại trên người Lục Trần. Mộc Tinh Hà nhướng mày. 10 ngày trước, Kiếm Tam công tử nhất lên phong bạo ở Cầm Thánh Cung, lúc ấy hắn đang bế quan, sau khi xuất quan có nghe nói, hơn nữa còn nghe nói Kiếm Tam công tử bảo hắn lăn qua đó. Mộc Tinh Hà hơi tức giận, ai chứ, lại chảnh như vậy. Hơn nữa còn nghe nói Kiếm Tam công tử có thân phận không đơn giản ở Kiếm Đế Cung, có quyền trục xuất đệ tử bình thường ra khỏi Kiếm Đế Cung. Cho nên đã hỏi trưởng lão Mộc Kiếm Phong, nhưng đối phương chỉ cười nói một câu, sau này ngươi sẽ biết. Cho nên giờ phút này Mộc Tinh Hà rất tò mò rốt cuộc Kiếm Tam công tử là ai, nhưng hiện tại nhìn thấy đối phương rất xa lạ, trong ấn tượng hoàn toàn không có người này. Kỳ lạ, sao ta lại có cảm giác quen thuộc, chưa thấy qua gương mặt của người này, nhưng sao chiều cao này lại hơi giống Tiện Nhân Lục Trần đó vậy? Mộc Tinh Hà lẩm bẩm, chợt giật mình, lẽ nào Kiếm Tam công tử là Lục Trần? Không đúng, không phải tên khốn Lục Trần đó ở hoang vực sao, nghe nói đã chơi Tử Hằng rất thảm, không lẽ quay về rồi sao? Mộc Tinh Hà nói thầm một câu. Mấy tháng trước, hoang vực truyền đến chuyện Tử Hằng bị chơi truyền khắp trên dưới Kiếm Đế Cung, đứa nhỏ xui xẻo này bị Lục Trần đào hố đến nghi ngờ cuộc đời, trở thành trò cười của Kiếm Đế Cung. Lập tức, ánh mắt Mộc Tinh Hà nhìn về phía đệ tử Tử Tinh Phong cách đó không xa, đứng đầu là một tên nhóc dáng người thẳng tắp, tướng mạo đường hoàng, không phải là người bị hại Tử Hằng thì còn là ai? Cùng lúc này, Lục Trần cũng nhìn thấy Tử Hằng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt. Kỳ lạ, sao lại có cảm giác lạnh lẽo nhỉ? Tử Hằng tốt xấu gì cũng là cấp thánh tử, sức nhạy cảm vô cùng mạnh mẽ, vừa rồi trong nháy mắt cổ hắn như rót vào một luồng gió lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Bất chợt, hắn nhìn chằm chằm Mộc Tinh Hà, bởi vì chính tên này nhìn chằm chằm hắn. Tử Hằng nhíu mày không nói gì, Mộc Tinh Hà không có việc gì nhìn chằm chằm mình làm gì chứ? Ánh mắt Lục Trần nhìn Tử Hằng, lại nhìn về phía một nhóm người khác, Thiên Kiếm Phong, phong đứng đầu của Kiếm Đế Cung, cung chủ thống lĩnh một phong của Kiếm Đế Cung. Trong đám đệ tử Thiên Kiếm Phong có một thanh niên mắt kiếm mày sao tản mát ra khí chất vô song, tên là Quý Nhiên, cung chủ bé nhỏ của Thiên Kiếm Phong, đồng thời cũng là thánh tử Thiên Kiếm Phong. Cửu phong của Kiếm Đế Cung tổng cộng có 9 thánh tử. Mà Lục Trần không bái nhập vào bất kỳ môn hạ người nào của Kiếm Đế Cung, nhưng hắn có nắm giữ Ngân Nguyệt, ngưng luyện kiếm ý, được xem là kiếm tử Kiếm Đế Cung, địa vị gần bằng với 9 phong chủ của Kiếm Đế Cung. Trên thực tế, Lục Trần cũng không biết tại sao Kiếm Đế Cung lại lễ phép với hắn như vậy, rất nhiều chuyện đều mặc hắn làm bậy. Có lẽ sau này có thể có đáp án. Quý Nhiên thân là thánh tử Thiên Kiếm Phong, bỗng nhiên rung lên, cảm giác giống như bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Sau đó tìm kiếm xung quanh đen kịt một mảng người, hoàn toàn không biết người vừa mới nhìn chằm hắn là ai. Sau đó Lục Trần lại nhìn về phía người của các thế lực khác, có thể lọt vào mắt hắn trên cơ bản đều là đạo thống đứng đầu thanh vực, quen biết hoặc là không quen biết, sau khi tầm mắt Lục Trần đảo qua, đều sinh ra cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Rất nhanh, Lục Trần lại nhìn về phía một nơi khác. Nơi đó có một đoàn người mặc trường bào hỏa diễm, trên người có hạt hỏa diễm nhảy nhót rất nổi bật, mang theo khí chất siêu nhiên. Bởi vì nhiệt độ quá cao nên người xung quanh không dám lại gần đám người này, chủ yếu là đứng gần sẽ cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Đám người này do một nữ tử xinh đẹp dáng người cao gầy dẫn đầu, có khuôn mặt có thể so sánh với thiên sứ, chỉ liếc mắt một cái đã không thể rời mắt được, khiến cho người ta hô hấp không thông, còn có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp đó, long lanh dịu dàng, ánh sáng lưu chuyển. Tư thái nữ tử thướt tha, có lồi có lõm, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên vẫn thì vẫn, trên thân tản mát ra một sức hấp dẫn không thể chối từ. Kỷ Nguyên Huyên, thánh nữ Chu Tước Cốc. Lục Trần tự lẩm bẩm, giữa hai hàng lông mày mang theo tia nặng nề. Nghe nói trong cơ thể người của Chu Tước Cốc có huyết mạch của thượng cổ thánh thú Chu Tước, am hiểu khống hỏa thuật, nhiệt độ hỏa diễm mà bọn họ phóng thích ra rất cao, còn khủng bố hơn cả linh hỏa bình thường. Lục Trần với người của Chu Tước Cốc chưa giao chiến nhưng đã từng nhìn thấy Kỷ Nguyên Huyên ra tay, quả thật rất khủng bố, một võ giả cùng cấp bậc trực tiếp bị hỏa diễm thiêu chết, hóa thành một đống than đen. Kỷ Nguyên Huyên cũng là một trong những người Lục Trần chưa cọ sát, nhiệt tình đối đãi. Dường như Kỷ Nguyên Huyên cảm nhận được ánh mắt của Lục Trần, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, rơi trên người Lục Trần, nét mặt tươi cười như hoa, không chút bận tâm đang ở trước mặt mọi người, làm động tác hôn gió. Đù, phóng khoáng quá rồi đó. Vẻ mặt Lục Trần lạnh lẽo, đến lượt hắn rùng mình, vội vàng dịch chuyển tầm mắt. Ha ha, ta biết ngay sẽ không thiếu hắn, ở đâu có náo nhiệt thì sẽ xuất hiện ở đó. Lập tức, Lục Trần lại phát hiện một người trong đám người quen thuộc, khóe miệng lộ ra ý cười. Nơi mà Lục Trần nhìn là phương hướng của Phong Lôi Các. Phong Lôi Các ở Thanh Vực tuyệt đối được coi là một trong những đạo thống đứng đầu, nguyên nhân đầu tiên và trước hết là các chủ Lôi Thiên Tuyệt của Phong Lôi Các xếp thứ tư trên bảng xếp hạng chí cường Thanh Vực, uy chấn Thanh Vực, chắc chắn là một trong những chí cường giả đỉnh phong, nhân vật đỉnh cao. Bảng chí cường của Thanh Vực có độ uy tín cao hơn bảng chí cường Hoang Vực. Trên bảng chí cường Hoang Vực, Diêu Hy Thánh Chủ xếp thứ nhất, tu vi khó lường, không ai biết cảnh giới, nhưng Liễu Kình đứng thứ hai trong bảng chí cường, đã xác định rõ ràng là thánh vương cảnh. Khổng Tước Yêu Thánh ở thứ ba, đoán chừng cũng chỉ ở thánh cảnh tầng thứ hai, cũng chính là thánh quân cảnh, hàng loạt nhân vật ở phía sau đều là thánh quân cảnh, vị thứ 8 đến vị trí thứ 10 chỉ là tiếp cận thánh quân cảnh, còn đang quanh quẩn ở thánh cảnh tầng thứ nhất. Mỗi một người trên bảng chí cường thanh vực đều là thánh vương, có thể thấy được bảng chí cường thanh vực uy tín cỡ nào, cấp bậc thánh quân chỉ có thể xem như là một nhân vật cao tầng trong đạo thống đứng đầu, nhân vật nắm quyền thế lực nhất lưu. Ví dụ như nhân vật nắm quyền phân biệt đại biểu cầm kỳ thư họa tứ thánh cung điện của tứ thánh sơn đều chỉ là thánh quân cảnh. đương nhiên, cũng có thể còn có cường giả ẩn giấu khác, hoặc là có đồ cổ thánh vương đang tu luyện. Dù sao năm đó Tứ Thánh Sơn từng có thời đại cực kỳ huy hoàng, nói không chừng trong âm thầm có lão quái vật cấp thánh vương còn chưa chết. Mà đạo thống đứng đầu của thanh vực đều có thánh vương tọa trấn, nhưng có thể xếp hạng thứ tư trên bảng chí cường, chắc chắn là người nổi bật trong thánh vương. Sức ảnh hưởng của Lôi Thiên Tuyệt, cộng thêm Phong Lôi Các còn có mấy vị cự đầu, đã làm cho Phong Lôi Các trở thành một trong những thế lực đứng đầu. Ngoài ra, công pháp của Phong Lôi Các vô cùng nổi danh, trong đó thân pháp Lôi Minh Thiên Quân chính là nổi danh nhất. Đây là thiên chương chí cao trong lĩnh vực tốc độ, có thể cứng rắn nâng cao tốc độ của con người lên khoảng tầm 2 cảnh giới. Lục Trần thi triển Lôi Minh Thiên Quân ở siêu phàm cảnh, tốc độ tương đương với võ giả vương cảnh. Trong toàn bộ 10 vực có rất ít thân pháp có thể so sánh với thân pháp Lôi Minh Thiên Quân, có thể so sánh, đoán chừng chỉ có hai thiên chương tuyệt thế chỉ Xích Thiên Nhai và Súc Địa Thành Thốn trong lĩnh vực tốc độ mà thôi. Hai thân pháp ở thời đại thượng cổ đã thất truyền, chỉ có lác đác rải rác nửa thiên thế lực đứng đầu mới nắm giữ được. Ngoài thân pháp ra, võ học mang tính công kích của Phong Lôi Các cũng có nhiều môn, võ học tiêu biểu có Thiểm Điện Quyền và Toái Tinh Chỉ. Thiểm Điện Quyền đến cảnh giới thánh cảnh, có thể diễn hóa quy tắc Lôi Đình chân chính, Lôi Đình dung nhập vào trong nắm đấm, ra quyền như tia chớp, uy lực chí cương chí dương, bá đạo vô song. Hiện tại cảnh giới của Lục Trần chưa tới, chỉ có thể dùng linh lực biến hóa Lôi Đình, uy lực không đủ. Nhưng mà, đủ để dễ dàng đánh bại người cùng cảnh giới. Luyện Toái Tinh Chỉ đến đại thành, có thể dễ dàng phá núi thành tro, cắt đứt hư không, còn có thể dễ dàng xuyên thủng lực phòng ngự của pháp bảo vô song. Hai môn võ học này là bí thuật trấn cát của Phong Lôi Các. Ngoài ra, còn có võ học khác hơi yếu, nhưng đặt ở bên ngoài thế lực hàng đầu đều là trấn tộc chi thuật. Một đám đệ tử Phong Lôi Các đã đến sơ sơ hơn ngàn người, mặc trường bào màu xanh da trời đồng nhất, đệ tử nam nữ đều có, mỗi người đều ẩn chứa khí tức cực kỳ mạnh mẽ, làm cho người ta nhìn không được liếc mắt. Tuy nhiên trong đám đệ tử này, một thanh niên mặc trường bào màu vàng hoa lệ không hợp với bọn họ, hạt đứng giữa bầy gà, chỗ ngực quần áo in một hình vẽ kim nguyên bảo thật lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác giàu sang bức người. Người này, đương nhiên là Kim Anh Tuấn, người đứng đầu của gia tộc tài thần thế hệ này, đồng thời cũng là đồ đệ của các chủ Lôi Thiên Tuyệt. Phong Lôi Các. Kỳ quái, có một khí tức đặc biệt hèn mọn ở gần đây, rốt cuộc là ai thế? Kim Anh Tuấn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn loạn xung quanh, đang tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Vừa rồi, trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự không được tự nhiên, toàn thân nổi da gà. Kim Anh Tuấn đứng bên cạnh một thanh niên vô cùng xinh đẹp, đúng vậy, chính là xinh đẹp, môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng nõn, trông vô cùng thanh tú và non nớt. Có một cái hầu kết, rõ ràng là nam tử, tuy nhiên da thịt nhẵn nhụi của nam tử này còn trắng nõn hơn nữ nhân. Người không quen biết sợ sẽ cảm thấy người này là nữ giả nam trang. Đồng tử người này có màu vàng kim nhạt, vô cùng lợi hại, ngoài ra giữa hai hàng lông mày xen lẫn khí độ oai hùng, bề ngoài đặc biệt trung hòa thiên về nữ tính, trông không còn thanh tú, mà là thêm một tia sắc bén. Bởi vì trông rất xinh đẹp, hầu như ánh mắt của nữ nhân xung quanh thỉnh thoảng liếc về phía hắn, mang theo vẻ si mê. Khổng Soái cũng tới à? Lục Trần lẩm bẩm. Khổng Soái, thái tử của hoàng triều Khổng Tước Hoang Vực, đến thanh vực học tập, bởi vì thiên phú bất phàm, gia nhập Phong Lôi Các, trở thành đồ đệ của một các lão. Sau khi tộc Khổng Tước biến hình, dung mạo đều tương đối xinh đẹp, anh tuấn. Khổng Soái là hậu duệ của Khổng Tước Yêu Thánh, kế thừa hoàng mỹ gen tốt đẹp của Khổng Tước Yêu Thánh. Xung quanh còn có rất nhiều người quen thuộc, hoặc là không quen thuộc, Lục Trần quét mắt một cái. Một nơi nào đó, lấy đám thanh niên áo đen cầm đầu, trên người tỏa ra khí tức năng lượng hắc ám, trên mặt mỗi người đều mang theo tà tính như có như không, trông có chút phóng đãng không chịu gò bó, nhưng không thể phủ nhận, khí tức của bọn họ đều rất mạnh mẽ, vượt qua thiên tài đứng đầu hoàng triều bình thường. Người xung quanh cảm nhận được khí tức năng lượng hắc ám này, không khỏi tự rời đi, đám người này là đến từ ám vực, chỉ có người của ám vực mới có được khí tức hắc ám như thế. Trong số thanh niên áo đen, một thanh niên tuấn lãng yêu dị lẩm bẩm nói, phế vật Yến Quy Lai này là mất hết thể diện của Hắc Long Điện chúng ta dưới đáy Ma Long Vực. Đầu tiên là nghi thức tụ hồn của võ tướng quân bị cắt đứt, Hắc Hổ Thánh Vương không biết tung tích, lại còn đánh mất thổ ngân thử, thật sự là một phế vật từ đầu đến cuối. Nếu hắn không phải đồ đệ của điện chủ, làm sao có thể ngồi vào vị trí thiếu điện chủ? Trong giọng nói của thanh niên yêu dị tràn đầy ý tứ khinh thường. Điện hạ, người của chúng ta đi hoang vực nghe thử, Yến Quy Lai từng có xung đột rất lớn với hai người. Trong đó có một người là Kim Anh Tuấn, đến từ gia tộc tài thần. Phía sau một thanh niên nói, lúc nói chuyện nhìn lướt qua phương hướng của Kim Anh Tuấn. Thổ ngân thử chắc chắn là ở trên người hắn à? Thanh niên yêu dị dò hỏi, cũng nhìn thoáng qua Kim Anh Tuấn. Người phía sau lắc đầu, nói, không chắc chắn, nhưng có xác suất rất lớn ở trong tay Lục Trần. Lục Trần, công địch của thanh vực trong lời đồn, một tên đang nổi tiếng. Thanh niên yêu dị nhíu mày lại, tuy rằng lời nói như thế, nhưng lại mang theo khinh thường nồng đậm. Thanh niên yêu dị không rõ, cấp thánh tử của thanh vực đều yếu như vậy sao, lại bị một người siêu phàm cảnh đè lên đầu, không hề làm gì được. Nghe nói Lục Trần ưa thích hạ độc thủ, rất nhiều cấp thánh tử ở Thanh Vực đều bị hắn hãm hại. Nghe nói hắn đoạt lấy tiên nhân túy của Xích Ly, từng đùa dẫn Khương Thải Nghiên của Thánh Ma Giáo, đoạt luyện cổ lệnh của Trần Hồng Thánh Giáo luyện cổ, bảo vật trên người Lục Trần rất nhiều, nói không chừng hắn nhìn trúng thổ ngân thử, sau đó thần không biết quỷ không hay bị hắn cướp đi. Người phía sau nói. Trong mắt thanh niên yêu dị hiện lên một tia lạnh ý, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống, lạnh khóc nói, chờ làm xong chuyện của bí cảnh tứ thánh, điều tra tung tích của Lục Trần cho ta, cướp về thổ ngân thử thuộc về Hắc Long. Tìm về thổ ngân thử, lại áp chế nhuệ khí của Lục Trần, sau khi trở lại Hắc Long điện, vị trí của thiếu điện chủ chính là của ta, cho dù là điện chủ cũng không dám nói thêm gì nữa. Giọng nói của thanh niên yêu dị này hơi cường ngạnh nói. Còn nơi nào đó có một đám thanh niên tỏa ra sát khí rất nồng nặc, trong sát khí xen lẫn một luồng khí tức yêu thú, khiến cho người xung quanh giật mình. Đám người này không phải nhân loại, mà là yêu thú hóa hình, căn cứ khí tức yêu thú phát ra, có lẽ đến từ hổ tộc. Một đại tộc đứng đầu yêu vực. Hổ tộc là một chủng tộc yêu thú vô cùng hùng mạnh, hơn nữa phân thành rất nhiều nhánh, huyết mạch rộng khắp, có tộc Hắc Hổ, tộc Bạch Hổ, tộc Phi Thiên Hổ. Mỗi một nhánh hổ tộc đều có hổ thánh vương tọa trấn. Có điều tất cả hổ tộc lấy Bạch Hổ cầm đầu, tộc Bạch Hổ là hoàng tộc trong hổ tộc, nguyên nhân là tộc Bạch Hổ sinh ra lão tổ vô địch, chính là nhân vật cấp thiên tôn cao cao tại thượng, khai sáng ra được một thế lực hổ tộc lớn ở thượng giới thiên, các nhánh hổ tộc khác đều coi tộc Bạch Hổ là cầm đầu. Điều tra rõ ràng sự tình chưa? Trong đám người do hổ tộc hóa thành có một công tử áo trắng, khí chất của hắn phi phàm, cực kỳ siêu nhiên, trên người tản ra một luồng khí tức cao quý bẩm sinh. Bẩm báo thiếu chủ, đã điều tra rõ ràng, là Lục Trần gây nên. Sau lưng, một thanh niên mặt mũi đen thui lại mười phần cay nghiệt nói. Lục Trần, chính là kẻ thù chung của thanh vực kia, người người kêu đánh đó à? Thanh niên áo trắng nghe vậy, ngữ khí hơi lạnh một phần. Vâng. Thật to gan, dám lấy xương cốt của tiền bối hổ tộc chúng ta luyện chế hổ liệt tửu. Thanh niên áo trắng hừ lạnh, nói, sau lần này, bất luận giá nào cũng phải tìm được Lục Trần cho ta, sau đó giết hắn, uy nghiêm của hổ tộc không được phép bị vấy bẩn. Thiếu chủ, nghe nói bối cảnh của Lục Trần rất lớn. Có người sau lưng chần chừ nói. Thanh niên áo trắng cười lạnh nói, rất lớn, coi hổ tộc chúng ta ăn chay à, cho dù bối cảnh của hắn được truyền là có liên quan với thần nữ của thanh vực, vậy thì đã sao, chẳng lẽ lại dám đối đầu với hổ tộc ta? Mặt khác sau khi tìm thấy Lục Trần, ta chuẩn bị tự tay giết chết hắn, thực lực không bằng người, người có quan hệ với hắn đều phải ngậm miệng. Dừng một chút, thanh niên áo trắng bổ sung. Có người sau lưng xu nịnh, nói, với thực lực của thiếu chủ ngươi, tung hoành vô song ở yêu vực, giết chết một Lục Trần đương nhiên không nói chơi. Ngoài đoàn người này, trong đám người còn có số ít người tản ra khí chất xuất trần, hoặc là người có khí tức cao quý, có người rất lạ lẫm, cho dù thế lực bản địa của thanh vực cũng không biết lai lịch của bọn họ. Đoán chừng hẳn là yêu nghiệt đỉnh cấp của khu vực khác đến thanh vực tranh đoạt tài nguyên bí cảnh với bọn họ, thuận tiện thăm dò thực lực thiên kiêu đỉnh cấp của bản địa thanh vực. Dù sao trong 10 vực, mỗi một vực đều có thiên kiêu đứng đầu, đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh, cùng thế hệ thì không ai phục ai, có thể thấy được các thiên kiêu đứng đầu xuyên vực tới, tự nhiên hy vọng chiến một trận, án chừng thực lực với thiên kiêu vực khác. Đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, đây là Thánh Uy, một nhân vật trung niên bay ra từ trong kỳ thánh cung điện, dáng người cao lớn, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng, áo trắng tung bay, không nhúng bụi trần, giống như một nhân vật tiên nhân cổ thoát khỏi phàm trần, khuôn mặt nghiêm túc, mang theo uy nghiêm không nói cười tùy tiện. Khí tức thâm sâu không lường được tản ra từ trên người hắn. Bái kiến cung chủ. Cùng xuất hiện với nam tử trung niên, đệ tử của tứ thánh cung đều bái chào hắn. Thân phận của người này rất rõ ràng, cung chủ của kỳ thánh cung điện, tiền bối cấp bậc thánh quân giá lầm, một trong những người cầm quyền của tứ thánh sơn. Cung chủ của kỳ thánh cung nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua đám đông như tia điện, óng ánh chói mắt. Cung chủ kỳ thánh cung, lâu rồi không gặp. Từng thần niệm xuyên suốt ra, phát ra vô số dao động, giao lưu với cung chủ của kỳ thánh cung, chủ nhân của những thần niệm này, có người là chủ hoàng triều, có người là chủ tông môn, có người xưng bá một phương, có người là thái thượng trưởng lão, dù sao đều là nhân vật đứng đầu đến từ các đại giáo. Bọn họ không hiện thân, nhưng lại chào hỏi cung chủ kỳ thánh cung trong âm thầm. Thần niệm chào hỏi hắn quá nhiều, đáp lại không xuể, cung chủ kỳ thánh cung chỉ đáp lại một câu với nhân vật quen thuộc. Cung chủ kỳ thánh cung nhìn đám đông, mở miệng nói, các vị đều là thiên tài đứng đầu của hoàng triều một phương, thanh niên tuấn kiệt, hiện tại tề tựu ở nơi này, vì tiến vào trong bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, chắc hẳn gần đây mọi có hiểu biết đại khái về bí cảnh tứ thánh. Người xung quanh khẽ gật đầu. Trên thực tế trong lúc này, bọn họ đều tra hỏi về bí cảnh tứ thánh, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ một chút. Ví dụ như bên trong có yêu thú, có hậu duệ thượng cổ, hơn nữa đã trải qua bao nhiêu năm phát triển ở trong đó, có lẽ có tồn tại cấp bậc thánh cảnh. Chí ít, đệ tử của tứ thánh sơn tiến vào bên trong thăm dò, cũng chết không ít. Cung chủ Kỳ Thánh Cung nói, nếu đã hiểu rõ, vậy thì các ngươi cần phải biết, tiến vào bên trong lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tới sinh mệnh, các ngươi gặp nguy hiểm, nhưng không ai có thể cứu được các ngươi, nếu như chết ở bên trong, trưởng bối trong gia tộc cũng đừng giận lây sang Tứ Thánh Sơn. Mặc dù những lời này là nói với mọi người, nhưng thật ra là âm thầm nhắc nhở nhân vật cấp cao của các thế lực lớn. Tiến vào trong bí cảnh có tỷ lệ vẫn lạc rất lớn. Ha ha, tiểu bối trong nhà tiến vào bí cảnh, bất luận sống hay chết đều sẽ không trút giận lên Tứ Thánh Sơn. Trong hư không, một âm thanh sang sảng truyền đến, trong đó âm thanh ẩn chứa dao động đặc biệt, bao trùm toàn hiện trường. Đây là một cự đầu cấp bậc Thánh Vương đang nói chuyện. Đạo Lâm huynh, người quá lo lắng rồi. Lại một giọng nói ung dung vang lên. Tốt, nếu đã như vậy thì ta sẽ khởi động bí cảnh. Cung chủ Kỳ Thánh Cung, cũng chính là vệ Đạo Lâm nói. Vệ Đạo Lâm nói xong, toàn bộ đứng ở trên không, một luồng sức mạnh kỳ dị tản ra từ trong thân thể của hắn, chỉ thấy thân thể của vệ Đạo Lâm phát sáng, sáng hơn gấp trăm vạn lần so với đèn chân không, người xung quanh không thể mở nổi mắt. Hai tay vệ Đạo Lâm kết ấn, niệm thần chú, chỉ thấy thiên địa xung quanh xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng, giống như chia thiên địa từ một thành hai, một khe hở nhỏ bé đột nhiên nứt ra từ trong không trung, tiếp đó chậm rãi tản về hai bên, hình thành một cánh cửa cao 3 mét, rộng 2 mét. Mọi người nhìn chằm chằm cánh cửa trong hư không, nó bị một tầng màu trắng bao phủ, lộ ra khí tức thần bí. Theo lời đồn, đây là chú ngữ của trận pháp không gian, truyền lại từng đời, bây giờ truyền đến thế hệ Kỳ Thánh Cung, chỉ có nắm giữ chú ngữ, thi triển pháp lực vô thượng mới có thể mở ra cánh cửa không gian. Thế hệ thanh niên ở nơi này, bao gồm nhân vật lớn trong bóng tối, trong mắt đều chứa vẻ kỳ dị. Ầm ầm. Trong lúc đó, một luồng linh khí mãnh liệt như dòng lũ phun ra từ trong cửa, hình thành những đợt gió lớn, gào thét xoay quanh trong không khí, muốn làm vỡ nát tất cả, còn bao phủ cung chủ Kỳ Thánh Cung ở bên trong. Đám người từ xa cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Luồng linh khí này bộc phát như dòng lũ, dao động tản ra quá mãnh liệt, chỉ ít có thể dễ dàng xé rách nhân vật hoàn cảnh, nhìn từ xa cũng đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Trên người cung chủ Kỳ Thánh Cung tràn ngập khí tức đáng sợ, triệt tiêu luồng sức mạnh có thể đủ sức phá hủy nhân vật hoàn cảnh. Luồng sức mạnh này tản ra như dòng lũ, vỏn vẹn kéo dài khoảng một phút, uy lực dần dần thu nhỏ cho đến mức không có. Được rồi, mời các vị tiến vào, trong 5 năm, khi thời gian vừa đến ta sẽ đóng cánh cửa không gian. Nơi các ngươi đi vào qua cánh cửa này, thời gian vừa đến, thì nơi đi vào sẽ là chỗ đi ra. Cung chủ Kỳ Thánh Cung nhìn mọi người nói. Xoạt xoạt xoạt. Vừa dứt lời, từng bóng người lóe lên, tiến vào trong cánh cửa, chợt biến mất không thấy gì nữa. Vô số bóng dáng nhanh chóng tiến vào cửa, Lục Trần và Liễu Khuynh Thành cũng nằm trong đó, đi theo nhóm lớn, xuyên qua cửa, tiến vào trong bí cảnh. Không bao lâu, toàn bộ mọi người đã tiến vào bên trong. Lần lượt từng bóng người hiện ra, trên người ai nấy đều phát ra khí tức dũng mãnh, ít nhất đều là nhân hoàng đại thành cảnh, đây đều là nhân vật lớn đến từ thế lực một phương, sau khi bọn tiểu bối rời đi, bọn họ xuất hiện trước mặt cung chủ Kỳ Thánh Cung. Một nhân vật cấp Thánh Vương cười hỏi, nghe nói trong bí cảnh có thánh dược thập giai, không biết là thật hay là giả. Vệ Đạo Lâm nói, điều này đương nhiên là thật. Thánh Vương kia tiếp tục hỏi, vì sao đạo huynh không đích thân đi vào ngắt lấy? Vệ Đạo Lâm nói, nhân vật từ vương cảnh trở lên không thể tiến vào bên trong. Lời này khiến người xung quanh vô cùng kinh ngạc, bí cảnh Tứ Thánh không phải do Tứ Thánh Sơn nắm giữ sao? Vì sao nhân vật vương cảnh không thể đi vào, chẳng lẽ là quy tắc mà bốn vị tiên thánh cầm kỳ thư họa đã lập? Đó là bởi vì sự tồn tại bên trong bí cảnh, không cho phép người trên vương cảnh đi vào. Vừa dứt lời, chỉ thấy một nam cường tráng, đứng chắp tay cách đó không xa ở trên lưng một con cự ưng, trong chớp mắt đi đến trước mặt mọi người, thay Vệ Đạo Lâm nói. Đôi cánh của cự ưng chấn động, phun trào cuồng phong, hình thành khí lưu lớn đáng sợ. Chờ người trung niên tới đây, dưới chân cự ưng đột nhiên tản đi như sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Bái kiến cung chủ Hỏa Thánh Cung. Nhân hoàng đại thành và số ít nhân vật cấp thánh tầng thứ nhất ở đây chắp tay với người đến. Cung chủ Hỏa Thánh Cung là một nhân vật rất bí ẩn, am hiểu khắc họa, có thể vẽ được vạn vật. Ví dụ như cự ưng dưới chân vừa nãy đã được cung chủ Hỏa Thánh Cung khắc họa, tản ra dao động của thánh cảnh. Nếu như lực nguyên thần lớn mạnh thì có thể liên tục khắc họa mấy con, thậm chí 10 con cự ưng thánh cảnh trở lên cùng chiến đấu với địch, loại năng lực này cực kỳ đáng sợ. Nhân vật bên trong bí cảnh, không cho phép vương cảnh trở lên đi vào. Các đại nhân vật xung quanh híp mắt, hoặc là nhăn lông mày lại, đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của cung chủ Hỏa Thánh Cung. Đạo huynh đã từng nói bên trong bí cảnh có thánh cảnh, chẳng lẽ lại còn nhân vật cấp bậc thánh vương? Một thánh vương tóc bạc trắng cười hỏi. Vị tiền bối này thăm dò thử là biết. Cung chủ Hỏa Thánh Cung nhìn đối phương, vừa cười vừa nói. Được, để ta xem bên trong rốt cuộc có cái gì vị thánh vương này nói xong, một luồng dao động thần niệm kinh khủng bộc phát, xuyên qua cửa bao phủ vùng đất thần bí hàng trăm triệu dặm. thần niệm cấp bậc Thánh Vương hùng mạnh cỡ nào, tất cả vật thể trong đó không chỗ ẩn giấu. Tốc độ lan ra của thần niệm hắn quá nhanh, cảnh tượng bên trong hiện ra trong đầu hắn, đầu tiên là nhìn thấy một cánh rừng rậm vô ngần, cây đại thụ đầy trời, bên trong yêu thú thành đàn. Ở một chỗ bên vách núi, hắn thấy được một gốc cỏ phát sáng, ánh xanh óng ánh, phát ra mùi thơm kỳ dị. Bên cạnh có một con lục giao nằm sấp, dài đến 30 trượng, toàn thân màu xanh sẫm. Thánh dược thập giai bất tử thảo. Thánh vương đó kinh ngạc nói. Nghe thánh vương đó nói, người xung quanh đều kinh ngạc, đúng là có thánh dược thập giai thật. Bọn họ ngo ngoe muốn động, đều muốn thả ra thần niệm tự mình điều tra. Các vị an tâm chớ vội, chờ vị tiền bối này thăm dò là được rồi. Vệ đạo lâm nói, cấp bậc của các ngươi không đủ, có khả năng tử vong. Thần niệm của thánh vương đó tiếp tục lan tràn, không bao lâu sau, lại phát hiện một món đồ tốt, một cây đường kính nửa mét cắm rễ ở một chỗ trong sơn cốc, thân cây này phát sáng giống như ngọc thạch, cành lá xanh tươi, lộ ra ánh huỳnh quang, giống như từng khối ngọc bích khảm trên đó. Mặc dù thân cây này rất thô, nhưng lại không cao lớn, ước chừng khoảng 2 mét, cành lá rậm rạp, bị một tầng ánh xanh nhu hòa bao phủ. Đây là cây đang phát sáng, phát ra sinh cơ mạnh mẽ. Điều càng cổ quái hơn là, trên nó kết quả đủ mọi màu sắc, tất cả có khoảng 20, 30 quả, nhưng màu sắc không đồng nhất, có đỏ tươi như máu, có đen tĩnh mịch, có xanh lam, có vàng rực. Nhưng mặt ngoài của mỗi một quả đều có một tầng năng lượng kỳ dị đang lưu động. Ví dụ như quả đỏ tươi như máu, phát ra khí tức cực nóng, mặt ngoài giống như bị một tầng hỏa diễm bao phủ, còn quả xanh lam, thỉnh thoảng thoát ra một đường vòng cung sấm sét. Quy tắc thánh thụ bát giai. Thánh vương khẽ nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nhân hoàng đại thành ở đây kích động. Quy tắc thánh thụ có thể kết ra quy tắc quả có thuộc tính khác biệt, ăn quy tắc quả tương ứng, có thể gia tăng tỷ lệ trở thành thánh giả, không cần mời người luyện chế đan dược phá cảnh. Hơn nữa, hiệu quả của loại quy tắc quả này tốt hơn so với đan dược phá cảnh bình thường, khó trách toàn bộ nhân hoàng đại thành xung quanh đều không bình tĩnh. Thánh vương đó tiếp tục dò xét, phát hiện bên cạnh một kiến trúc bị vứt bỏ, có một thanh trường kiếm đứt gãy với vầng sáng ảm đạm. Thánh khí đứt gãy. Thánh vương nhẹ giọng nói. Không bao lâu, lại ở một chỗ dưới chân núi, hắn thấy được một tảng đá lớn hơn so với người, lóe ra hắc quang lưu động ở phía trên, giống như một luồng sức mạnh kỳ dị đang chảy xuôi. Hắc kim thạch lớn như vậy. Trong chốc lát, con mắt của thánh vương đó đều sắp lồi ra. Hắc kim thạch, một loại nguyên liệu hiếm có luyện chế vũ khí cấp thánh, loại nguyên liệu này rất ít ỏi, cả thế gian khó tìm, phát hiện một khối to bằng nắm đấm cũng không được, một khối mà hiện tại thần niệm nhìn thấy còn lớn hơn người, đều có thể luyện chế mấy bộ chiến y phòng ngự thánh khí cực phẩm. Chỉ trong giây lát, đồ vật quan sát được khiến thánh vương đó đỏ mắt không thôi, rất muốn vào lấy những đồ vật này. Ồ, một tòa thành trì, có người cổ xưa sinh sống. Thánh vương đó thấy được một thành trì và đầy ắp người, những người này không có gì khác biệt so với người bên ngoài. Ngay khi thánh vương còn nghĩ mở rộng phạm vi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc vô cùng bất an, khiến mí mắt hắn nháy loạn. Cần phải biết hắn lại là một thánh vương đấy, vậy mà lại có khí tức khiến hắn sinh lòng kiên kỵ. Rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào mới có thể làm được, ít nhất phải là cấp bậc như vực chủ Tôn Nghênh Hạ. Một luồng dao động thần niệm vô cùng kinh khủng khuếch tán đến, thánh vương đó cảm giác mình bị một con mãnh thú khóa chặt, khắp cả người lạnh run, thân thể của hắn càng không ngừng run rẩy, nội tâm xuất hiện một cảm xúc tuyệt vọng chưa từng có. Hắn nhanh chóng rút thần niệm về, muốn chạy trốn, thế nhưng ở sâu trong bí cảnh, một đao quang óng ánh, treo móc ở trên trời, tốc độ bùng nổ còn nhanh hơn so với thời gian nhanh chóng chém tới, thánh vương đó bị chém rụng một đoạn thần niệm. Phù. Ở bên ngoài, thánh vương đó phun ra một búng máu tươi màu đỏ đậm, thân thể lung lay sắp đổ. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng uy nghiêm, lại dám dùng thần niệm làm loạn xung quanh, nhất định sẽ ra lấy tính mạng ngươi. Người xung quanh kinh ngạc, khó hiểu. Không rõ vì sao thánh vương đó lại phun ra máu. Bên cạnh, khóe miệng vệ đạo lâm có ý cười, nói, tiền bối hiện tại đã hiểu rồi chứ. Trong mắt thánh vương đó dâng lên tia kiên kỵ nồng đậm, ánh mắt chưa tỉnh hồn, sợ hãi nói, ở trong bí cảnh đến cùng có sự tồn tại gì vậy, vì sao dễ dàng hủy diệt thánh niệm của ta. Sự tồn tại ở mức này đã vượt xa thánh vương cảnh, đạt tới chí tôn cảnh rồi. Chí tôn cảnh. Những người ở đây đều ngớ ra, bên trong bí cảnh tứ thánh có chí tôn cảnh tồn tại, là thật hay là giả? Nếu đã có sự tồn tại khủng bố như vậy, đệ tử đi vào không phải muốn chết hay sao? Thế là, ánh mắt không thiện cảm của bọn họ nhìn về phía vệ đạo lâm và cung chủ Hỏa Thánh Cung. Hai người mở miệng nói, ta đã nói rồi, võ giả trên vương cảnh đi vào sẽ có nguy hiểm, nhưng người dưới vương cảnh đi vào thì không có việc gì. Đây là sự tồn tại bên trong truyền âm nói cho bọn ta biết, dù sao, mấy ngàn đệ tử tứ thánh cung cũng tiến vào rồi. Lời này vừa nói xong, ánh mắt của những người ở đây mới tốt lên rất nhiều. Bầu trời vạn dặm, xanh thẳm một màu. Đám lục trần đứng thẳng trong không trung, tầm mắt rộng mở, trước mặt là vùng đất mênh mông rộng lớn vô bờ, càng xa xôi, dãy núi thành hàng, không thể nhìn thấy điểm cuối. Phù, đây chính là bí cảnh tứ thánh sao, linh khí thật là dồi dào. Vô số võ giả đứng lơ lửng trên không, nhắm mắt lại, mặc cho linh khí ập lên mặt, lỗ chân lông mở ra, khắp toàn thân toát ra cảm giác sảng khoái. Đi tìm bảo vật. Sau đó, đám người nhao nhao tản ra bốn phía, từng người biến mất không thấy, đi tìm cơ duyên thuộc về mình. Rất nhanh, xung quanh lục trần đã không còn có bao nhiêu người, đa số đều rời đi, tản ra bốn phương tám hướng. Sư huynh, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Liễu Khuynh Thành đứng bên cạnh lục trần, dò hỏi. Lục trần nói, muốn tìm được truyền thừa của Cầm Thánh để lại, dĩ nhiên là đi theo đệ tử của Cầm Thánh Cung rồi. Thế nhưng đệ tử của Cầm Thánh Cung đã sớm không thấy. Liễu Khuynh Thành nhíu mày. Lúc trước một hai chục vạn người tràn vào bên trong, đã sớm tách ra, không biết đi nơi nào. Ha ha, ta đã chuẩn bị trước rồi. Lục Trần cười. Vài ngày trước, hắn thả thổ ngân thử ra, để nó nhớ kỹ mùi vị của đệ tử Cầm Thánh Cung, chờ sau khi tiến vào bên trong thì có thể tìm kiếm vị trí của đệ tử Cầm Thánh Cung. Thổ ngân thử này từ khi lộ mặt trước sư phụ, bị sư phụ làm cho kinh sợ, cũng không dám chạy trốn. Đi thôi, đi tìm hiểu hoàn cảnh nơi này cái đã. Lục Trần mở miệng nói. Tiến vào một địa vực lạ lẫm, quan trọng là hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, bài trừ nguy hiểm tiềm ẩn. Nhìn thoáng qua môi trường xung quanh, ghi tạc nơi này trong đầu thật kỹ, dù sao về sau còn ra khỏi nơi này, chỉ lướt qua rồi rời đi. Đạo huynh, kết bạn đi chung không, cùng nhau đi mới có thêm an toàn. Mấy thanh niên cười mời. Lục Trần cự tuyệt, sau đó dẫn sư muội đi đến hướng nào đó. Bởi vì nơi này là lối vào của bí cảnh, đoán chừng không ít đệ tử của Tứ Thánh Sơn đến rèn luyện, có lẽ đồ tốt đều bị móc rỗng, cho nên chỉ có thể tiến vào nơi xa hơn. Lục Trần thả thổ ngân thử ra, trực tiếp phân phó, tìm vị trí của đệ tử Cầm Thánh Cung. Liễu Khuynh Thành kinh ngạc nói, sư huynh, ngay cả dị thú quý báu như thổ ngân thử này mà ngươi cũng có à, trên sách cổ đã ghi chép rất nhiều thông tin về thổ ngân thử. Nó thuộc về yêu thú loại tầm bảo, cả thế gian khó tìm, nghe nói mười vực động lớn cũng chỉ có vẻn vẹn 10, 20 con thổ ngân thử, Liễu Khuynh Thành không ngờ sư huynh của mình lại có một con. Lục Trần thuận miệng nói, nhặt được. Thổ ngân thử ngửi mùi trong không khí, ánh mắt linh động lóe ra vẻ phiền muộn, rõ ràng nó bị người không biết xấu hổ nào đó cướp đi, là một con yêu thú có thể trợ giúp võ giả mạnh mẽ tầm bảo, nó có tôn nghiêm cả đấy, toàn đi theo nhân vật Thánh Vương, nếu không phải Thánh Vương mệnh lệnh đi theo thiếu điện chủ Yến Quy Lai một khoảng thời gian, nó đã không đi rồi. Ai biết ra ngoài một chuyến, bị người cướp đi, còn bị nhốt trong phòng tối mấy tháng, nó đường đường là thổ ngân thử, cấp bậc Thánh Vương đều sẽ sủng ái nó chưa từng nhận loại đãi ngộ này. Sau khi bị lôi ra, nó lập tức muốn chạy trốn. Kết quả sư phụ của người này phát ra khí tức hơn người, còn kinh khủng hơn so với Thánh Vương, thật sự làm nó khiếp sợ. Nếu không, chắc chắn nó sẽ không thần phục. Chíp chíp. Cái mũi của thổ ngân thử khẽ nhúc nhích, ngửi thấy khí tức còn lưu lại trong không khí, hóa thành một đường ánh bạc, lần theo dấu vết ở hướng nào đó. Đi. Lục Trần quyết định thật nhanh, đi theo dấu vết của thổ ngân thử, mù rốt lúc sau, thật sự truy được vị trí hai đệ tử của Cầm Thánh Cung. Giờ phút này, bên cạnh một dòng sông, hai đệ tử của Cầm Thánh Cung mặc đạo bào màu xanh ngồi trên mặt đất, đang trò chuyện, tìm kiếm nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối đều không tìm ra được truyền thừa của tiên tổ. Đúng vậy, cũng không biết truyền thừa của tiên tổ ở đâu. Giao chuyện đau đầu cho thiếu cung chủ đi, nhiều năm qua mấy người thiếu cung chủ học tập cổ ngữ, đã có thể tiến hành nói chuyện ngắn ngủi với người của bí cảnh, có lẽ thổ dân của bí cảnh biết truyền thừa của tiên tổ ở đâu. Nhìn thấy hai người, Lục Trần nhíu mày, không phải đệ tử Cầm Thánh Cung có đến 1-2 ngàn người sao, tại sao chỉ có hai người? Hơn nữa, điều bọn họ thảo luận có ý gì, bọn họ cũng không biết truyền thừa của Cầm Thánh ở đâu. Người trong nhà còn không biết truyền thừa của tiên tổ nhà mình, có chuyện nhảm thế à? Liễu Khuynh Thành nháy mắt, truyền âm nói, sư huynh, hóa ra người của Cầm Thánh Cung đều không biết truyền thừa của Cầm Thánh ở đâu, bí cảnh này không phải do Tứ Thánh Sơn trấn giữ sao, vì sao bọn họ cũng không biết? Lục Trần im lặng, nói, ta cũng không biết. Đi. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này, không làm kinh động hai người. Bên trong bí cảnh Tứ Thánh, linh khí quá dồi dào, thậm chí rất nhiều cây cối cũng đã lớn thành những cây đại thụ cao chọc trời, cần mười mấy người vây quanh mới có thể ôm lấy. Hai người lướt qua rừng rậm, đột nhiên, Lục Trần nhíu mày, nói, dừng. Liễu Khuynh Thành nháy mắt, nói, sư huynh, vì sao lại dừng? Mặt mũi Lục Trần tràn đầy vẻ nghiêm trọng, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh sao? Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có tiếng chim thú côn trùng kêu, Liễu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ, nói, đúng là có chút yên tĩnh. Mặt Lục Trần nghiêm túc, nói, tình huống có điểm gì là lạ, khả năng chúng ta xâm nhập vào địa bàn của một con yêu thú hùng mạnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng Lục Trần run rẩy, luôn cảm giác ở trong rừng rậm phía trước có một cặp mắt đỏ hồng nhìn hắn chăm chăm. Cuối cùng, dẫn theo sư muội lui lại mấy chục dặm, cảm giác hồi hộp trong lòng mới biến mất. Trước khi đến, hắn đã tìm hiểu qua, bên trong bí cảnh tứ thánh có thánh cảnh tồn tại, mặc kệ sinh linh trong này là yêu thú hay là hậu duệ thượng cổ, tóm lại là bọn họ không chọc nổi sự tồn tại này. Ở trong này, mọi chuyện đều phải cẩn thận. Nhưng nửa giờ sau, bọn họ vẫn gặp phải nguy hiểm. Gừ. Từng tiếng gầm gừ truyền đến, trong âm thanh mang theo sức mạnh sóng âm kỳ lạ, chấn động sơn lâm, hai người cách thật xa mà trong đầu vẫn sinh ra cảm giác mê muội. Chỉ là ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không phải quá lớn. Một con dã thú có hình thể dài đến 2 mét, bề ngoài như một con báo, chậm rãi đi ra từ chỗ tối, bộ da lông đen nhánh tỏa sáng, đường nét mềm mại, giống như một con báo đen, chỉ là hai bên khóe miệng của nó lại có hai chiếc răng nanh lộ liễu ở bên ngoài. Đây là Hắc Vân Hống, am hiểu dùng thanh âm công kích nguyên thần. Lục Trần nhìn sư muội nói, ngươi rời đi, ta đến đối phó nó. Con Hắc Vân Hống này phát ra khí tức đạt đến chuẩn vương cảnh, lại am hiểu công kích nguyên thần, lúc trước từng ăn loại thịt này, không dám khinh thường chút nào, lập tức lấy ra Phệ Hồn Đoạn Kiếm, Phệ Hồn Đoạn Kiếm phát ra hắc quang nhu hòa, bao phủ toàn thân. Phệ Hồn Đoạn Kiếm vô cùng thần kỳ, có thể chặt đứt thần niệm, thôn phệ hồn lực, đồng thời có thể phát ra hắc quang, ngăn cản thần niệm xâm lấn. Lúc trước Lục Trần dựa vào Phệ Hồn Đoạn Kiếm, không biết đỡ được bao nhiêu thần niệm xâm lấn. Gara. Đôi mắt của con Hắc Vân Hống bộc lộ bộ mặt hung ác, tràn ngập dã thú khát máu, nhìn chằm chằm Lục Trần, há miệng, gào thét một tiếng. Sóng âm cuồn cuộn, hóa thành từng gợn sóng, muốn xâm lấn nguyên thần của Lục Trần. Thế nhưng sóng âm đều bị Phệ Hồn Đoạn Kiếm phóng ánh sáng ra ngăn cản. Lục Trần chủ động ra tay, trong chớp mắt đi đến trước mặt con Hắc Vân Hống, thi triển Thiểm Điện Quyền, lấy linh lực diễn hóa lôi đình, mặt ngoài song quyền có lôi đình xoay chuyển, triển khai tuyệt sát với Hắc Vân Hống. Phù. Phù. Phù. Quyền ấn trùng điệp, giống như một đường lại một đường tia chớp đánh lên người Hắc Vân Hống. Bộ lông đen của Hắc Vân Hống đều nổ tung, mặt ngoài thân thể còn có tia sét di chuyển. Chỉ là con Hắc Vân Hống này tốt xấu gì cũng là cảnh giới chuẩn vương, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá vương cảnh, một bộ Thiểm Điện Quyền của Lục Trần đánh lên người nó, quả thực là chả làm được gì Hắc Vân Hống cả. Hắc Vân Hống không ngờ, một tên nhân loại yếu hơn nó không ít lại dám chủ động công kích nó, nhất là thi triển võ kỹ, khiến bộ da lông bóng loáng đẹp mắt của nó nổ tung, trong mắt lóe ra sự tức giận nhân tính hóa. Ơ, vậy mà không bị gì cả. Lục Trần có chút ngoài ý muốn. Thiểm Điện Quyền lấy linh lực diễn hóa sấm sét, mặc dù kém hơn sấm sét thực sự nhưng đối phó với thế lực cùng cảnh giới, uy lực bộc phát rất mạnh, ngang ngược tàn ác. Thời gian một hơi thở, 20-30 quyền đánh trên người Hắc Vân Hống, vậy mà không có trở ngại. Rõ ràng con Hắc Vân Hống bị Lục Trần chọc giận, trong mắt lóe ra tức giận, hổ đói tung người một cái, đồng thời mở to miệng, cắn về phía vị trí giết hầu của Lục Trần, thân hình Lục Trần lóe lên, biến mất tại chỗ, hợp lại kiếm chỉ, bắn ra một đường kiếm ý. Lúc này, Hắc Vân Hống cảm giác được khí tức nguy hiểm, lông đen toàn thân dựng thẳng lên, nhẹ nhàng nhảy lên tránh ra bên cạnh. Phù. Tốc độ kiếm ý quá nhanh, trong nháy mắt đâm vào thân thể của Hắc Vân Hống, chỉ thấy trên thân thể Hắc Vân Hống có thêm một lỗ máu. Hắc Vân Hống bị đau, lộ ra thần sắc thống khổ, chợt nâng chân trước lên, chỉ thấy trên chân trước vậy mà lại ngưng tụ hắc quang. Xẹt. Một đường hắc quang hóa thành trăng khuyết, mang theo hàn ý, càn quét Lục Trần. Trong lòng Lục Trần kinh hoảng, thả người nhảy lên, nhanh chóng tránh ra. Ầm. Một tảng đá khổng lồ cao nửa người ở phía sau hắn bị hắc quang quét trúng, lập tức nổ tung, hòn đá văng ra. Lại ăn một quyền của ta. Lục Trần quát, sau đó năm ngón tay nắm chặt, ấn bóp thành quyền, linh lực trên nắm đấm lưu chuyển hóa thành màu đỏ sẫm, đây là Thiên Hỏa Quyền, sức mạnh linh lực đổ dồn vào nắm đấm, một uy năng cực nóng chảy ra. Như vậy còn chưa hết, Lục Trần khẽ động tâm niệm, nắm đấm dung nhập linh hỏa màu đen, bao phủ nắm đấm, khiến nắm đấm nhìn như là một khối kim loại đen. Linh hỏa màu đen là bản nguyên thần hỏa được khi luyện hóa ở lòng đất Ma Long vực, thuộc về một loại linh hỏa, kết hợp với Thiên Hỏa Quyền lại càng tăng thêm sức mạnh, dung hợp với nhau khiến uy năng bạo phát sẽ càng lớn mạnh. Lục Trần lắc người một cái, tới gần trước mặt Hắc Vân Hống, tung ra một quyền. Trong mắt của Hắc Vân Hống lóe ra vẻ kinh hãi nhân tính hóa, nhân loại trước mắt này rõ ràng có thực lực thấp hơn nó rất nhiều, nhưng uy lực bạo phát lại khiến nó hãi hùng khiếp vía. Hắc Vân Hống nâng móng vuốt lên, ánh sáng đen lượn lờ, khí tức phun ra nuốt vào còn sắc bén hơn kiếm khí. Ầm. Một quyền của Lục Trần va chạm với móng vuốt của Hắc Vân Hống, lực lượng chấn động ra. Gora. Không có chút ngoài ý muốn nào, móng vuốt này của Hắc Vân Hống lập tức nổ tung, oanh tạc thành một đường máu, cùng lúc đó, Hắc Vân Hống cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong tay Lục Trần xuất hiện ngân nguyệt, ánh bạc lóe lên, trực tiếp đâm vào ấn đường của Hắc Vân Hống. Đồng tử Hắc Vân trừng lớn, trong mắt lóe ra vẻ không cam tâm, còn có vẻ ngạc nhiên giống như không ngờ bản thân cứ chết đi như vậy, lại bỏ mạng trong tay một võ giả nhân loại cảnh giới thấp. Bịch. Thân thể của Hắc Vân hóng ngã trên mặt đất. Lục Trần rút trường kiếm ra, máu tươi đỏ thấm thuận theo mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất. Giết chết một con Hắc Vân hống chuẩn vương, Lục Trần cũng không quá đắc ý, nói thật, con Hắc Vân hống này am hiểu công kích nguyên thần, đánh lén mà thần không biết quỷ không hay, nguyên thần có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn, chỉ là có phệ hồn đoạn kiếm bảo vệ thân thể, Hắc Vân hống liền không có ưu thế, cho nên Lục Trần dễ dàng giải quyết Hắc Vân hống. Liễu Khuynh Thành đứng bên cạnh nhìn, mặc dù biết sư huynh nhà mình lợi hại, nhưng giết một chuẩn vương dễ dàng như vậy, vẫn là bị dọa đến khiếp sợ. Trong hai mắt một con chuột màu bạc dưới chân Liễu Khuynh Thành cũng mang vẻ giật mình nhân tính hóa. Nó trông thấy Hắc Vân hống đến, lúc đầu nghĩ là người thanh niên này chịu thiệt thòi, nếu như chết thì tốt hơn, nó liền có thể đào đất trốn chạy, không cần nghe mệnh lệnh một tiểu võ giả nguyên thần cảnh nữa. Ai biết, Hắc Vân hống chuẩn vương lại bị giết như vậy. Hơn nữa, con chuẩn vương cảnh này đã vô hạn đến gần vương cảnh, còn thanh niên này mới chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Thiếu điện chủ Yến Quy Lai Hắc Long Điện so sánh với hắn, quả là chênh lệch hàng vạn dặm, không trách được bị đánh hôn mê rồi bị bắt đi. Lục Trần thuần thục dùng ngân nguyệt cắt hai đùi của con Hắc Vân hống, nói, chúng ta đi thôi. Nửa giờ sau, ở một chỗ bên bờ sông, khói bếp lơ lửng. Lục Trần chỉnh lý sạch sẽ hai chân sau của Hắc Vân hống, đặt ở trên lửa nướng, chất thịt vàng ống, mặt ngoài phủ một tầng dầu, phát ra tiếng xì xì. Rất nhanh, hắn nướng thịt xong. Lục Trần nói, sư muội, ăn đi. Liễu Khuynh Thành nhíu mày, chần chờ hỏi, thịt này có thể ăn sao? Nàng thật sự chưa từng ăn thịt của Hắc Vân hống. Lục Trần cười nói, đương nhiên có thể ăn, thật ra ta cũng là lần đầu tiên gặp được Hắc Vân hống, chuẩn bị nếm thử hương vị xem thế nào. Dưới chân hai người, Thổ Ngân Thử nghe thấy lời của Lục Trần, trong lòng phát lạnh thật lạnh, chưa từng ăn thì thử một chút. Như vậy không biết người thanh niên này đã từng nếm qua thịt Thổ Ngân Thử hay chưa, nhỡ đâu ngày nào có thể có hứng thú thì lại đem mình ra ăn mất. Tóm lại, trong lòng Thổ Ngân Thử sụp đổ. Liễu Khuynh Thành lấy ra một thanh chủy thủ, cắt xuống một miếng thịt nhỏ, nửa tin nửa ngờ đặt trong miệng thử nhai kỹ hai lần, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên lấp lánh, kinh ngạc nói, sư huynh, thịt của Hắc Vân hống ăn rất ngon. Lục Trần đắc ý nói, cũng không phải là thịt của Hắc Vân hống ăn ngon, mà là phải nhìn xem ai làm. Ngụ ý bản thân là một đầu bếp giỏi. Liễu Khuynh Thành vừa ăn vừa nói, xem ra đi theo sư huynh có lộc ăn. Lục Trần cười nói, đương nhiên, trước kia mỗi lần ta gặp được yêu thú, sau khi chém giết đều đem đi nướng, hoặc là nấu để thử hương vị, rèn luyện trù nghệ. Nghe thấy lời của hai người, trong lòng Thổ Ngân Thử càng sụp đổ, cái con người này, sau khi chém giết xong yêu thú còn muốn ăn hết, làm kẻ thù của hắn thật bi kịch. Nửa giờ sau, Lục Trần và sư muội một người giải quyết một chân sau của con Hắc Vân hống, bụng ăn đến căng ra. Bởi vì Lục Trần bỏ quá nhiều ớt, gương mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành ăn đến mức đỏ bừng, lau xong tương ớt ở khóe miệng, hỏi, sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Lục Trần trầm ngâm nói, bí cảnh quá nguy hiểm, nhìn xem có tìm thấy người ta quen thuộc hay không, cùng nhau hành động, thực sự nếu tìm không thấy, vậy chúng ta tìm một chỗ tu luyện trước. Ồ, bỗng nhiên Lục Trần như có điều suy nghĩ, đứng lên, nhìn về không trung phương xa. Nơi đó có một kiếm thể màu tím trôi nổi giữa không trung, ngưng tụ không tan, cách bọn họ không quá xa, đoán chừng khoảng cách trên 100 cây số. Đó là cái gì? Liễu Khuynh Thành cũng thấy được thanh kiếm thể màu tím trên bầu trời. Lục Trần nói, tín hiệu của kiếm đế cung, chứng minh có người của kiếm đế cung cách chúng ta không quá xa, ngược lại có thể đi qua nhìn xem. Liễu Khuynh Thành nói, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Ừm. Lục Trần gật đầu. Sau khi nói xong, kiếm thể màu tím trên bầu trời đột nhiên biến mất không thấy, hóa thành sương mù chậm rãi tán đi. Hai người chợt đứng dậy, đem Thổ Ngân Thử vào trong nhẫn không gian, sau đó đi theo phương hướng lúc trước của kiếm thể màu tím. Nửa giờ sau, Lục Trần và Liễu Khuynh Thành đuổi tới vị trí đại khái của tín hiệu kiếm đế cung, nơi này là một mảnh rừng rậm, đá nhọn lẫm chẩm, xung quanh còn có đầm lầy. Thần niệm của Lục Trần phóng thích ra, lại phát hiện điều cổ quái, thần niệm chỉ có thể quét được khoảng 200 mét xung quanh. Lúc này Lục Trần nhíu mày, với cường độ thần niệm của hắn, có thể quét chu vi khoảng 10 km, võ giả nguyên thần cảnh bình thường chỉ có 1-2 km. Nhưng ở đây lại chỉ có thể quét được chu vi 200 mét, điều này rất kỳ quái. Liễu Khuynh Thành nháy mắt, nói, sư huynh, vì sao thần niệm của ta? Lục Trần mở miệng nói, kề bên này có một lão quái vật, nghe sư phụ nói về áp chế tràn vực chưa, càng là yêu thú hoặc là võ giả cường đại, phóng thích khí thế của bản thân, giao hòa với thiên địa, hình thành một loại tràn vực đặc biệt, người nhỏ yếu bước vào phạm vi tràn vực, sẽ bị hạn chế lực cảm giác của thần niệm. Muốn đạt tới áp chế tràn vực, điều này cần ít nhất cũng phải sinh linh hoàn cảnh mới có thể làm được. Bởi vì hoàn cảnh lĩnh hội thiên địa chi thế, giao hòa vào nhau. Nếu người nhỏ yếu ở trong phạm vi, thì thần niệm sẽ bị suy yếu rất nhiều. có một vài người mạnh mẽ phóng thích khí tức và thiên địa giao dung, nếu người nhỏ yếu phóng thích thần niệm trong phạm vi, thậm chí còn có thể bị phản phệ. Liễu Khuynh Thành nghe nói như vậy thì gật đầu, nói, ta biết. Lục Trần ngắm nhìn bốn phía, nói, vị trí đại khái ở chỗ này, chia nhau ra tìm, cẩn thận một chút, ta đoán chừng có lẽ có một tên yêu hoàng nghỉ lại ở xung quanh. Được. Liễu Khuynh Thành gật đầu, nói xong rồi đi đến bên cạnh một chỗ nào đó, đương nhiên Lục Trần đi về phía ngược lại. Tìm kiếm dọc theo lùm cây, Lục Trần phát hiện vết tích đánh nhau, xung quanh một mảnh cây cối đứt gãy, trên mặt đất ngoài vết kiếm ngang dọc đan xen, còn có rất nhiều vết máu. Ngoài ra, còn có một chút yêu khí nhàn nhạt, mỏng manh. Quả nhiên giống như hắn suy nghĩ, nơi này hẳn là có một con đại yêu ẩn núp. Lục Trần tiến lên khoảng hơn ngàn mét, phía trước có một đầm lầy vô cùng khổng lồ, đồng thời còn có 5 con yêu thú hình cá sấu. Sở dĩ nói là hình cá sấu, chủ yếu là đầu của bọn nó không phải đầu cá sấu, giống đầu rồng dữ tợn hơn, nhưng lại có một thân thể cá sấu, tứ chi to khỏe, mặt ngoài mọc đầy lớp vảy đen, phần lưng mọc ra một loạt vây cá gai nhọn, lóe ra hàn quang lạnh thấu xương. Long ngạc. Lục Trần nhìn thấy mấy con yêu thú, còn mắt trừng đến sắp lồi ra. Thứ này lại có thể là mấy con long ngạc. Tương truyền, long ngạc là một loại nhánh của rồng, bởi vì dần không còn giá trị nên bị đá ra khỏi long tộc, không thuộc về long tộc. Nhưng không thể phủ nhận, long ngạc là một đại yêu đỉnh cấp, cực kỳ lớn mạnh, sau khi trưởng thành, có thể chiến đấu với chân long, cực kỳ hùng mạnh. Chỉ là 10 vực thế giới bên ngoài, long ngạc đã tuyệt chủng, tục truyền là chủng tộc bị diệt sạch. Sở dĩ Lục Trần biết long ngạc, vẫn là nhìn thấy trên bản đồ yêu thú, ai có thể nghĩ, sẽ nhìn thấy long ngạc trong bí cảnh tứ thánh. Ánh mắt Lục Trần có chút ngốc nghếch, trong này lại có long ngạc, truyền đi đoán chừng sẽ dọa sợ ánh mắt người đời. Cách đó không xa mấy con long ngạc mới dài mấy trượng, thuộc giai đoạn trung gian giữa thời kỳ tuổi nhỏ và thời kỳ trưởng thành, thần niệm của Lục Trần rơi phía trên, để mấy con long ngạc vốn uể oải phơi nắng trở nên cảnh giác. Mới là siêu phàm cảnh. Lục Trần cảm giác được khí tức, đưa ra phán đoán. 5 con long ngạc trước mắt, chỉ mới là siêu phàm cảnh. Ồ. Sau đó, Lục Trần lại có một phát hiện kinh người, trên lưng mấy con long ngạc này lại có một chút vết tích, nhìn giống như vết kiếm, nhưng giáp trụ của long ngạc cứng rắn vô cùng, thần binh lợi khí cũng khó mà phá vỡ, cho nên lưu lại vết tích rất mờ. Ở trong này, có nguy hiểm lớn. Lục Trần nhìn chằm chằm đầm lầy to lớn này, nhíu mày. Lục thức của hắn nhạy cảm, sẽ không đoán sai, cực kỳ mẫn cảm đối với khu vực nguy hiểm. Nơi này không thể có căn cứ cho long ngạc xuất hiện, long ngạc cũng không phải chui ra từ trong khe đá, có lẽ phụ mẫu của mấy con long ngạc ở phía dưới, nói không chừng còn có gia gia nải nải. Đây cũng không phải nói đùa, bên ngoài nghe đồn long ngạc có thể chiến đấu với chân long, hơn nữa, không hạn chế hạn mức trưởng thành cao nhất, có thể trưởng thành là cảnh giới yêu thánh trở lên. Lục Trần không quấy nhiễu mấy con long ngạc, quay người rời đi, không bao lâu, xa xa nhìn thấy một hình bóng, chính là Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành nhìn thấy Lục Trần, vẫy tay nói, sư huynh. Lục Trần tới gần, còn chưa kịp hỏi thăm, Liễu Khuynh Thành đã nói, sư huynh, ta phát hiện mấy đệ tử bị thương. Dẫn ta đi. Lục Trần nói. Lục Trần đi theo Liễu Khuynh Thành, đi tới đại khái 2-3 ngàn mét, ở một chỗ vách núi to lớn, phát hiện mấy đệ tử mặc trang phục kiếm đế cung, trên thân mấy người đều bị thương, toàn thân đều là vết máu, trong đó có người bị thương rất thảm, một chân rũ xuống, chỗ đầu gối sưng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra thì đầu gối đã bị đứt gãy, ngưng tụ máu cho nên sưng phồng lên. Đạo hữu có tục cốt đan không? Một chân của đồng bạn ta bị đứt gãy, cần một viên tục cốt đan, ngày sau tất có cảm tạ. Một đệ tử bị thương nhẹ nhìn về phía Lục Trần khẩn cầu nói. Đệ tử Vạn Kiếm Phong. Lục Trần nhìn thoáng qua lệnh bài bên hông của bọn họ, sau đó lạnh nhạt hỏi, tại sao các người không đi theo Vạn Lưu? Vạn Kiếm Phong, một trong 9 phong của kiếm đế cung, Vạn Lưu là một trong 9 vị thánh tử. Ngươi là mấy người có chút giật mình nhìn Lục Trần. Có thể dựa vào phục sức phía trên nhìn ra bọn họ đến từ kiếm đế cung, đến không có bất kỳ kinh ngạc gì, nhưng đối phương liếc mắt nhìn ra bọn họ đến từ Vạn Kiếm Phong. Một trong những cửu phong, điều này có chút khiến bọn họ giật mình. Bí cảnh rất nguy hiểm, long ngạc cũng không thể động được, tốt nhất là các ngươi đi theo Vạn Lưu mới có thể sống sót. Giọng điệu Lục Trần bình thản nói. Lúc trước, vết kiếm trên người mấy con long ngạc kia, chính là do mấy đệ tử này tạo nên, xem chừng muốn bắt một con về làm thú nuôi. Dù sao loại yêu thú trưởng thành như long ngạc cực kỳ thích hợp nuôi thành thú nuôi. Lục Trần nói xong, ném ra một bình đan dược, nói, tục cốt đan ở đây, tự mình dùng. Đa tạ. Một vận đệ tử Vạn Kiếm Phong tiếp nhận đan dược, kích động nói đa tạ, chợt mở ra kiểm tra, phát hiện đúng là đan dược, vội vàng cho bạn của mình uống. Đệ tử uống đan dược, sau một giờ liền có thể đứng lên đi lại, hắn nhìn về phía Lục Trần cảm kích nói, vị đạo huynh này, đa tạ đan dược của ngươi, chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định bồi thường gấp đôi. Không biết tên họ của đạo huynh. Một đệ tử khác nói. Những người còn lại đều hiếu kỳ nhìn Lục Trần. Kiếm Tam. Lục Trần thản nhiên nói. Vừa nói xong lời này, mấy vạn đệ tử Vạn Kiếm Phong ngẩn người, sau đó kinh ngạc nói, hóa ra ngươi là Kiếm Tam công tử, bọn ta là Bản Tông. Bọn ta đã sớm nghe tên húy của Kiếm Tam công tử. Thân phận của Kiếm Tam công tử khi ở Tứ Thánh Sơn đã rõ ràng, là đệ tử của Kiếm Đế Cung, chỉ là chỉ nghe danh tiếng, chưa từng thấy qua, thời điểm tụ tập lúc đó, hơn 20 vạn người, quỷ mới biết ai là Kiếm Tam công tử. Khó trách lúc trước liếc nhìn liền nhận ra bọn họ là đệ tử của Vạn Kiếm Phong, cũng khó trách không do dự chút nào liền trực tiếp giao tục cốt đan ngũ phẩm cho bọn họ. Tất cả của tất cả, bởi vì đối phương là Kiếm Tam công tử, đồng môn của bọn họ. Chỉ là mấy tên phế vậy thôi mà, người cứu bọn chúng làm gì không biết. Đột nhiên có một giọng nói khinh thường vang lên cạnh đám người. Theo âm thanh vang lên có một luồng khí tức như có như không truyền đến khiến cho thân thể Lục Trần căng thẳng, hắn đột nhiên đứng lên quát, ai? Các đệ tử Vạn Kiếm Phong xung quanh cũng trở nên nghiêm nghị và cảnh giác nhìn khắp bốn phía nhưng không thấy bóng người nào, vậy người nói là ai? Không lâu sau, không gian bắt đầu từng đợt rung động, một nam tử mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một thanh niên nhìn không quá 25 tuổi, khuôn mặt vừa anh tuấn lại yêu tà, ánh mắt sâu xa, khóe miệng hắn hơi nhếch lên mang theo chút giễu cợt. Thanh niên áo đen có thân hình mảnh khảnh, đặc biệt là đôi tay vừa thon dài lại tinh tế, còn trắng nõn hơn cả nữ nhân. Một đợt uy áp của vương cảnh tỏa ra từ người hắn. Uy áp vương cảnh xen lẫn từng luồng khí tức ma đạo phóng ra, rõ ràng đây là một ma tu vương giả. Hậu duệ thượng cổ. Lục Trần nhìn chằm chằm đối phương rồi thốt lên. Theo người Tứ Thánh Sơn giới thiệu, bí cảnh Tứ Thánh là một nơi chưa được khai phá, từ xa xưa đã được bao bọc bởi trận pháp nên hậu duệ thượng cổ đã sinh sống ở đây. Và không ai trong số 20 vạn thiên kiêu từ Tứ Thánh Sơn đi vào vượt qua vương cảnh, mà thiếu niên trước mặt này lại là một vương cảnh. Vậy rõ ràng đối phương chính là người dân bản địa ở đây, tức là hậu duệ còn lưu lại từ thượng cổ. Hậu duệ thượng cổ. Thanh niên áo đen nghe vậy bèn cong khóe miệng nói, đừng đánh đồng ta với bọn chúng. Trong giọng điệu của hắn có một sự ghét bỏ sâu sắc. Lục Trần nhíu mày, không phải hậu nhân thượng cổ, lẽ nào là vương giả từ ngoại giới đi vào, nhưng điều đó không thể xảy ra được. Hôm đó có rất nhiều thế lực, trong bóng tối có vô số nhân vật lớn, bao gồm cả lão quái vật thánh vương cảnh. Vương giả bên ngoài sao có thể tiến vào bí cảnh Tứ Thánh ngay dưới mí mắt họ được. Ngoài ra, còn có một điểm nữa mà Lục Trần rất khó hiểu, đó là khi mới vào đây hắn đã dùng thổ ngân thử để theo dõi hai đệ tử cầm thánh cung. Theo ý tứ trong lời nói của bọn họ, thì ngay cả bản thân họ cũng không biết truyền thừa của Tứ Thánh ở đâu, cũng như không hiểu ngôn ngữ của hậu duệ thượng cổ trong bí cảnh. Còn đang học cách giao tiếp với nhau như thế nào cơ? Nhưng thanh niên áo đen trước mặt lại hiểu được ngôn ngữ của ngoại giới. Tuy nhiên hắn vào đây bằng cách nào? Thật sự có thể tiến vào nơi này ngay dưới con mắt của Thánh Vương. Tuy rằng đang tự hỏi trong lòng, nhưng Lục Trần cũng không thả lỏng cảnh giác với người này. Chắc ngươi được gọi là Kiếm Tam công tử nhỉ? Cũng có chút thực lực, giết chết được một con Hắc Vân Hống Chuẩn Vương. Trong khi Lục Trần còn đang phán đoán, thanh niên áo đen đã nhìn Lục Trần nói, giọng điệu mang theo chút tán thưởng. Hắn lại ngay lập tức thay đổi, nói, nhưng Hắc Vân Hống có sở trường công kích nguyên thần, ngươi sử dụng vũ khí có thể giúp nguyên thần tránh được, đây chính là gian lận. Chiến lực thì còn phải để sau này khảo cứu thêm, đi theo ta đi. Lời nói của thanh niên áo đen khiến đồng tử Lục Trần co rụt lại, chẳng lẽ hắn đã bị theo dõi từ khi vào trong bí cảnh, người kia lại biết hắn đã giết Hắc Vân Hống. Sư muội, cẩn thận người này. Lục Trần truyền âm nói. Khuôn mặt thanh tú của Liễu Khuynh Thành căng thẳng, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên áo đen. Các đệ tử Vạn Kiếm Phong xung quanh cũng giống như đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Dù sao đối phương cũng là một vương giả, hơn nữa hắn còn cho bọn họ cảm giác uy hiếp quá mạnh mẽ. Đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ không ra tay với các ngươi, dù sao các ngươi cũng là khách nhân. Thanh niên áo đen khẽ cười nói, còn ta, chính là sứ giả tới nghênh đón các ngươi. Khách nhân và sứ giả. Nghe vậy, Lục Trần nhíu mày lại thật chặt. Người kia đã nói rất rõ ràng, hắn chính là dân bản địa ở đây và bọn họ đến với tư cách là khách. Nhưng điều khiến Lục Trần nghi ngờ chính là sao người kia có thể hiểu được ngôn ngữ của ngoại giới. Lúc này, thanh niên áo đen nhìn chằm chằm Lục Trần nói, ngươi, đi theo ta, còn những người khác. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, liếc qua Liễu Khuynh Thành và các đệ tử Vạn Kiếm Phong, còn các ngươi, cứ ở đây chờ. Lục Trần bình tĩnh hỏi, mắc gì ta lại phải đi với ngươi? Thanh niên áo đen trước mặt không rõ lai lịch, không nói gì ngoài kêu hắn đi theo, đương nhiên Lục Trần sẽ không ngu ngốc mà làm theo. Hà, xem ra tiểu tử ngươi định phản kháng đúng không? Thanh niên áo đen tức cười một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, việc này không do ngươi định đoạt. Sau khi thanh niên áo đen nói xong, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn, vương uy hình thành nên những gợn sóng đáng sợ đang lan tràn tới đây. Một số đệ tử Vạn Kiếm Phong tiếp xúc với luồng uy áp này đã ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, xương cốt rung động lạch cạch, bọn họ lộ ra vẻ đau đớn. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành cũng gặp phải một luồng uy áp giống như có một ngọn núi khổng lồ đè lên vai họ, mang theo áp lực không thể tưởng tượng nổi. Hai chân Lục Trần run lên nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Thanh niên áo đen trước mặt không phải một vương giả bình thường, uy áp bộc phát toàn diện vô cùng khủng bố, bởi vì thanh niên áo đen là một vương giả tuyệt đỉnh sắp chạm đến hoàn cảnh. Cho dù Lục Trần nghịch thiên cũng không thể ngăn cản được uy áp của vương giả. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Tuyệt Thiên Công bắt đầu vận chuyển, khí tức từ từ được lan rộng, đồng thời bên ngoài cơ thể xuất hiện chiến y màu đen phát ra hắc quang bao phủ toàn thân. Sau khi triệu hồi hắc kim chiến y, áp lực của Lục Trần đột nhiên được giảm bớt. Trên người Liễu Khuynh Thành cũng có một giáp vị màu đỏ chặn đứng luồng vương uy này. Ồ, giáp vị thánh khí phòng ngự đứng đầu. Thanh niên áo đen nhìn Lục Trần rồi lại nhìn Liễu Khuynh Thành. Rõ ràng hai người này có lai lịch không tầm thường. Thật thú vị, đây là lần đầu tiên ta gặp được người phản kháng. Thanh niên áo đen liếm khóe môi, mỉm cười nói, cho dù có thánh khí chiến y đứng đầu thì ngươi cũng phải đi cùng ta. Nếu không đi theo ta, ta sẽ giết bọn họ. Thanh niên áo đen quay đầu chỉ vào mấy đệ tử Vạn Kiếm Phong. Vẻ mặt Lục Trần lạnh lão, khi đối phương quay đầu đã ra tay ngay lập tức. Hắn đột nhiên xông về phía thanh niên áo đen, ngay khi hắn lao tới đã có một chiến mâu đỏ xuất hiện trong tay. Linh lực cường đại được rót vào chiến mâu khiến toàn thân nó trở nên đỏ thẫm như máu, mũi mâu phóng ra còn lưu lại một luồng khí tức kinh người, sau đó nó lập tức xuyên qua thân thể thanh niên áo đen. Chiến mâu màu đỏ là thánh khí đứng đầu. Trước kia, tại Hoàng Triều Bắc Chu, nó đã xé nát Hồng Hoàng Phần Thiên Đồ một cách dễ dàng. Hơn nữa với tốc độ ra tay của Lục Trần, thanh niên áo đen không nghĩ rằng sau khi hắn bộc phát hơi thở của vương giả tuyệt đỉnh lại có một nguyên thần nhỏ bé dám đánh lén hắn. Đương lúc Lục Trần động thủ, hắn đã nhanh chóng phản ứng lại, thân thể đột ngột lui về. Nhưng đã quá muộn, Lục Trần dùng cây chiến mâu đỏ dễ dàng đâm thẳng vào ngực thanh niên áo đen. Sau đó, cho hắn một nhát xuyên thấu tim. Thanh niên áo đen trợn mắt nhìn Lục Trần, nhìn xuống ngực bị đâm thủng, sắc mặt hắn thay đổi, từ sửng sốt, kinh ngạc đến không dám tin rồi chuyển sang phẫn nộ. Sau đó, Lục Trần vẫn lạnh lùng nhìn hắn từ đầu đến cuối. Ngươi chọc giận ta. Thanh niên áo đen nhìn Lục Trần bằng đôi mắt âm u lạnh lão. Sắc mặt Lục Trần bình thản thả ra toàn bộ linh lực trong chiến mâu đỏ, hóa thành sức mạnh hủy diệt phóng thích trong cơ thể thanh niên áo đen. Bùm. Cơ thể thanh niên áo đen đột nhiên nổ tung thành một đám sương màu máu. Mặc dù thanh niên áo bào đen là một vương giả tuyệt đỉnh sắp bước vào hoàn cảnh, nhưng trong tay Lục Trần đang cầm chiến mâu màu đỏ, mũi mâu tràn ngập sát khí đáng sợ, đây là một loại khí lưu có thể xé toạc không gian, ẩn chứa uy lực cực lớn. Đó là thể hiện của một loại diễn hóa quy tắc. Loại khí lưu này có thể xé toạc không gian, phá tan thánh khí. Còn sức chịu đựng của thanh niên áo bào đen làm sao có thể so với thánh khí cứng rắn được, ngay khi mũi mâu đâm vào cơ thể, sức mạnh ẩn chứa trong thánh khí lan ra chấn động. Chỉ trong tích tắc, cơ thể hắn nổ tan tành. Trong không gian, lất phất mưa máu, nồng nặc mùi máu tanh. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng trở lại. Các đệ tử của Vạn Kiếm Phong chấn động, hô hấp dồn dập, Kiếm Tam công tử quá quyết đoán và ác liệt. Không nói hai lời đã ra tay với vương giả tuyệt đỉnh. Mặc dù dùng một thanh thánh khí giết chết vương giả tuyệt đỉnh nhưng đó cũng không phải là thực lực mà là nhờ vào mưu mẹo. Tuy nhiên, dùng thực lực của nguyên thần cảnh đối đầu với một vương giả tuyệt đỉnh cũng cần dũng khí rất lớn. Vương giả tuyệt đỉnh ở cấp bậc này phản ứng rất nhanh, có thể dễ dàng tránh được. Một khi né được, Kiếm Tam công tử sẽ gặp nguy hiểm. Nếu nói Kiếm Tam công tử đang đứng ở bờ vực sinh tử cũng không phải là nói quá. Thế nhưng, tốc độ ra đòn của Kiếm Tam công tử quá nhanh khiến cho vị vương giả tuyệt đỉnh kia không thể chạy thoát. Sau cái chết của thanh niên áo bào đen, trong lòng Lục Trần cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao lực uy hiếp của vị vương giả tuyệt đỉnh đó cũng quá lớn, lại không rõ lai lịch ra sao, quan trọng nhất là hắn vô cùng quen thuộc với quá trình sau khi tiến vào bí cảnh của mình. Thế nên, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Rất nhanh, đồng tử của Lục Trần co rút lại. Không chỉ có hắn, đệ tử của Vạn Kiếm Phong cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Chỉ thấy màn sương máu của thanh niên áo bào đen nổ ra tạo thành không tiêu tán, những giọt sương máu nhanh chóng tụ lại một điểm, biến thành những giọt máu long lanh như pha lê, rất đẹp có màu đỏ như hổ phách. Được một sức mạnh vô hình dẫn dắt, những giọt máu liên tục dung hợp và nhanh chóng biến thành một khối máu hình người. Ngay sau đó, tái tạo lại xương thịt. Có thể thấy rõ, bên trong khối máu hình người, xương cốt đang điên cuồng phát triển, tứ chi, nội tạng, ruột, ngưng tụ ra vô số mạch máu. Tái sinh máu thịt, hình thành mạch máu. Một màn này khá kỳ quái. Thình thịch thình thịch. Một trái tim đỏ tươi đập mạnh mẽ, một làn sóng sự sống tỏa ra. Sau khi các cơ quan khác nhau trong cơ thể được hình thành, một lớp da bắt đầu hình thành trên bề mặt của khối máu hình người kia, nó dần biến thành hình dáng của thanh niên áo bào đen. Trước tiên đầu của thanh niên áo bào đen được phủ một lớp da, sau đó đôi đồng tử âm trầm u ám như mùa đông khắc nghiệt cắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Trần. Đối với thanh niên áo bào đen, thân là một sinh linh gần với hoàn cảnh, lại bị một con sâu cái kiến ở nguyên thần sơ kỳ đánh úp đến chết, hủy hoại thân thể, chắc chắn là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Một dao động cấp bậc vương cảnh lan ra từ người hắn. Phập. Âm thanh của một loại vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể vang lên. Khuôn mặt vốn lãnh khốc của thanh niên áo bào đen đột nhiên cứng đờ. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy trái tim mình bị một mũi giáo đâm xuyên qua. Ta giờ khắc này thanh niên áo bào đen há to miệng, muốn mắng mẹ nó. Hắn còn chưa kịp nói lời nào, bùm một tiếng. Thân thể vừa ngưng tụ thành hình, lại lần nữa nổ tung thành làn sương máu. Đệ tử Vạn Kiếm Phong, vẻ mặt trở nên vô cùng phong phú. Ban đầu, bọn họ khiếp sợ vì sự tái sinh của thanh niên áo bào đen, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy, lần đầu tiên nghe thấy, còn chưa hết kinh hoàng, Kiếm Tam công tử lại bồi thêm cho hắn một nhát, hắn lại tan thành làn sương máu. Cả hiện trường im lặng như tờ. Thật ra, năng lực tái sinh kỳ quái của thanh niên áo bào đen cũng là lần đầu tiên Lục Trần nhìn thấy. Rõ ràng, cơ thể đã bị chiến mâu làm cho hóa thành sương máu, theo lẽ thường thần hình đã tan nát rồi, nhưng máu lại tụ lại, tái sinh xương thịt. Hơn nữa sau khi khôi phục lại, tu vi cũng không biến mất. Để tránh gây thêm rắc rối, tiên hạ thủ vi cường, hắn lại phá hủy cơ thể của đối phương lần nữa. Lục Trần cảm thấy nếu hắn có thể tái sinh một lần thì cũng có thể tái sinh lại lần nữa. Trên thực tế, quả thật giống như hắn dự đoán, màn sương máu không tán ra mà tụ lại một chỗ, khí lưu màu máu chậm rãi tụ lại từng chút một. Ngay sau đó, giống như lúc trước, xương cốt máu thịt được tái tạo. Thanh niên áo bào đen lị tái sinh. Không bao lâu sau, da đầu của thanh niên áo bào đen xuất hiện, đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, hắn phẫn nộ nói, người đây là đang tự tìm đường chết, người có biết ta là... Bùm! Thân thể của thanh niên áo bào đen lại lần nữa nổ tan tành. Những người có mặt, bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải, đây đã là lần thứ ba Kiếm Tam công tử giết người ta rồi. Bọn họ xin thề, họ chưa bao giờ gặp vương giả tuyệt đỉnh nào xui xẻo như vậy. Chẳng bao lâu, sương máu lại tụ hợp lại. Ánh mắt Lục Trần lộ ra vẻ kinh dị, ở thế giới đại thiên này, thật sự có người không thể bị giết chết, có thể tái sinh vô số lần à, đây là cái khả năng gì vậy chứ? Thân thể bất diệt à, thế nhưng, Lục Trần dần cảm nhận được rằng dù thanh niên áo bào đen có thể tái sinh, nhưng tu vi của hắn đang dần yếu đi. Lần thứ nhất đối phương tái sinh đã tỏa ra uy áp của vương giả tuyệt đỉnh, nhưng hiện tại lần thứ ba tái sinh, chỉ tỏa uy áp của vương giả sơ kỳ thôi. Điều đó cho thấy rằng để tái sinh đối phương sẽ phải tiêu hao một phần năng lực. Thực lực của đối phương giảm mạnh, Lục Trần cũng không còn kiên dè như trước nữa, chờ đối phương phục sinh. Không lâu sau, thanh niên áo bào đen tái sinh lần nữa, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận, mắng to, con mẹ nó. Liên tục bị giết ba lần, thanh niên áo bào đen tức đến mức lỗ mũi bốc khói, hắn không thể chịu đựng được nữa, chửi tục một câu. Mẹ nó, hắn chưa bao giờ thấy một võ giả vô sĩ như vậy. Không thể để thua được à, có dám chờ đến khi thân thể hắn tái sinh hoàn toàn không? Bùm. Thanh niên áo bào đen vừa mắng xong, thân thể lại nổ nát tan lần nữa, tan thành một màn sương máu. Nhưng lần này sương máu không tụ hợp lại nữa mà rơi dạt xuống đất chảy xuống mặt đất, thẩm thấu vào lòng đất. Chết rồi. Ánh mắt Lục Trần lóe lên. Lần này, bên kia chết thật rồi à, sau vài phút không có động tĩnh gì. Một đệ tử Vạn Kiếm Phong dè dặt nói, chắc là chết rồi đó. Lục Trần lắc đầu nói, không biết nữa, rời khỏi đi trước đã. Liễu Khuynh Thành chớp mắt nói, đây mà là võ giả à, cường giả thánh cảnh cũng không có khả năng hồi sinh vô số lần như vậy đâu. Năng lực kỳ lạ của thanh niên áo bào đen đã vượt qua phạm vi hiểu biết của họ. Vài người đợi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, xem ra hắn đã chết thật rồi. Chúng ta đi thôi. Lục Trần nói xong thì dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Vài phút sau khi Lục Trần rời đi, từng vệt máu nổi lên trên mặt đất, hòa vào không trung, dần dần tụ lại thành một người. Thanh niên áo đen tái sinh lần nữa, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm hướng đi của Lục Trần. Má nó, thù này không báo thề không làm ma. Thanh niên áo bào đen nói nhỏ. Ta biết ngay là ngươi chưa chết mà, vậy thì chết thêm lần nữa đi. Một câu nói đột nhiên truyền tới. Lục Trần cầm chiến mâu màu đỏ đi ra từ trong bóng tối, thanh niên áo bào đen không kịp phản ứng, một mũi giáo đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Thanh niên áo đen tức giận trừng mắt, tức đến run người, không đợi hắn lên tiếng, sức mạnh hủy diệt phóng ra từ chiến mâu khiến mi tâm của hắn nứt toạc, thân thể tan rã, sương máu phiêu tán. Đệ tử Vạn Kiếm Phong và Liễu Khuynh Thành đi tới, thầm mặc niệm cho thanh niên áo bào đen. Nhìn màn sương máu trước mặt, Lục Trần nói, ta biết là hắn không dễ chết như vậy mà. Thanh niên áo bào đen kia liên tục tái sinh, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lục Trần cố ý trốn trong bóng tối chờ đợi, quả nhiên sau vài phút, thanh niên áo đen lại tái sinh lần nữa. Những người bên cạnh không nói nên lời, họ còn có thể nói gì được chứ? Chỉ có thể nói là Kiếm Tam công tử quá tà, đoán được tâm tư của thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen cố ý tái sinh trước mặt bọn họ để thể hiện năng lực đáng kinh ngạc của bản thân. Kết quả bị giết hết lần này tới khác, sau vài lần, hắn đã thông minh lên, trốn xuống lòng đất, chờ sau khi bọn họ rời đi rồi mới tái sinh. Nào ngờ Kiếm Tam công tử trốn trong bóng tối quan sát, chờ hắn tái sinh xong thì đi ra cho hắn một kích chí mạng. Cái này gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Đi thôi. Lục Trần nói. Vừa rồi, khi thanh niên áo bào đen tái tạo lại thân thể, khí tức tỏa ra đã rơi xuống vương cảnh rồi. Lại chết thêm một lần nữa, không biết có rơi xuống nguyên thần cảnh sơ kỳ hay không. Dù sao thì đối với Lục Trần, hắn cũng không còn uy hiếp nữa. Sau đó, mọi người rời đi. Dưới lòng đất, những sợi máu giống như có sự sống, chúng đang di chuyển nhanh chóng, lan rộng khoảng 1000 thước, sau đó xoay tròn nổi lên mặt đất, từng sợi máu tụ lại, tái sinh máu thịt, tái tạo lại thân thể. Khoảng 2 phút sau, thanh niên áo bào đen cuối cùng cũng hoàn thành tái sinh. Ta từ vương giả tuyệt đỉnh, vậy mà lại rớt xuống nguyên thần cảnh sơ kỳ. Việc đầu tiên thanh niên áo bào đen làm chính là kiểm tra lại tu vi của bản thân, phát hiện tu vi rơi xuống nguyên thần cảnh sơ kỳ. Lúc này, ánh mắt hắn tối sầm lại, suýt nữa thì rơi từ trên không xuống. Ta phải giết ngươi. Thanh niên áo bào đen thét một tiếng dài âm lãnh, âm thanh tràn đầy phẫn nộ. Thanh niên áo bào đen thật sự muốn giết người, hắn bị làm cho tức chết, hận không thể đập đầu xuống đất. Hắn vậy mà lại thua một tên sâu bọ ở nguyên thần cảnh sơ kỳ, liên tục chết 5 lần. Hơn nữa, tên tiểu tặc kia rõ là ti tiện, ẩn trong bóng tối chờ hắn tái sinh, hắn chưa bao giờ gặp ai hèn hạ như vậy. Âm âm âm. Thanh niên áo bào đen phóng thích uy năng nguyên thần cảnh, làm tác động tới cảnh vật xung quanh, cây cối xung quanh nổ tung, hóa thành bột mịn. Sau khi rút được lửa giận, hắn nhanh chóng rời đi. Thanh niên áo bào đen vọt tới một nơi cách đó mấy ngàn thước, đứng trên cao niệm chú, trước mặt ngưng tụ thành một vòng xoáy, hắn bước lên tiến vào trong vòng xoáy. Khung cảnh biến đổi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Rất nhanh, tầm mắt hắn trở nên rõ ràng hơn, trước mặt thanh niên áo bào đen xuất hiện một tòa cung điện vô cùng lớn. Tòa cung điện vô cùng uy nga rộng lớn, toát lên vẻ trang nghiêm. Thân hình của thanh niên áo bào đen lóe lên, rồi xuất hiện ở quảng trường, trên quảng trường có rất nhiều võ giả, họ cũng giống như thanh niên áo bào đen, trên người toát ra khí tức ma đạo nồng đậm. Ơ kìa, Địch Bắc, cảnh giới của ngươi. Một thanh niên từ phía xa đi đến, toát ra khí tức của vương giả tuyệt đỉnh, hắn thấy cảnh giới của thanh niên áo bào đen chỉ còn ở nguyên thần cảnh sơ kỳ, ánh mắt lóe lên mang theo vẻ hiếu kỳ. Chủ thượng bảo ngươi đi theo dõi một người gọi là Kiếm Tam công tử mà, sao cảnh giới lại giảm nhiều như vậy? Vị thiếu niên vừa cười, hỏi. Địch Bắc hừ một tiếng, không nói gì. Thật ra hắn cũng không muốn kể những chuyện đã gặp phải. Dù sao thua trong tay một nguyên thần cảnh sơ kỳ, nói ra sẽ là trò cười lớn cho thiên hạ, sẽ bị chế nhạo. Đối với người kiêu ngạo như hắn, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Lại chạy tới đại chiến cùng vua à, ha ha, đáng đời. Thanh niên tuyệt đỉnh vương gia cười nhạo một câu, rồi nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Địch Bắc âm trầm như nước. Sau đó, hắn bước vào trong cung điện, ôm quyền nói với đại điện không một bóng người, thuộc hạ Địch Bắc, bái kiến Lê Hoa Ma Quân. Theo âm thanh vang lên, trước mặt Địch Bắc, đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này rất tuấn lãng, có chút khí chất âm nhu, đặc biệt là đôi mắt trông giống như vực sâu không đáy. Hắn mặc áo bào đen, thân thể tràn ngập ma khí, từng luồng hắc khí xoay quanh thân thể hắn, tràn ngập sức mạnh hắc ám hủy diệt bá đạo. Ma Quân, ta Địch Bắc chuẩn bị báo cáo tình hình, nhưng chưa kịp nói hết, nam tử áo đen đã hừ lạnh một tiếng, có chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, phế vật. Một lực chấn động vô cùng lớn truyền tới khiến hắn bay ra ngoài, đập vào thành kim loại rắn chắc, lạnh như băng của cung điện. Phụt. Địch Bắc phun ra một búng máu, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, lập tức quỳ trên mặt đất giải thích, Ma Quân, ta không cần nói nhảm, ta đã biết hết rồi. Nam tử áo bào đen dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Địch Bắc, trong mắt ngập tràn lãnh ý, sắc mặt Địch Bắc cứng đờ, không dám nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Một võ giả nguyên thần cảnh khá thú vị, có lẽ đây là một nhân vật quan trọng, không tệ, đáng để ta tự mình tiếp đãi. Ánh mắt của Lê Hoa Ma Quân thâm sâu, khóe miệng kéo lên một nụ cười khiến cho người ta có một loại cảm giác tà mị. Đột nhiên, tay áo hắn vung lên, cả người hóa thành một luồng hắc khí lưu, giống như những hạt hắc ám, trực tiếp biến mất khỏi cung điện. Bên phía Lục Trần, vì đệ tử của Vạn Kiếm Phong đều có ký hiệu đặc biệt dùng làm phương thức liên lạc, nên họ đang định tụ hợp với Vạn Lưu. Trên đường đi, một đệ tử của Vạn Kiếm Phong hái một cái lá, ngửi thử rồi nói, Kiếm Tam công tử, trên cái lá này có lưu lại mùi độc nhất của Vạn Kiếm Phong, Vạn Lưu Thánh Tử đã từng đi qua nơi này. Lục Trần nói, vậy tiếp tục đi đi. Thế nhưng, còn chưa đi được ngàn thước, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, như thể bọn họ bị đưa vào thế giới bóng tối, một luồng thánh uy vô cùng khủng khiếp tràn ngập trong không gian, khiến cho bọn họ có cảm giác như bị rơi vào đầm lầy, không thể cử động được. Nguy rồi. Lục Trần đột nhiên biến sắc. Uy áp mãnh liệt như thế này, chắc chắn là cường giả thánh cảnh đã đến. Các đệ tử của Vạn Kiếm Phong và Liễu Khuynh Thành cũng biến sắc, họ cũng cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ này. Những hạt hắc ám quẩn quanh lượn lờ xung quanh họ, sau đó, những hạt hắc ám đó ngưng tụ bên cạnh họ, hóa thành một nam tử trung niên mặc áo bào đen có làn da trắng nhợt. Nam tử trung niên mặc áo bào đen, mặt mày tuấn lãng, mi mục phong lưu, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác âm nhu. Hắn tùy ý đứng trong không trung, nhìn chằm chằm vào bọn Lục Trần, đặc biệt là khi ánh mắt rơi vào người Lục Trần, liền không rời đi nữa. Lê Hoa Ma Quân rất hài lòng với Lục Trần. Tuy tiểu tử này phải dùng thánh khí mới giết được Địch Bắc, nhưng với cảnh giới của Địch Bắc, hoàn toàn có thể tránh được. Địch Bắc không né, không phải vì hắn không thể né, mà là vì thanh niên trước mặt có thể bộc phát chiến lực vượt xa so với cảnh giới. Bọn Lục Trần hoàn toàn không dám cử động. Chủ yếu là do nhân vật này là một thánh cảnh, hoặc có thể đã vượt qua thánh cảnh tầng 1 rồi, tùy ý phóng ta một tia khí tức cũng vô cùng kinh người. Cả bầu trời dường như được lấp đầy bởi một sức mạnh vô hình. Bọn Lục Trần giống như bị trói tại chỗ, không thể cử động. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, vậy mà có thể lừa được một vương giả tuyệt đỉnh. Một lúc sau, Lề Hoa Ma Quân nở nụ cười nói. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Luồng thánh uy này thậm chí còn kinh động đến Hắc Long Yêu Tôn đang nghỉ ngơi trong đầu của Lục Trần. Hắc Long Yêu Tôn cảm nhận được khí tức này, lập tức cảm thấy bất an. Hắn không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được khí tức đặc biệt từ thế giới bên ngoài. Đôi mắt rồng của Hắc Long Yêu Tôn trừng lớn, run rẩy nói, tiểu tử này, người đã làm ra chuyện thiên nộ nhân quán gì vậy? Lại chọc phải mạch này. Trong lòng Hắc Long Yêu Tôn kinh hãi, đúng vậy, cho dù là sinh linh đã từng làm thiên tôn mấy giờ như hắn, thì khi cảm nhận được khí tức của Lê Hoa Ma Quân, trong lòng kinh sợ, vô cùng kiên kỵ. Tất nhiên, không phải là hắn sợ hãi Lê Hoa Ma Quân, chỉ là khí tức của một thánh cảnh tầng thứ hai, hắn còn không để vào trong mắt. Chủ yếu nước sau mạch này rất thâm sâu, không thể trêu vào. Năng lực gây họa của tiểu tử này thực sự là không dám khen ngợi, vậy mà lại chọc phải mạch này, lai lịch của mạch này bí ẩn, rất khó giết chết thì không nói, cường giả lại nhiều như mây, vô cùng không dễ chọc. Thiên tôn bình thường cũng không dám tùy tiện ra tay với người của mạch này. Bây giờ, tiểu tử này lại gặp được người của mạch này. Cũng không biết chọc phải thế nào. Hắn càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, khi ở thượng giới thiên, hắn đã từng nghe nói qua không chỉ một lần, tuy mười vực hạ giới rất yếu, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vương cảnh, thế nhưng cũng có một vài tồn tại lớn, hiện tại rốt cuộc hắn đã tin rồi. Ngoài tiểu tử này và mấy vị sư tôn ra, lại còn có người của mạch này. Vậy thì, trong bóng tối chắc chắn có cái loại tồn tại lớn kia. Mẹ kiếp, ngươi nói xem ngươi chỉ là một nguyên thần cảnh nho nhỏ, tại sao lại chọc phải dạng người này? Hắc Long Yêu Tôn than vãn. Hắn cảm thấy, tuy tiểu tử này ầm ĩ ồn ào, nhưng dù sao thì thiên phú cũng xuất chúng, chiến lực biến thái. Chọc vào người như vương cảnh, hoàng cảnh, thì tùy ý có thể trốn thoát. Thế nhưng mà bây giờ, tại sao lại trêu chọc vào sự tồn tại cao hơn mình đến 3-4 cái cảnh giới? Ngươi chán sống rồi ư, trong lòng Hắc Long Yêu Tôn rầu rĩ. Bởi vì hắn và tiểu tử này có vinh cùng vinh, có chết cùng chết. Nếu như tiểu tử này bất cẩn chết đi, hắn cũng phải chết theo. Bên ngoài, Lục Trần không biết suy nghĩ của Hắc Long Yêu Tôn, nếu như biết, chắc chắn sẽ im lặng, cho dù hắn có hay làm ầm ĩ, cũng không dám đắc tội đến cấp bậc như thánh cảnh. Dù sao thì dựa vào cảnh giới hiện tại của hắn, thực lực không cho phép hắn trêu chọc vào tồn tại ở tầng thứ này. Lần này, thật sự là do đối phương tự tìm tới cửa. Đối với chuyện này, Lục Trần cảm thấy cực kỳ oan uổng. Nhưng mà, hiện tại Lục Trần không có thời gian rảnh để ý đến cái khác, cặp mắt hắn nhìn chăm chú tên trung niên áo đen trước mặt, vẻ mặt mang theo sự chú ý và cảnh giác. Không biết vãn bối có chỗ nào mạo phạm tiền bối, khiến tiền bối đường đường là nhân vật cấp thánh cảnh cũng không tiếc tìm đến vãn bối gây phiền toái như vậy. Một lúc sau, Lục Trần thử mở miệng thăm dò. Đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Đầu tiên khí tức của người này và thanh niên áo bào đen đều thuộc về cùng một loại khí tức ma đạo, chắc hẳn là đồng môn, chẳng lẽ cường giả này là trưởng bối của thanh niên áo bào đen hay sao? Lê Hoa Ma Quân híp mắt, cặp mắt mang vẻ tán thưởng, nói, quên mất không tự giới thiệu, ta tên Lê Hoa. Nhưng ngươi cũng không cần quá sợ hãi, lần này ta tới tìm ngươi, cũng không phải tới làm hại ngươi, mà là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Lục Trần lập tức nhã nhặn từ chối, tiền bối có thực lực cao thâm, nếu là chuyện đến cả tiền bối cũng không giải quyết được, một vãn bối như ta làm sao có thể giúp một tay được. Lê Hoa Ma Quân cười khẽ nói, tiểu tử láo cá, chuyện này của ta người khác không thể giúp, chỉ có người đi vào như các ngươi mới có thể giúp đỡ. Nghe được câu này, đồng tử Lục Trần hơi rung lên, người đi vào, đương nhiên là chỉ 20 vạn người từ bên ngoài đi vào kia. Nhưng điều khiến Lục Trần nghi ngờ đó là, tại sao đối phương lại để mắt tới hắn, mà không đi tìm đến những người khác. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Lục Trần, Lệ Hoa Ma Quân nói, trong số người đi vào như các ngươi, phần lớn đều là người vô dụng, chỉ có một vài cấp bậc thiên kiêu mới có thể giúp đỡ được chúng ta. Lời này vừa nói xong, trong lòng Lục Trần càng cảnh giác, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, những người khác chắc chắn cũng đều bị ngấp nghé. Trong lòng Lục Trần to gan suy đoán, đó chính là ngay từ khi bọn họ đi vào, chỉ sợ đều đã bị để mắt tới, tiếp đó thế lực sau lưng người này phái ra vương giả, cũng chính là những người tự xưng là sứ giả tới tìm bọn họ. Còn mình thì là một ngoại lệ, đã đánh giết một tên vương giả tuyệt đỉnh rơi xuống vương cảnh. Vậy nên, người phái ra lại càng mạnh hơn. Phái một thánh cảnh tìm tới. Lúc này, Lê Hoa Ma Quân nhìn thấy Lục Trần yên lặng, ném ra một quả bom nặng ký, người đi vào từ bên ngoài như các ngươi, đơn giản là muốn tìm kiếm truyền thừa của bốn người kia, nói thật cho ngươi biết, truyền thừa của bốn người kia bị bọn ta nắm giữ ở trong tay, nếu như ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi truyền thừa của bốn người kia. Lục Trần nghe được lời nói của Lê Hoa Ma Quân, thì đã rõ ràng lời nói của hai đệ tử cầm thánh cung. Lúc ấy hai đệ tử đang thảo luận, nói bọn họ cũng không có nắm giữ hạch tâm truyền thừa của bốn vị tiên tổ. Hiện tại xem ra là thật. Nhưng mà, Lục Trần lại vẫn hỏi về nghi vấn trong lòng, người bên ngoài, chẳng phải là nghe không hiểu các ngươi nói chuyện sao, tại sao các ngươi lại nói ngôn ngữ của bọn ta? Đây là nghi vấn của Lục Trần. Trước khi đi vào, người của Tứ Thánh Sơn nói rất rõ ràng, rằng hậu duệ thượng cổ ở bên trong, bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ thượng cổ. Thế nhưng vừa vào đến, đám người này đã nói ngôn ngữ của bọn họ. Lê Hoa Ma Quân không vui nói, người trẻ tuổi, vấn đề này của ngươi hỏi có hơi ngu xuẩn, trước kia những người đi vào chỉ là một vài người có thiên phú cực kỳ kém mà thôi, sao bọn ta có thể để ý đến bọn họ? Hơn nữa bằng vào cảnh giới của bọn ta, chỉ cần dùng thần niệm quét qua, lập tức có thể biết rõ ngôn ngữ của các ngươi, những người từ ngoại giới đi vào mà sử dụng quét thần niệm với bọn ta, thì cỏ trên phần mộ đã cao đến 10 trượng rồi. Lục Trần lập tức im lặng, thảo nào những người kia nói muốn học tập ngôn ngữ thượng cổ, trước đây cũng đã dùng thần niệm quét qua, chỉ có điều tất cả đều đã chết hết mà thôi. Lê Hoa Ma Quân tiếp tục nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà ta nói cho ngươi rõ, truyền thừa mà các ngươi muốn tìm ở ngay trên tay của ta, muốn đạt được truyền thừa thì cần phải phối hợp với ta, rõ chưa? Lục Trần chậm rãi nói, lời này, các ngươi đã nói với bao nhiêu người đi vào rồi? Lê Hoa Ma Quân cười nói, xem ra ngươi lại trở nên thông minh rồi. Lục Trần. Lê Hoa Ma Quân đứng chắp tay, thở nhẹ nói, bốn người kia dù sao cũng là tồn tại ở cấp bậc thánh vương, tuy ta không có thèm đến thứ truyền thừa lưu lại, nhưng không thể phủ nhận là truyền thừa hiếm có, nếu như đã là truyền thừa, như vậy thì phải là nhân tài xuất sắc mới có thể có được, vậy nên phải xem các ngươi cạnh tranh ra sao, ai đi đến cuối cùng, thì người đó có thể đạt được truyền thừa. Mắt Lục Trần khẽ híp một cái, chợt nghĩ đến điều gì đó, giọng nói lạnh xuống, phương pháp cạnh tranh như thế nào, chém giết lẫn nhau à? Lê Hoa Ma Quân nhếch miệng, nói, tuy bọn ta ở trong này cực kỳ nhàm chán, nhưng mà cũng không rảnh xem bọn tiểu bối như các ngươi tranh đấu, người đi vào chắc chắn có thương vong, nhưng cũng không phải là chém giết lẫn nhau, ngươi hiểu không? Không hiểu. Lục Trần lắc đầu. Lê Hoa Ma Quân vung tay lên, mấy đệ tử Vạn Kiếm Phong ở bên cạnh không kịp cả kêu thảm một tiếng, phốc phốc phốc đã ngay lập tức tại chỗ hóa thành vũng máu, hình thần câu diệt. Lê Hoa Ma Quân nhìn Lục Trần, nói, hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Hai mắt Lục Trần gắt gao nhìn vào những người đó, trong đôi mắt mang theo sự phẫn nộ. Lê Hoa Ma Quân không thèm nhìn đến ánh mắt phẫn nộ của Lục Trần, cứ như thể không có chuyện gì mỉm cười, ta thấy trong mắt ngươi chỉ có một chút tức giận, nói rõ ràng các ngươi là đồng môn, nhưng mà lại không có một chút thương tâm nào, chứng minh bọn họ chết đi thì ngươi cũng không phải quá để ý. Lê Hoa Ma Quân nói xong, ánh mắt chậm chậm nhìn về phía Liễu Khuynh Thành. Ngươi dám? Lục Trần quát to. Trong mắt Lê Hoa Ma Quân mang vẻ theo tà mị, lộ ra bàn tay to, cười tà nói, trên đời này còn có chuyện gì là Lê Hoa ta không dám làm? Nói xong, xung quanh tay to có luồng khí lưu màu đen cuốn quanh, nhìn thật kỹ, mỗi một tia khí lưu còn đáng sợ đao phong, giờ phút này lại bị áp súc lại ở trong lòng bàn tay, tạo thành luồng khí lưu xoay tròn. Lê Hoa Ma Quân nói xong, đưa tay trấn áp về hướng Liễu Khuynh Thành. Chiến y bên ngoài thân thể Liễu Khuynh Thành phát ra ánh sáng màu đỏ, từng tia sáng màu đỏ xen lẫn vào nhau, ngăn cản công kích của Lê Hoa Thánh Quân. Ồ, một chiến y thánh khí cực phẩm. Ánh mắt của Lê Hoa Ma Quân lóe lên, có hơi bất ngờ một chút. Có thể có được chiến y thánh khí cực phẩm, bình thường sư phụ cấp bậc thánh vương cũng có lẽ không lấy ra nổi. Nhưng, khi bàn tay của hắn hạ xuống, cho dù là chiến y thánh khí cực phẩm cũng đang rung động ken két, có dấu hiệu bị rạn nứt. Chủ yếu là do cảnh giới của Liễu Khuynh Thành quá thấp, không thể nào điều khiển được toàn bộ lực lượng phòng ngự của chiến y, một vị cấp bậc ma quân, pháp lực thâm hậu, có thể phá hoại thánh khí. trừ khi Liễu Khuynh Thành bây giờ là hoàn cảnh, có lẽ mới có thể có đủ năng lực phát huy ra toàn bộ lực lượng phòng ngự của thánh khí cực phẩm. Trên mặt Liễu Khuynh Thành lộ ra vẻ thống khổ, nàng cảm nhận được sức mạnh to lớn. Không gian xung quanh bị một luồng sức mạnh vô thượng đè ép, thân thể nàng phải tiếp nhận nỗi thống khổ không thể nào tưởng tượng được. Dừng tay. Lục Trần có hơi gấp gáp, quát. Mẹ kiếp, cái lão già không biết xấu hổ này, vậy mà lại ra tay với sư muội. Lê Hoa Ma Quân nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trần, lạnh lùng cười, bất chợt lại tăng thêm một chút lực lượng, lòng bàn tay hắn phóng ra từng tia khí lưu hắc ám, bao vây về hướng Liễu Khuynh Thành, như muốn xuyên thấu chiến y, tiến vào trong cơ thể. Đúng lúc này, trên thân thể Liễu Khuynh Thành có từng tia thần quang ngút trời xông lên, còn sáng hơn ánh sáng đỏ mà chiến y cấp thánh khí phóng ra, thân thể Liễu Khuynh Thành phát sáng, bị một tầng thần quang bao phủ. Xuy xuy xuy. Thần quang giống như ánh mặt trời, vô cùng mạnh mẽ, tiếp xúc với khí lưu hắc ám đã ngay lập tức làm nó bị ăn mòn, trở thành làn khói biến mất không thấy nữa. Ngay tại lúc đó, một luồng ý chí khủng bố đang thức tỉnh, giống như một nhân vật vô địch đang thức tỉnh. Sắc mặt Lê Hoa Ma Quân lập tức chợt biến. Ngay khi ma khí của mình bị thần quang cắn nuốt, sắc mặt của Lê Hoa Ma Quân đã thay đổi, đúng lúc rút tay trở về. Sau khi rút tay về, luồng khí tức kia mới biến mất không thấy gì nữa. Sư muội. Lục Trần vội vã chạy qua đến, đỡ lấy sư muội, hỏi vội, sư muội, không sao chứ? Khuôn mặt Liễu Khuynh Thành hơi trắng bệch, lắc đầu. Lục Trần quay đầu nổi giận mắng, đường đường là một thánh cảnh, vậy mà lại đi bắt nạt một nữ tử yếu đuối, cái đồ mặt mo không biết xấu hổ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ánh mắt Lê Hoa Ma Quân lạnh như băng nhìn Lục Trần. Đường đường là một ma quân, lại bị một tên sâu kiến nguyên thần cảnh mắng nhiếc khiến cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Xem ra ngươi không chỉ không có mặt mũi, ngay cả lỗ tai cũng bị điếc rồi. Lục Trần khinh bỉ nói một câu. Oanh. Khí tức khủng bố của Lê Hoa Ma Quân bộc phát, tạo thành một làn sóng, ngay lập tức làm cho hai người bị hất bay, đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Nhưng trên người Lục Trần có chiến y hắc kim hộ thể, trên người Liễu Khuynh Thành cũng có chiến y, hai người không có gì lo ngại. Lê Hoa Ma Quân bước đến, nói, xem ra ở phía sau các ngươi có nhân vật lớn, bỏ qua cho ngươi một lần, nhưng mà... Lê Hoa Ma Quân nói xong, lắc mình một cái đi tới, Lục Trần cảm giác mắt tối sầm lại, bất chợt, sư muội Liễu Khuynh Thành và trung niên áo đen cùng lúc biến mất. Đồ con rùa nhà ngươi, cút ra đây cho ta. Lục Trần hướng về rừng rậm không bóng người, tức giận mắng chửi. Thấy đối phương mang sư muội đi, Lục Trần tức thật sự. Thế nhưng xung quanh không có một người nào đáp lại. Tuy sư phụ lưu lại hậu chiêu đề phòng khi sư muội gặp nguy hiểm, nhưng mà ở tình huống không gặp nguy hiểm, đối phương lại mang sư muội đi, vậy thì mình cũng không có cách nào. Nhưng may mắn duy nhất là, tính mạng của sư muội thì không đáng lo. Thực lực. Lúc này, Lục Trần cảm nhận được rõ ràng tầm quan trọng của thực lực. Nếu như mình là một thánh cảnh, đối phương còn có thể mang sư muội đi ư, tất nhiên là không thể. Trong lòng Lục Trần dâng lên một sự bất đắc dĩ vô cùng. Thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, không thể so sánh được với những lão quái vật đã tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Đột nhiên, Lục Trần cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm giác như có người đang kêu gọi hắn. Ánh mắt hắn xuất hiện ánh sáng, tinh thần tiến vào trong thức hải. Quả nhiên, là nguyên thần hình rồng trong thức hải kia. Tiểu tử, ngươi gây ra đại họa rồi, sao ngươi lại chọc tới bọn họ? Hắc Long Yêu Tôn nhìn lên một bóng người ngưng kết trước mặt, hỏi. Ngươi biết lai lịch của bọn họ sao? Ánh mắt Lục Trần lóe lên. Hắc Long Yêu Tôn nói, đương nhiên rồi. Bọn họ là ai? Lục Trần hỏi. Hắc Long Yêu Tôn nói, tộc ma bất tử, một nhánh lớn mạnh mẽ trong ma tộc, giết không chết, giết chết còn có thể phục sinh, nhất là lão quái vật trong tộc ma bất tử, lại là nhiều vô số kể, ngay cả cấp bậc thiên tôn cũng không dám trêu chọc bọn họ, người của mạch này đi đến nơi nào, cũng đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Giết không chết à, ánh mắt Lục Trần lấp lóe. Lời nói của nguyên thần hình rồng này đã xác thực suy đoán ở bên ngoài, người thanh niên áo đen kia bị mình đánh chết 4-5 lần, thật sự có thể không ngừng sống lại. Nghĩ tới đây, Lục Trần nhếch miệng, nói, gần như giết không chết, nhưng không có nghĩa là thật sự giết không chết, chỉ ít mỗi khi chết đi một lần, thực lực sẽ bị hạ xuống. Hắc Long Yêu Tôn nghe được lời nói của Lục Trần, hai con mắt sắp lồi cả ra ngoài, kinh ngạc nói, ngươi đã động thủ với bọn họ rồi à? Lục Trần nói, vừa mới giết một tên vương giả tuyệt đỉnh chết 4-5 lần, làm cho đối phương rớt xuống đến nguyên thần cảnh. Hắc Long Yêu Tôn nghe xong lời này, như bị sét đánh. Không phải hắn không có nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của tiểu tử này, nhưng có lẽ là thật. Có lẽ bởi vì chém giết một vương giả tuyệt đỉnh của tộc ma bất tử, giết tới rơi xuống nguyên thần cảnh, mới khiến ma quân tìm đến. Khí tức cuối cùng vừa mới ở bên ngoài kia, thuộc về cấp bậc ma quân. Lục Trần có hơi quái dị nhìn nguyên thần hình rồng, nói, làm sao ngươi biết bọn họ là tộc ma bất tử? Hắc Long Yêu Tôn ngạo nghễ nói, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, ta là Hắc Long Yêu Tôn, năm đó là một những người đứng đầu ở khắp Hắc Ám Thiên, sống mấy trăm ngàn năm, chuyện gì mà còn không gặp qua, đương nhiên có thể cảm nhận được khí tức của tộc ma bất tử. Lục Trần nhếch miệng, nói, ngươi đừng có mà khu môi múa mép nữa. Ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Hắc Long Yêu Tôn liếc nhìn Lục Trần, đối phương rõ ràng đang khinh bỉ hắn. Lục Trần nói, nếu ngươi là Hắc Long Yêu Tôn, còn có thể bị hù dọa thành cái hình dạng này sao? Hắc Long Yêu Tôn thổ huyết, nói, ta từ thiên tôn cảnh rơi xuống đến hoàng cảnh, ta có thể không sợ sao? Lục Trần nói, vẫn còn khoác lác, nếu như khoác lác mà bị sét đánh, thì ngươi có lẽ đã bị đánh chết vô số lần rồi. Hắc Long Yêu Tôn, không tốt, người kia trở về. Đột nhiên, Hắc Long Yêu Tôn vội vàng nói. Lục Trần tâm niệm vừa động, rút khỏi thức hải. Quả nhiên, một trận gió nhẹ thổi tới, nam tử trung niên lúc trước mang sư muội đi, đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Mắt Lục Trần trợn lên giận dữ nhìn đối phương, sư muội ta đâu, trả sư muội lại cho ta bằng lòng trợ giúp ngươi. Lê Hoa Ma Tôn cười ta nói, lúc trước nếu như đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, ta cần gì phải bắt sư muội của ngươi đi. Nhưng mà, sư muội của ngươi tạm thời đang ở một nơi an toàn, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đương nhiên sẽ thả sư muội của ngươi ra. Không được, ngươi phải. Lục Trần cố nói lý, nhưng vừa mới nói được một nửa, thì dừng lại. Sư muội tạm thời đang ở trong tay đối phương, có thể còn an toàn hơn đi theo mình, đối phương cũng không dám ra tay với sư muội, thế là Lục Trần chuyển đề tài, hỏi, đường đường là tiền bối thánh cảnh lại cần tiểu võ giả nguyên thần cảnh hỗ trợ, không biết muốn ta làm cái gì đây? Lục Trần không thể hiểu được, một tồn tại ma tu thánh cảnh tại sao lại cần người như bọn họ tiến vào hỗ trợ, dù sao người tiến vào cũng đều là võ giả nguyên thần cảnh, không ai vượt qua được tu vi vương cảnh. Mặc dù tất cả đều là những nhân vật thiên tài của một thế lực, nhưng dù sao vẫn còn rất yếu, rất khó để giúp một thánh cảnh. Lê Hoa Ma Quân nói, chuyện này ngươi không cần quan tâm, cứ đi với ta là được. Lê Hoa Ma Quân nói xong thì thân hình chợt lóe lên, bay về phía xa. Lục Trần đi theo phía sau hắn. Lê Hoa Ma Quân cố ý làm chậm tốc độ lại để Lục Trần có thể theo kịp bước chân hắn. Nửa giờ sau hai người đến trung tâm trên không của một đầm lầy. Đây là... Lục Trần nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng kinh ngạc, nơi này không phải chỗ sinh sống của mấy con long ngạc sao? Quả nhiên trong bóng râm cách đó vài mét, nhìn thấy mấy con long ngạc. Lê Hoa Ma Quân đứng trên không trung, khí tức ma đạo mạnh mẽ bộc phát. Trên bầu trời, hội tụ một đám ma vân màu đen khiến bầu trời đang sáng bừng đột nhiên trở nên âm u, trong ma vân có một tia chớp màu đen khuấy động, va chạm tạo ra tiếng sấm rền vang. Ma uy của Lê Hoa cuồn cuộn, thánh uy mênh mông bao trùm bầu trời, mặt nước rộng lớn phía dưới nổi lên từng lớp sóng. Mấy con long ngạc bên dưới thấy tình hình không ổn, lập tức đâm đầu chui xuống nước. Lê Hoa, người muốn chết à, đột nhiên vang lên một tiếng nói ẩn chứa sự tức giận, bên dưới mặt nước rộng lớn này có một khí tức vô cùng khủng khiếp đang dậy lên. Rầm rầm. Một con quái vật khổng lồ xé nước, những cột sóng khổng lồ cao hàng chục trượng bắn tung tóe, lập tức có một con thú khổng lồ trôi nổi trong không trung. Đây là một con long ngạc to như núi, cơ thể sừng sững khổng lồ, cái đuôi dài hàng trăm mét, lớp vảy đen phủ đầy ánh kim lạnh lẽo. Đôi mắt sáng rực ẩn chứa sự phẫn nộ và ánh sáng âm u, con long ngạc này tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ và nặng nề, huyết khí quanh người tràn lan, ngập tràn uy áp, khiến hư không hơi rung động như sắp sụp đổ. Lục Trần nhìn con thú khổng lồ màu đen này, cặp mắt trợn tròn, nhất là uy áp khủng bố tràn ngập ra, khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác ngạt thở. Quả nhiên giống như suy đoán của hắn, mấy con long ngạc nhỏ kia đều có phụ mẫu, hoặc là gia gia nải nải. Trên người con long ngạc này mang đến cho hắn cảm giác cái gì là tuyệt vọng. Sắc mặt Lục Trần trắng bệch. Ma tu bên cạnh hắn đã đủ mạnh nhưng cự thú tiền sử trước mặt này e rằng còn mạnh hơn nhiều. Thánh vương. Con long ngạc này chắc chắn đạt tới cảnh giới thánh vương, ở bên ngoài mười vực cũng phải là bá chủ một phương, có thể sừng sững đứng đầu mười vực. Mười vực không có long ngạc bởi vì chúng đã tuyệt chủng, nhưng ai mà ngờ rằng bên trong bí cảnh tứ thánh lại có long ngạc, còn có cả long ngạc cấp bậc lão tổ tông. Nếu tin tức trong này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo lên chấn động lớn. Hàng mặt tiền bối. Lê Hoa Ma Quân cười tà nói. Mặc dù long ngạc trước mặt này là thánh vương còn hắn chỉ là thánh quân, nhưng trong lòng Lê Hoa không hề căng thẳng chút nào, bởi vì Hàn Mặc sẽ không dám ra tay với hắn. Có việc thì nói. Long ngạc mở miệng nói tiếng người, đôi mắt to sáng rực nhìn chằm chằm Lê Hoa, huyết khí quanh thân cuồn cuộn khiến mảnh thiên địa này tràn ngập cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Thái độ lạnh lùng của long ngạc khiến cho trong lòng Lục Trần thấy rùng mình, xem ra hai sinh linh trước mặt này có thù hận. Bề ngoài nhìn thì bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã chửi tục, cái tên gia hỏa tự xưng Lê Hoa đáng chết này đưa mình đến đây làm gì, lỡ như vị long ngạc thánh vương trước mặt này giận lây sang hắn thì sẽ là tai họa ngập đầu. Long ngạc tùy tiện tỏa ra khí tức đã khiến hắn áp lực khó chịu rồi. Lê Hoa Ma Quân nói, Hàn Mặc tiền bối, đừng kích động như vậy, hôm nay ta đến tìm ngươi là có chuyện tốt, đối với ngươi và ta đều là một chuyện cực tốt. Nhưng mà Long Ngạc tên Hàn Mặc kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lê Hoa, trong mắt hiện lên sát khí. Đột nhiên quang mang lóe lên, Long Ngạc to như núi biến mất, phía trước Lục Trần xuất hiện một nam tử vai hùng lưng gấu, người cao ít nhất phải một trượng, đội trời đạp đất. Cơ bắp cơ thể bùng nổ, gần xanh phồng lên giống như từng con rồng. Nói xong thì cút. Long Ngạc hóa thành nam tử, nhìn Lê Hoa Ma Quân lạnh lùng quát. Lê Hoa Ma Quân mỉm cười nói, Hàn Mặc tiền bối, chúng ta đã đồng ý giao dịch với một thế lực bên ngoài, có cơ hội ra khỏi đây. Chúng ta đã bị giam trong này mấy chục vạn năm, chẳng lẽ tiền bối không muốn ra ngoài sao? Hiện giờ ở bên ngoài có rất nhiều nguyên thần tiến vào, trong đó không thiếu võ giả thiên kiêu đỉnh cấp, chỉ cần bọn họ có thể phá vỡ phong ấn thì chúng ta có thể ra khỏi nơi này. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải cân nhắc được thực lực của người ngoài, thực lực không đủ, xâm nhập vào phong ấn cũng sẽ chết. Lực phòng ngự của tộc Long Ngạc được công nhận là mạnh nhất, cho nên ta mang theo người thanh niên này tới là để khiêu chiến một hậu duệ của tiền bối. Tuy con nối dòng của Long Ngạc là siêu phàm cảnh nhưng mà lực phòng ngự vô song, người thanh niên này nhất định không phá vỡ được, nếu có thể phá vỡ thì tỷ lệ chúng ta ngoài càng lớn hơn. Lê Hoa Ma Quân nói năng lưu loát. Mà lời của Lê Hoa Ma Quân lại khiến sắc mặt hai người thay đổi. Vẻ mặt Lục Trần trở nên trầm tư. Nếu như đoán không sai thì thế lực bên ngoài giao dịch với vị trung niên ma đạo trước mặt này là Tứ Thánh Sơn. Mà từ lời nói của hắn cũng không khó để đoán ra rằng họ bị mắc kẹt trong bí cảnh, cần người ngoài trợ giúp, sau khi phá vỡ một loại phong ấn nào đó mới có thể ra ngoài. Người phá vỡ phong ấn cần từ nguyên thần cảnh trở xuống. Cái tên Kiếm Tam công tử của hắn vẫn khá nổi tiếng, e là trước khi tiến vào đã được báo cáo cho thế lực trong này. Cho nên vừa tiến vào đã bị theo dõi. Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao tin tức giết Hắc Vân Hống đã bị thanh niên áo đen nhanh chóng biết được. Bởi vì vừa vào đây đã bị để mắt đến. Không chỉ có hắn, các cấp bậc thánh tử khác với danh tiếng nhất định khác cũng bị theo dõi sau khi bước vào. Còn phần lớn những người khác đi vào chỉ để gây nhiễu loạn thông tin mà thôi. Chẳng trách lần này Tứ Thánh Sơn thoải mái như vậy, để cho rất nhiều thiên tài của nhiều thế lực ở 10 vực cùng nhau thăm dò bí cảnh Tứ Thánh. Thật sự đúng là có một mục đích khác không thể cho ai biết. Còn giữa hai bên rốt cuộc đã đạt được giao dịch gì thì Lục Trần cũng không khó để đoán ra. Lúc trước Lê Hoa Ma Quân từng nói, truyền thừa Tứ Thánh nằm trong tay bọn họ, sở dĩ Tứ Thánh Sơn giao dịch với bọn họ đơn giản là vì đạt được truyền thừa của tiên tổ nhà mình mà thôi. Mà bọn Lê Hoa Ma Quân hy vọng ra khỏi không gian này, hợp tác cùng Tứ Thánh Sơn. Tứ Thánh Sơn chơi lớn như vậy, cũng không sợ đùa với lửa có ngày chết cháy. Lục Trần hừ lạnh một tiếng trong lòng. Lần này Tứ Thánh Sơn chơi có hơi quá, tính kết tất cả thế lực một phen. Cái gì mà vương cảnh trở lên đi vào, không gian sẽ không ổn định, sẽ khiến đại trận không gian sụp đổ, đều là giả. Thật ra bọn họ chỉ cần thiên kiêu tuyệt thế nguyên thần cảnh mà thôi. Ngoài Lục Trần ra, Long Ngạc hóa thành nam tử cũng đột nhiên biến sắc, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng đáng sợ, rực rỡ lóa mắt nhìn chằm chằm Lê Hoa Ma Quân. Thân thể của hắn bộc phát ra một huyết khí đáng sợ, tạo thành gió lốc kinh khủng tàn phá khắp xung quanh. Lê Hoa Ma Quân nắm lấy Lục Trần, lập tức rời khỏi nơi này. Đợi đến khi đứng ở một nơi an toàn, Lê Hoa Ma Quân thản nhiên nói, Hàn Mặc tiền bối không cần tức giận, chuyện này liên quan đến ngươi và ta, và là vấn đề tự do của tất cả mọi người trong không gian, ta đây là đang suy nghĩ cho ngươi thôi. Hàn Mặc nhìn chằm chằm Lê Hoa Ma Quân với lửa giận đang bùng lên trong mắt. Lê Hoa Ma Quân thản nhiên nói, Hàn Mặc tiền bối, ngươi cũng biết nếu mở phong ấn cần phải có một người xuất sắc ở nguyên thần cảnh. Tộc Long Ngạc trời sinh đã có phòng ngự mạnh mẽ, cho nên ngươi phải phái một đứa con nối giỏi ra ứng chiến. Chẳng lẽ tiền bối không có lòng tin với năm hậu duệ của ngươi sao? Hơn nữa, Phán Quyết Giả đại nhân đã chú ý tới chuyện này. Hàn Mặc nghe thấy Phán Quyết Giả trong lời của Lê Hoa Ma Quân, đôi mắt hắn hơi nheo lại. Lê Hoa xin mời Phán Quyết Giả đại nhân. Lê Hoa Ma Quân cung kính cúi đầu về phía không trung. Chuẩn. Ngay lập tức có một giọng nữ nhẹ nhàng thêm chút uy nghiêm vang lên từ trời đất. Hàn Mặc nghe xong, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, phẫn nộ dâng trào trong mắt, ngược lại Lê Hoa Ma Quân lại nở một nụ cười tự tin. Ta sẽ không để con nối dõi của mình xuất chiến. Hàn Mặc nói. Một luồng thần quang vô cùng đáng sợ lại lộng lẫy đến vô cùng hội tụ trên bầu trời, tạo thành một ánh đao đánh vào cơ thể Hàn Mặc. Bột. Hàn Mặc bị bay thẳng ra ngoài, đụng vào một đỉnh núi khổng lồ cách đó mấy ngàn thước. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Lục Trần trợn lên như muốn rớt ra ngoài. Rõ là Long Ngạc này có tu vi thánh vương cảnh, nhưng bây giờ lại không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn thước. Cảnh tượng này khiến Lục Trần bị chấn động không nhẹ. Người âm thầm ra tay rốt cuộc là quái vật gì đây? Không lâu sau, Hàn Mặc bay về, trên ngực hắn lộ rõ vết thương đang chảy máu không ngừng. Cùng lúc đó, năm con Long Ngạc đã lặn xuống nước lại xuất hiện giữa không trung từ lúc nào, chúng bị một luồng sức mạnh thần bí nhốt lại và giam cầm giữa không trung. Long Ngạc Công giãy giụa, nỗi sợ hãi nhân tính hóa chứa đầy trong đôi mắt của nó. Xin Phán Quyết Giả đại nhân hãy tha cho năm đứa con nối dõi của ta. Thấy cảnh này, đôi mắt Hàn Mặc toát lên sự đau khổ. Hắn là một thánh vương cường đại, nhưng mệnh của bản thân lại không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lục Trần sửng sốt, Phán Quyết Giả trong lời hai người là ai, sao lại có uy lực đến nỗi khiến cho một thánh vương không thể dấy lên lòng phản kháng. Lập tức thi hành, không được vi phạm mệnh lệnh của ta. Nếu thành công, nó có thể được đưa đến vùng đất phong ấn. Nếu thất bại thì giết nó đi. Giọng nữ vang lên khắp bầu trời với giọng điệu mạnh mẽ độc đoán, như một nhân vật nữ hoàng thiên cổ đang bí mật ra lệnh. Trong nháy mắt, năm con Long Ngạc đã được giải trừ khống chế và rơi xuống mặt nước. Khí tức khủng bố trong bóng tối cũng biến mất. Lê Hoa Ma Cung mỉm cười nói, Hàn Mặc tiền bối, chọn một người thừa kế ra chiến đấu đi. Hàn Mặc nhìn chằm chằm Lê Hoa Ma Quân với đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt hắn không che giấu được sự thù hận khó quên, nhưng hắn không dám nói mà chỉ đưa mắt nhìn về phía năm đứa nhỏ. Năm con Long Ngạc chỉ mới ở siêu phàm cảnh, chưa biến hóa nên không thể nói chuyện, nhưng chỉ số thông minh của chúng không kém con người là mấy. Chúng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Năm con Long Ngạc đều là huynh đệ với nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng một con Long Ngạc dũng cảm đi ra và nhìn về phía Lục Trần. Lão nhị. Nhìn thấy một con Long Ngạc bước ra, Hàn Mặc yên lặng nói một tiếng. Hàn Mặc vẫn yên tâm về thực lực của đứa con thứ hai. Mặc dù thiếu niên mà Lê Hoa đưa tới cao hơn lão nhị một cảnh giới nhưng chưa chắc hắn có thể giết được lão nhị. Hàn Mặc đã nghĩ về những trường hợp bi quan nhất. Chỉ cần lão nhị thắng thì Lê Hoa sẽ không có lý do gì để gây khó dễ cho hắn, kể cả Phán Quyết Giả trong bóng tối. Đi nào, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của hắn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lê Hoa đứng bên cạnh, nhìn Lục Trần nói, tuy nhiên, không được dùng thánh khí. Lê Hoa cũng muốn xem sức chiến đấu của Lục Trần, dù sao dám đánh lén một vương giả tuyệt đỉnh mà lại thành công, tuyệt đối không phải một người tốt. Thân hình Lục Trần chợt lóe lên, đứng đối diện Long Ngạc chưa đến 10 thước. Long Ngạc cắt gao nhìn Lục Trần, toàn thân nó nổi lên huyết khí cuồn cuộn, nhanh chóng tới trước mặt Lục Trần. Nó lập tức xoay thân thể, một cái đuôi lớn mang theo tiếng gió như hổ gầm bổ xuống. Lực công kích của Long Ngạc rất hung bạo, cái đuôi khổng lồ dài gần 7-8 thước quét tới có thể dễ dàng chém đứt người cùng cảnh giới. Cơ thể Lục Trần nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời sau lưng hắn có một kiếm bay ra, ánh bạc chói mắt. Hắn dùng kiếm ý bao phủ bề mặt thân kiếm khiến cho thân kiếm càng trở nên sắc bén và rực rỡ. Kiếm ý, Lê Hoa Ma Quân và Hàn Mặc đang theo dõi trận chiến đồng thời kinh ngạc kêu lên. Lê Hoa tỏ vẻ kinh ngạc, không nghĩ Lục Trần đã lĩnh ngộ kiếm ý, còn vẻ mặt Hàn Mặc lại trở nên khó coi. Vảy của Long Ngạc bọn họ vô cùng cứng cáp, nhưng có một chút sức mạnh là khắc tinh của lớp vảy, ví như người giỏi dùng kiếm. Đối với Long Ngạc, chúng sợ nhất là những người giỏi dùng kiếm. Bởi vì một số kiếm quyết uy lực lớn và cực kỳ sắc bén có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của vảy. Ngoài kiếm quyết ra, điều đáng sợ nhân đối với tộc Long Ngạc chính là kiếm tu đã ngưng tụ ra kiếm ý được ngưng tụ từ kiếm khí vô hạn, sức mạnh của nó gấp hàng chục, hàng trăm lần kiếm khí. Kiếm ý giống như dòng nước, không gì có thể phá vỡ, không có chỗ nào không thể xâm nhập được, có thể dễ dàng cắt được vảy. Hai người đều hơi khiếp sợ trong chốc lát, một võ giả nhỏ bé nguyên thần cảnh lại có thể ngưng tụ kiếm ý, sau đó họ đã phục hồi lại tinh thần. Lê Hoa Ma Cung mỉm cười, Lục Trần lại cho hắn một bất ngờ. Lục Trần càng lợi hại thì hy vọng tự do của họ lại càng lớn. Hàn Mặc nghĩ cho con mình nên rất lo lắng. Lục Trần đứng trên không trung điều khiển ngân nguyệt, kiếm ý không ngưng bao phủ lên thân kiếm để tăng cường uy lực. Con Long Ngạc bên dưới đã cảm nhận được sự nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bạc trên không, nó có thể cảm nhận được uy hiếp của cái chết trên thanh kiếm. Long Ngạc uốn éo thân thể mang theo mùi máu nồng nặc lao về phía Lục Trần trên trời. Long Ngạc chuẩn bị ra đòn trước nhằm chiếm lợi thế. Đi. Lục Trần đã ngưng tụ đủ uy lực, kiếm chỉ áp sát vào nhau, hướng về phía đầu Long Ngạc. Ngân Nguyệt bao phủ kiếm ý, bao bọc kiếm khí vô hạn rồi rơi xuống, uy thế vô sung không gì cản nổi. Xoẹt. Một luồng sáng bạc ngay lập tức xuyên thủng đầu con Long Ngạc, mũi kiếm nhô ra từ hàm dưới của nó. Con Long Ngạc bị Ngân Nguyệt đâm thủng đầu, thân hình khổng lồ cứng ngắc giữa không trung khoảng chừng một giây, sau đó thân hình khổng lồ rơi từ không trung đáp xuống mặt nước khiến sóng nước bắn tung tóe. Một kiếm chém chết Long Ngạc, tuyệt vời, ha ha. Lê Hoa Ma Quân vỗ tay kêu lên với giọng điệu tán thưởng khi nhìn thấy một màn như vậy. Kỳ vọng của hắn đối với Lục Trần ngày càng cao, một thiên kiêu tuyệt thế nguyên thần cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý đang đứng trước mặt hắn, có người này, cơ hội được ra ngoài ngày càng lớn. Bốn con Long Ngạc nhìn thấy huynh đệ mình chết, chúng chạy đến bên cạnh thi thể gào thét. Hàn Mặc ngơ ngác đờ đẫn nhìn thi thể trên mặt nước, hai mắt hắn đỏ lên, trên người hắn phát ra một luồng khí tức bạo ngược vô cùng. Đôi mắt hắn gắt gao bám lấy Lục Trần, sát ý bạo loạn, hận không thể một chưởng đánh chết Lục Trần. Làm phụ thân lại trơ mắt nhìn đứa con chết trước mặt mình, trong lòng Hàn Mặc tràn ngập phẫn nộ. Hàn Mặc, tốt hơn hết là người nên kiềm chế lại sự nóng nảy của mình, đừng quên những lời phán quyết giả đại nhân đã nói. Lê Hoa Ma Quân đứng bên cạnh lạnh lùng nói một câu. Lục Trần phát hiện không nhìn lầm người, thanh niên mặc y phục rách rưới, tóc tai bù xù đứng ở cửa, không phải Lạc Thiên thì là ai? Lạc Thiên là thái tử của Hoàng Triều Lạc, cũng là Hoàng Triều mà Lục Trần ngồi truyền tống trận vượt qua lãnh thổ tiến về hoang vực. Nửa năm trước cùng sư muội đến thanh vực từ hoang vực, hắn còn chạy tới Hoàng Cung Lạc ngồi truyền tống trận đến Hoàng Thành Viêm. Khi hắn dùng tên giả Kiếm Tam, Lạc Thiên từng đi theo hắn một khoảng thời gian, có thể coi là tiểu đệ của hắn. Lạc Thiên ở Hoàng Thành Lạc thuộc loại đứng đầu, mặc dù phóng tầm mắt nhìn khắp thanh vực không lớn, nhưng cũng không đến nỗi lăn lộn thành bộ dạng ăn mày chứ. Để hắn đi vào. Lục Trần lấy lại tinh thần, thản nhiên mở miệng nói. Vu Chiến đi qua, thương lượng với hộ vệ ở cửa, hai tên hộ vệ lập tức đổ mồ hôi lạnh, bọn họ không hề nghĩ rằng người ăn mày ở cửa vậy mà lại có quan hệ với Vu Chiến thiếu gia, lúc này sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, cũng may Vu Chiến không làm khó bọn họ, dẫn tên ăn mày đi tới bên cạnh Lục Trần. Lạc Thiên nhìn thấy Lục Trần, ấp úng nói không nên lời. Thấy Lục Trần nghi hoặc, hắn há to mồm, chỉ vào lưỡi bên trong. Lời nói của Lê Hoa Ma Quân khiến cho Hàn Mặc tỉnh táo lại, khống chế cảm xúc bản thân, nhưng mà phẫn nộ và bi thống trong đáy mắt vẫn chưa thể tan đi được. Tiểu tử, khối ngọc phù này cho ngươi. Lê Hoa Ma Quân nhìn về phía Lục Trần, ném ra một khối ngọc phù, nói, đây là ngọc phù dùng để truyền tống, có thể truyền tống đến một địa điểm được chỉ định, còn có thể truyền âm. Ngươi cứ đợi ta, khi nào ta truyền âm cho ngươi, ngươi lập tức bóp nát ngọc phù, sau đó truyền tống đến trước mặt ta. Lê Hoa Ma Quân nói xong, xé rách không gian và biến mất. Để Lục Trần ở lại một mình. Lục Trần cạn lời. Tên khốn ma quân này khiến ta đi giết chết dòng dõi của một vị thánh vương, còn ném ta ở lại đây. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy khá an tâm bởi vì vị thánh vương này dường như e ngại phán quyết giả trong bóng tối, không dám động thủ giải quyết bản thân. Tiền bối, thật ra là do hắn bắt sư muội ta làm con tin, bắt ép ta phải làm việc cho hắn, ta cũng là bị ép buộc mà thôi. Lục Trần nhìn nam tử cường tráng trước mặt và nói. Hàn Mặc không để ý đến Lục Trần, chỉ ngơ ra nhìn kỹ thi thể trước mắt. Thân hình Lục Trần chợt lóe lên, đến cạnh bên thi thể. Khi hắn đi đến bên thi thể, ánh mắt bốn con long ngạc nhìn Lục Trần mang theo tràn đầy thù hận, hận không thể ăn thịt uống máu Lục Trần. Lục Trần phất tay, lấy ngân nguyệt ra, cùng lúc đó kiếm ý còn sót lại trong vết thương bị hấp thu hết. Hàn Mặc nhìn Lục Trần, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, chuẩn bị phất tay đánh bay Lục Trần, nhưng hành động tiếp theo của Lục Trần khiến hắn chần chờ, buông tay xuống. Có lẽ còn có thể cứu chữa được. Lục Trần nói thầm một câu trong lòng. Hắn có một ý tưởng rất to gan, nếu Long Ngạc Thánh Vương ở trước mắt này có thù với Lê Hoa Ma Quân, mà mình lại có thể cứu sống Long Ngạc con, nhằm khi có thể thu được cảm tình của Long Ngạc Thánh Vương này. Thậm chí còn có thể hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra. Tuy Long Ngạc con bị đánh xuyên đầu, nhưng vẫn còn chút hy vọng cứu sống được, chỉ là sức sống quá mỏng mảnh, đang trong lúc hấp hối. Cần có một số loại dược liệu trân quý mới có thể kéo trở về giữ bờ sinh tử. Mà Hàn Mặc rõ ràng không có loại dược liệu cấp bậc cao như vậy, mặc dù bản thân hắn là một vị thánh vương có tu vi thông thiên, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con của mình ra đi như vậy mà không thể cứu vãn được tí nào. Lục Trần móc ra một bình chân long dịch, đút vào miệng của long ngạc con sắp chết đi. Chân long dịch theo cổ họng, chảy vào trong thân thể. Long ngạc bị một vầng sáng màu ngà sữa bao phủ, tỏa ra sinh cơ cường đại, vết thương bị đâm xuyên đang dần khép lại. Thình thịch, nhịp tim vốn mỏng manh đột nhiên mạnh mẽ trở lại. Hàn Mặc chứng kiến hình ảnh này, lập tức kích động. Không bao lâu, Long Ngạc con vốn sắp chết đi lại được Lục Trần cứu sống. Cứu được rồi. Lục Trần thở phào một hơi. Chân Long Dịch không hổ là bảo vật của tộc Chân Long, là một loại bảo dược hiếm thấy, chỉ cần còn một hơi thở cũng có thể kéo người chết quay về từ tay Diêm Vương, đây không phải chỉ là lời nói quá đâu. Long Ngạc con sống lại, nhìn chung quanh một cách mê mang. Khi nhìn thấy Lục Trần ở phía trước, trong ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Bốn con long ngà con nhìn thấy Lục Trần cứu sống huynh đệ của họ, không còn thù hận nữa, mà chạy vòng quanh Lục Trần một cách đầy hưng phấn. Tiền bối. Lục Trần đứng dậy, ông quyền nói với Hàn Mặc, suýt chút nữa đã giết Lệnh Lang, ta thật sự xin lỗi. Hàn Mặc quay đầu, một đôi mắt uy nghiêm nhìn vào Lục Trần, đối phương có thể lấy ra chân long dịch cứu sống nhi tử của ta, cũng không tính xấu, lại là một người có khí phách, dù gì thì chân long dịch cũng cực kỳ trân quý. Đôi mắt của Hàn Mặc mang theo tia cảm kích, mở miệng nói, đa tạ. Lục Trần khiêm tốn nói, tiền bối quá khách khí rồi. Lục Trần nhìn thấy ánh mắt của Hàn Mặc đã hiền hòa hơn ban nãy rất nhiều, đồng thời cũng thu lại khí thế cường đại của bản thân, nhìn đến sự tức giận của đối phương đã hoàn toàn tan đi hết. Tiền bối, nơi này rốt cuộc là đâu vậy, ai là người nắm giữ nơi này? Lục Trần nhìn về phía Hàn Mặc hỏi. Trước khi tiến vào bí cảnh, Lục Trần còn thật sự cho rằng bí cảnh Tứ Thánh là nơi ẩn cư của bốn vị tổ tiên của Tứ Thánh Sơn. Nhưng hiện tại xem ra những thứ bên ngoài đồi đãi đều là giả hết. Đầu tiên một số sinh linh cư trú ở đây đều quá kinh khủng, ví như trước mặt liền có một vị thánh cảnh, trong bóng tối còn có một vị với thực lực phất tay đã có thể đánh bay thánh cảnh, một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trước khi Lê Hoa Ma Quân rời đi, khi hắn nhắc đến Tứ Thánh cầm kỳ thi họa, hắn không có một chút tôn trọng nào. Giống như trong mắt hắn, bốn vị thánh cầm kỳ thi họa cũng như những kẻ ngoại lai. Khu bí cảnh này hoàn toàn không phải là của bọn họ. Bọn họ chỉ là tu hú chiếm tổ chim, hoặc là ngẫu nhiên đạt được bí cảnh, người của Tứ Thánh Sơn đã công bố với bên ngoài, bí cảnh là bốn vị tiên thánh. Hàn Mặc nghe được lời nói của Lục Trần, trong đôi mắt lóe ra vẻ phức tạp, một lúc sau, mở miệng nói, đây là nơi lưu đày. Nơi lưu đày. Lục Trần ngẩn ngơ, không hiểu gì cả. Hàn Mặc nói, lai lịch của người vừa rồi ngươi cũng đã biết, bọn họ là tộc ma bất tử, đây là một chủng tộc khủng bố được phân bố khắp nơi, phần nhánh cường đại nhất của ma tộc, xưng danh là bất tử vĩnh hằng. Hàn Mặc tự hỏi tự trả lời. Lục Trần híp mắt, thật là tộc ma bất tử. Nguyên thần hình rồng trong đầu có nói qua Lê Hoa Ma Quân là tộc ma bất tử. Lúc ấy, Lục Trần cũng không hoàn toàn tin tưởng, mà là bán tín bán nghi. Bây giờ nghe vị Thánh Vương ở trước mặt nói như thế, có lẽ đó là sự thật rồi. Có lẽ thật sự là tộc ma bất tử. Chẳng lẽ nguyên thần hình rồng trong đầu thật sự là Hắc Long Yêu Tôn, nghĩ như vậy, Lục Trần cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Nếu thật sự là nguyên thần của Hắc Long Yêu Tôn, sao có thể sẽ yếu như vậy, nguyên thần chỉ đạt cấp độ hoàng cấp. Nhị sư phụ từng nói nguyên thần của Hắc Long Yêu Tôn cho dù là lôi đình ngưng kết từ tỏa long trang đánh xuống cũng không chết, tỏa long trang chỉ cần đánh một tia sét xuống đã có thể dễ dàng hủy diệt nguyên thần hoàn cảnh. Hàn Mặc trầm giọng nói, nơi lưu đày, ý là bị lưu đày vĩnh viễn, người ở trong đây sẽ bị lưu đày một cách vĩnh viễn. Hơn nữa khi vào đến đây sẽ bị quyền rủa, thực lực vĩnh viễn không thể nâng cao. Dừng một chút, Hàn Mặc lại cung cấp một tin dữ. Lục Trần giật mình, tiến vào trong này sẽ dính quyền rủa, thực lực vĩnh viễn không có khả năng nâng cao. Hàn Mặc nhìn thấy sự sợ hãi của Lục Trần, cười nói, yên tâm, các ngươi là kẻ ngoại lai, sẽ không dính quyền rủa, chỉ có yêu thú bọn ta, tộc ma bất tử, mạch vu thể giới, cùng người cư trú ở thành trì bên ngoài mới dính quyền rủa. Lục Trần nghe nói như thế, trong lòng dễ chịu hơn một tí. Mẹ nó, hắn còn nghĩ rằng bản thân sau khi vào đây cũng sẽ dính phải quyền rủa. Lục Trần hỏi, ngươi bị nhốt ở trong đây bao lâu rồi? Ánh mắt của Hàn Mặc hiện lên một tia nhớ lại, lắc đầu, nói, không rõ lắm, tính đi tính lại, chắc cũng gần 30 vạn năm, hoặc là 50 vạn, thời gian quá lâu rồi ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. 3 đến 50 vạn năm. Lục Trần ngơ ra. Tiếp theo là cảm thấy kinh hãi, 50-30 vạn năm trước, vị này cũng là Thánh Vương rồi, do ở trong đây dính phải quyền rủa, tu vi đình trệ không tiến thêm. Nếu ra đến bên ngoài, tu luyện 30-50 vạn năm có thể tu luyện đến trình độ đáng sợ như thế nào chứ? Lục Trần lấy lại tinh thần, hỏi, lấy thực lực Thánh Vương của tiền bối, chẳng lẽ cũng không có cách nào thoát khỏi đây sao? Ra ngoài ánh mắt của Hàn Mặc hiện lên một chút cổ quái, nói, người trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này dính đến bàn cờ của các đại nhân vật đến từ tộc ma bất tử, vu thể giới, trớ chú giới, cùng thần sư trận pháp không gian, cho dù là cường giả chí tôn, cũng không cách nào đánh vỡ phong ấn gông cùng xiềng xích. Lời nói của Hàn Mặc khiến cho đầu óc của Lục Trần mơ hồ. Hoàn toàn không nghe hiểu lời Hàn Mặc nói. Nửa tiếng sau, cuối cùng Lục Trần cũng hiểu được một phần lời nói của Hàn Mặc Thánh Vương. Đầu tiên mảnh đất dưới chân này chính là nơi được gọi là bí cảnh Tứ Thánh, nhưng thật ra là thần phong cổ quốc của Phạn Tịnh Thiên một trong cửu thiên. Thần phong cổ quốc của Phạn Tịnh Thiên là một quốc gia cực kỳ phồn thịnh, quốc chủ có tu vi cái thế, là một đại thiên tôn. Quốc chủ kết giao với tộc ma bất tử có quan hệ mật thiết. Hai phương liên hợp lại tạo thành một đại quân hùng hậu, đi đến thiên khác diệt một thần sư trận pháp không gian mà cổ quốc nâng đỡ. Thần sư không gian cổ quốc bị diệt, tất nhiên vô cùng phẫn nộ, sau đó dùng thân phận siêu nhiên hiệu lệnh cường giả công kích nơi cư trú của tộc ma bất tử cùng với thần phong cổ quốc. Bởi vì địa vị thần sư quá siêu nhiên, lôi kéo cường giả của mấy cổ quốc, một trận chiến chưa từng có bắt đầu. Thần phong cổ quốc với tộc ma bất tử đương nhiên không phải là ăn chay, cũng mượn sức đại vu của vu thể giới cùng liên hợp đối phó thần sư. Mà phía bên thần sư lại tìm được thế lực đứng đầu trớ chú giới, mời một đại nhân vật ra tay. Thế lực gia nhập song phương ngày càng nhiều. Chiến cuộc cũng mở rộng, trở thành va chạm của mấy thế lực. Bất kể là tộc ma bất tử hay là vu thể giới, trở chủ giới cùng với bối cảnh phía sau thần sư không gian đó đều cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, một trận chiến thiên tôn bùng nổ. Trận chiến thiên tôn này tử thương vô số, chấn động lòng người nhất là quốc chủ của thần phong cổ quốc bị giết chết. Đây chính là một đại thiên tôn, người nổi bật trong lĩnh vực thiên tôn cảnh. Một đại thiên tôn ngã xuống, không giống người thường. Ba bên thần phong cổ quốc, tộc ma bất tử, vu thể giới trong nháy mắt bị vây ở thế yếu, dù sao cũng chỉ có cấp bậc đại thiên tôn mới ảnh hưởng đến chiến cuộc. Thế lực ba phương không đợi được cường giả trợ giúp, thần sư không gian đó đã lần nữa ra tay, khắc ấn trận kỳ không gian, uy năng trận pháp thể hiện thần uy khó lường bao trùm thần phong cổ quốc, sinh linh trong cổ quốc cùng với tộc ma bất tử và sinh linh vu thể giới đều bị nhốt ở bên trong. Cổ quốc lớn như vậy lại hóa thành ngọc phù lớn bằng lòng bàn tay. Sau đó, đại năng của trớ chú giới ra tay, thi triển nguyền rủa với người bên trong ngọc phù, lực lượng nguyền rủa với linh khí trong không gian dung hợp, hấp thu linh khí đồng thời bị động hấp thu lực lượng nguyền rủa. Sau đó, ngọc phù to bằng bàn tay mang theo hàng tỷ sinh linh phiêu lưu trong hư không, bị lưu đầy mãi mãi. Cho nên hàng mặt mới gọi bí cảnh là nơi lưu đầy. Bọn họ chỉ là gặp tai ương trong bàn cờ của nhân vật lớn mấy phương. Bởi vì bọn họ vốn không tham chiến, chỉ sống ở thần phong cổ quốc, chẳng qua bọn họ chỉ là vật hy sinh trong bàn cờ của mấy đại thế lực đứng đầu, hoàn toàn không có ai quan tâm đến sống chết của bọn họ. Bởi vì thánh vương cảnh còn lâu mới có thể thao túng chiến cuộc. Cũng không biết ngọc phù lưu lạc bao lâu, cuối cùng được bốn tiên tổ của tứ thánh sơn lấy được, kỳ thánh am hiểu trận pháp, có thể phá giải trận pháp, tiến vào bên trong. Quả thật người bên trong đã sớm chú ý bên ngoài. Nhưng trận pháp không gian kiên cố không gì sánh được, không thể đánh vỡ từ bên trong. Mặc dù ngoại giới đã mở ra lỗ hổng, có thể tiến vào, nhưng người bên trong lại không thể đi ra khỏi trận pháp, đi ra ngoài sẽ chết trong nháy mắt, nguyên nhân chính là bọn họ đã trúng nguyền rủa của đại năng trớ chú giới. Vùng đất phong ấn có một tế đàn nguyền rủa, có liên hệ khó hiểu với nguyền rủa trong cơ thể bọn họ, nếu như cách quá xa, nguyền rủa trong cơ thể sẽ khiến bọn họ chết già trong nháy mắt. Trừ khi phá vỡ tế đàn nguyền rủa của vùng đất phong ấn, phá hủy tế đàn. Như vậy, nguyền rủa trong cơ thể bọn họ sẽ biến mất mà không cần quan tâm đến cái chết. Tế đàn nguyền rủa thiết lập tầng tầng phong ấn, thực lực càng mạnh càng không cách nào đi vào, chỉ có nguyên thần cảnh mới có thể đi vào, nhưng thời điểm tộc ma bất tử với vu thể giới bị nhốt ở trong này, yếu nhất đều là vương giả tuyệt đỉnh. Bọn họ bị nhốt ở trong này vô số năm, tuy cũng từng kết hôn sinh con, bồi dưỡng thiên tài, nhưng vẫn không cách nào tiến vào nơi bị phong ấn để phá hỏng tế đàn. Mà lúc mới bắt đầu, bọn họ rất khinh thường người bên ngoài, bởi vì những người bước vào đều rất yếu. Bọn họ là sinh linh trên cửu thiên, nên đáy lòng xem thường người của mười vực. Mãi đến khi thời gian càng kéo dài, dục vọng muốn rời khỏi nơi này càng lớn, bọn họ mới bất đắc dĩ giao dịch với thế lực bên ngoài. Hy vọng võ giả nguyên thần cảnh bên ngoài có thể phá vỡ vùng đất phong ấn. Nghe Hàn Mặc Thánh Vương giải thích, Lục Trần trầm ngâm tại chỗ, cũng không biết nói gì cho phải, dù sao thì cũng rất khiếp sợ. So với tiểu đả tiểu nháo của mình thì việc này lớn quá đi, liên quan rất nhiều đến phương diện chiến đấu, mà phạm vi cũng rất rộng. Một trận pháp sư khủng bố trực tiếp giam cầm một cổ quốc, hóa thành ngọc phù lớn bằng bàn tay, lưu đầy ở trong hư không. Lục Trần hỏi, Hàn Mặc tiền bối, nếu như người của chúng ta tiến vào phá hủy được tế đàn thì sẽ như thế nào, người trong này sẽ tạo thành vết chóc rất lớn với bên ngoài đúng không? Hàn Mặc mở miệng nói, vu thể giới còn được, bọn họ chỉ là có thù với thần sư đó cho nên tham gia vào, thật ra bọn họ cũng có khoảng cách không nhỏ với tộc ma bất tử, tóm lại, giữa rất nhiều thế lực đều có ân oán, nhưng vì lợi ích đã thúc đẩy bọn họ liên hợp lại. Lục Trần gật đầu, quả thật lợi ích có thể khiến cho người ta liều mình mạo hiểm. Tứ Thánh Sơn của ngoại giới không phải là một ví dụ sao? Tứ Thánh Sơn chỉ có bốn thánh quân, hoặc là trong bóng tối có lão thánh vương, nhưng vì truyền thừa của bốn tiên tổ, bày ra mấy trăm thế lực, bởi vì rất nhiều thế lực đến đều có thánh vương tọa trấn. Lấy Kiếm Đế Cung làm ví dụ, nếu như dốc toàn lực cũng đủ dễ dàng tiêu diệt Tứ Thánh Sơn. Có lẽ người bên ngoài vẫn chưa hiểu rõ tình hình bên trong, nhưng sau khi bọn họ đi ra ngoài, người của Tứ Thánh Sơn nhất định sẽ bị thanh lý. Lúc này, Hàn Mặc nói, tộc ma bất tử am hiểu chế tạo vết chóc, bọn họ là khét tiếng nhất ma tộc, đi tới nơi nào, nơi đó sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, nếu như đi ra ngoài, nhất định mười vực sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lục Trần nói, tộc ma bất tử, chẳng lẽ thật sự không cách nào giết chết? Hàn Mặc nói, vốn không phải không thể giết chết, trận chiến năm đó, một thiên tôn của tộc ma bất tử đã bỏ mình. Lục Trần tò mò hỏi, sao giết chết được vậy, không phải nói tộc ma bất tử vĩnh viễn không thể chết sao? Hàn Mặc nói, tộc ma bất tử vốn không phải thật sự không chết, cũng sẽ bỏ mình, cái gọi là không chết, ý chỉ bọn họ rất khó bị tiêu diệt, huyết mạch của bọn họ rất đặc thù, chỉ cần còn một giọt máu chưa hoàn toàn bị diệt thì có thể ngóc đầu trở lại rất nhanh. Cho nên sau này ngươi chiến đấu với tộc ma bất tử tuyệt đối đừng phớt lờ, sau khi đánh bại bọn họ, hãy dùng linh lực diễn hóa hỏa diễm, dùng lực lượng như lôi đình mài mòn tất cả huyết dịch thì bọn họ sẽ không thể sống lại, thật sự tử vong. Năm đó thiên tôn đó của tộc ma bất tử là vì bị hỏa diễm trong trận pháp tiêu diệt, sau khi bị đánh bại, không ngừng phục hồi, tiêu hao năng lượng huyết mạch bất tử, cuối cùng không đối kháng được, hóa thành tro tàn trong hỏa diễm. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, nói như vậy thì hỏa diễm là khắc tinh của tộc ma bất tử. Ừm. Hàn Mặc gật đầu. Lục Trần nghe đến đây, lập tức buông lỏng, hắn có linh hỏa, sau này gặp phải tộc ma bất tử, sau khi đánh bại thì dùng lửa thiêu chết là được. Lập tức, Lục Trần tò mò hỏi, tiền bối, cường giả mạnh nhất trong bí cảnh mạnh cỡ nào, nhân vật ma đạo trước đó trong miệng phán quyết giả lại là ai? Trước đó, âm thầm ngưng tụ một luồng thần quang hóa thành đao mang, trực tiếp bổ tổn thương Hàn Mặc Thánh Vương. Đối với việc này, Lục Trần rất tò mò về thực lực của đối phương. Dễ dàng đã thương một Thánh Vương, hơn nữa còn khiến cho hắn không hề có lực phản kháng, tuyệt đối phải cao một cảnh giới mới có thể làm được, Thánh Vương cùng cảnh giới có lẽ sẽ không làm được. Lời nói của Lục Trần khiến ánh mắt Hàn Mặc hiện lên sự lạnh lão, một đại thiên tôn, một trong những người quyết định tham chiến năm đó. Đại thiên tôn. Lục Trần kinh ngạc. Hắn có nghe nói đôi chút với cảnh giới trên Thánh Vương, tôn giả áp đảo trên Thánh Vương phân biệt là tôn giả cảnh, chí tôn, thiên tôn. Người nổi bật trong thiên tôn được xưng là đại thiên tôn. Năm đó bộc phát chiến đấu là ở lĩnh vực thiên tôn, Hàn Mặc là Thánh Vương nên hoàn toàn không cách nào can thiệp. Hắn chưa từng nghe đến loại chiến đấu cấp bậc này. Bất chợt, Lục Trần kinh ngạc khiếp sợ, nếu một khi người của bọn họ tiến vào phá vỡ cái gọi là tế đàn nguyên rủa, người bên trong chạy đến 10 vực, chỉ sợ là một trận hào kiếp không cách nào tưởng tượng được đối với người của 10 vực. Dù năm sư phụ của mình có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn một thiên tôn. Vì thế, Lục Trần nói ra lo lắng của mình. Hàn Mặc cười cười, nói, lo lắng của ngươi quả thật sẽ phát sinh, nếu như bọn ta đi ra ngoài thì sẽ có một làn sóng lan đến 10 vực, đặc biệt là người của tộc ma bất tử am hiểu giết chóc, sẽ tạo thành cục diện đồ thán sinh linh. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, tuy cấp bậc cao nhất của 10 vực chỉ là Thánh Vương, nhưng nghe nói có ẩn tàng mấy đại hung, đã có mấy thiên tôn thượng giới thiên bỏ mạng ở 10 vực. Mấy thiên tôn bỏ mạng á, Lục Trần kinh ngạc. Hàn Mặc cười nói, ừ, trong 10 vực có lẽ có đại hung cấm kỵ có thể dễ dàng giết thiên tôn, còn là nhân vật cấp bậc nào thì ta cũng không rõ lắm, chỉ là trước đó có nghe qua thế lực của tộc ma bất tử, trở chú giới, vu thể giới áp đảo chư thiên, thường xuyên xây dựng tế đàn, muốn hàng lâm 10 vực tìm kiếm thần vật trong truyền thuyết, nhưng mãi không thành công. Hàn Mặc dừng lại một chút, rồi nói, thật ra ta cũng hy vọng người của các ngươi tiến vào có thể phá vỡ phong ấn, nhưng phong ấn rất nguy hiểm, đã có vô số người của tộc ma bất tử với vu thể giới chết ở nơi đó. Năm đó, người của tộc ma bất tử và vu thể giới bị mắc kẹt, bọn họ bị nguyền rủa, để đi ra ngoài, thực sự đã làm hết sức mình. Cách phổ biến nhất chính là sinh ra đời sau, bồi dưỡng để xông vào vùng đất phong ấn. Mặc dù trong cơ thể bọn họ có nguyền rủa, ngoài trừ không thể đẩy ra khỏi cơ thể thì vẫn có thể khống chế, tránh nguyền rủa không giáng xuống trên thân trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh có thể tu luyện bình thường, sau khi được bồi dưỡng thì đi lang bạc ở vùng đất phong ấn, kết quả toàn bộ đều chết hết. Cho nên Hàn Mặc cũng không coi trọng đám người Lục Trần. Nhưng Lục Trần quả thật rất xuất sắc, chỉ dựa vào nguyên thần cảnh đã ngưng luyện được kiếm ý, nói rõ thiên phú của Lục Trần không kém thiếu niên chí tôn của thượng giới thiên. Danh hiệu thiếu niên chí tôn của thượng giới có nghĩa là sau này có tỷ lệ trở thành chí tôn cảnh. Danh hiệu này vốn không phải được đặt tùy tiện, chỉ có thanh niên cực kỳ xuất sắc mới có thể đạt được vinh dự này. Trước khi Lê Hoa chưa triệu hóa ngươi, ngươi hãy ở động phủ ta tu luyện đi. Hàn Mặc mở miệng nói, dãy núi Long Tích này trừ ta ra thì còn có hai thánh vương cùng với mấy yêu thánh bình thường, nếu tùy ý lang bạc sẽ có nguy cơ bị giết chết. Được. Lục Trần vội vàng đồng ý, nhưng trong lòng lại đang tính toán một chuyện khác, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể thực hiện. Hàn Mặc phất tay, dòng nước phía dưới dạt ra hai bên, lộ ra một khu vực không có nước rộng 10 trượng, mấy ngàn mét dưới mặt nước lộ ra đường viền của một tòa kiến trúc. Lục Trần nhìn thấy cảnh này, quả thực sợ ngây người, đây là năng lượng cấp bậc Thánh Vương sao? Dùng vô thượng đại pháp lực để mặt nước dạt ra hai bên, hơn nữa còn dạt xuống mấy ngàn mét, điều này cũng đáng sợ quá rồi. Hàn Mặc dẫn theo Lục Trần cùng với năm đời sau tiến vào trong cung điện phía dưới. Ngươi hãy tu luyện ở chỗ này, đáy nước này có một suối nguồn, linh khí sung túc, tu luyện ít sẽ có tác dụng nhiều. Hàn Mặc dẫn Lục Trần đi tới một gian phòng, sau đó nói. Trên thực tế không cần Hàn Mặc nói, Lục Trần cũng cảm nhận được linh khí phía dưới còn nồng đậm hơn so với bên trên. Đa tạ tiền bối. Lục Trần nói. Lục Trần nói xong, lập tức đi vào phòng, bắt đầu tu luyện. Tranh thủ thời gian này để tăng chút cảnh giới, dù sao thì cũng sắp đối mặt với khiêu chiến không rõ tình hình. Cũng không biết cái gọi là vùng đất phong ấn rốt cuộc là nơi thế nào. Thời gian vội vàng trôi qua một tháng, thực lực của Lục Trần tăng trưởng rất nhiều, nhưng cứ không đột phá được tiểu cảnh giới. Chẳng qua lại có một chuyện khác xảy ra. Trong trạng thái tu luyện, Lục Trần bỗng nhiên cảm giác thức hải đau nhức, cảm giác như bị thiêu đốt. Sau khi nội thị thì kinh ngạc phát hiện trên không thức hải của mình lại có một đóa sen màu đen. Bên ngoài đóa sen này tản mát ra hỏa diễm, thoạt nhìn như một đóa hoa sen màu đen. Ngọn lửa màu đen tản mát ra nhiệt độ khủng bố, thiêu đốt linh hồn Lục Trần. Hắc Long yêu tôn tử trận ở bên trong lẩm bẩm nói, nảy mầm nhanh như vậy sao? Lần trước diệt thế hắc diễm bị áp thành hạt giống cách đây không bao lâu, không ngờ hạt giống phá vỏ nở ra đóa hoa sen nhanh như vậy. A, Lục Trần đau đớn rên rỉ. Đóa hoa sen màu đen này tản ra nhiệt độ cực cao, giống như sóng biển xâm nhập vào thức hải từng đợt, tạo thành hiệu quả thiêu đốt, khiến Lục Trần đau đớn kêu lên. Dù sao thức hải là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người, một khi tổn thương đến thức hải, nhẹ thì trở nên mất trí nhớ, nặng thì mất mạng. Cảm giác nóng rực trong thức hải ngày càng đau, Lục Trần lăn qua lăn lại trên mặt đất, vẻ mặt một mảng đau khổ, cũng không biết qua bao lâu, Lục Trần hôn mê. Trong lúc hôn mê, bóng dáng Hàn Mặc chợt lóe, đi tới trước mặt Lục Trần. Thấy Lục Trần hôn mê, một luồng thần niệm của Hàn Mặc xông vào trong đầu Lục Trần, lúc này nhìn thấy một đóa hoa sen màu đen trên không thức hải. Đương nhiên cũng thấy được nguyên thần của Hắc Long Yêu Dôn trong thế tử trận, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ý, dù sao thì nguyên thần hoàn cảnh cũng không thu hút được sự chú ý của hắn. Toàn bộ sự chú ý của Hàn Mặc đều đặt bên trên đóa hoa sen màu đen trong thức hải của Lục Trần, tự nhủ, xem ra tên nhóc này là người có đại cơ duyên, có người biến thần hỏa thành hạt giống, trồng trong hồn lực của hắn, dùng hồn lực để nuôi dưỡng, bồi dưỡng hạt giống mọc rễ nảy mầm, hiện giờ đã đến giai đoạn mọc rễ nảy mầm rồi. Lúc Hàn Mặc nói chuyện, hoa sen màu đen lơ lửng bên trên thức hải của Lục Trần hóa thành từng giọt dịch thể màu đen, nhỏ giọt vào bên trong thức hải, hòa thành một thể với thức hải. Đợi toàn bộ hoa sen màu đen hóa thành dịch thể màu đen, sau khi hòa thành một với hồn lực của thức hải, Hàn Mặc mới đi ra ngoài. Lục Trần cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ nheo mắt rồi mở mắt ra, đau đớn xoa xoa đầu. Ngươi tỉnh rồi. Một âm thanh bất thình lình vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy Hàn Mặc đang ngồi bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn. Lục Trần mơ màng hỏi, Hàn Mặc tiền bối, ta đã xảy ra chuyện gì, sao lại ngất đi vậy? Nhưng trong lòng lại đang cảnh giác, có khi nào là thánh vương này chỉnh hắn, dù sao thì một thánh vương muốn chỉnh hắn, hoàn toàn có thể hành động mà không ai hay biết. Nhưng vừa nghĩ đến lại cảm thấy không có khả năng. Nếu như thánh vương này muốn chỉnh hắn thì có lẽ hắn sẽ không tỉnh lại được nữa. Hàn Mặc dùng ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua Lục Trần, dù sao thì thần hỏa cũng được xem là một loại thần vật. Ngay cả thiên tôn cũng gặp nhưng không thể cầu, hiện giờ tiểu bối này lại chiếm được một đóa thần hỏa, đây chính là đại cơ duyên khiếp trời, nói ra ngay cả hắn cũng hâm mộ không thôi. Hàn Mặc hỏi, bản thân ngươi không rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Trần lắc đầu. Hàn Mặc thành thật nói, có người trồng một hạt giống thần hỏa trong thức hải của ngươi, vừa mới mọc rễ nảy mầm, nở ra một đóa hoa sen màu đen, hiện giờ đóa thần hỏa này với nguyên thần của ngươi dung hợp thành một thể, hoàn toàn dùng cho bản thân ngươi. Nghe Hàn Mặc nói xong, Lục Trần ngây ra. Có người trồng hạt giống thần hỏa trong thức hải của hắn, sao hắn lại không biết? Hắn nhớ rõ cơ hội duy nhất có thể đoạt được thần hỏa là ở phía dưới Ma Long vực, nhưng Liễu Kình tiền bối lại mất tích vô duyên vô cớ. Cho nên không ai có được thần hỏa. Nhưng lại có được bản nguyên thần hỏa hóa thành linh hỏa đối với hắn cũng không tồi. Ai ngờ, bản thân không hiểu sao lại chiếm được hạt giống thần hỏa. Bỗng nhiên Lục Trần nghĩ đến bản thân trở về thánh địa giao trì, sau khi thăng cấp nguyên thần cảnh, từng phát hiện một hạt giống cắm rễ trong hồn hải của mình. Hấp thu hồn lực. Lúc ấy hắn đã hỏi nhị sư phụ nói hắn không cần hoảng sợ, sau này sẽ biết. Bất chợt, Lục Trần nhìn vào trong thức hải, quả nhiên không thấy hạt giống đó đâu nữa. Đây nhất định là kiệt tác của nhị sư phụ. Lục Trần khẽ thở một hơi, trong lòng thì thào tự nói. Chỉ có năm sư phụ của mình mới có thể giao hạt giống thần hỏa ở trong đầu mình một cách không ai hay biết. Lục Trần tâm niệm vừa động, giơ tay lên một chiêu, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu đen phát ra nhiệt độ nóng rực khiến cho nhiệt độ không gian xung quanh tăng mạnh. Nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Lục Trần lẩm bẩm nói. Hỏa diễm của bản nguyên thần hỏa không có nhiệt độ cao như vậy, đây có lẽ là thần hỏa. Hàn Mặc nhìn ngọn lửa trong lòng bàn tay Lục Trần, mở miệng nói, đây chính là thần hỏa có thể thăng cấp không ngừng, là vật thể ngay cả thiên tôn đều muốn có. Đóa thần hỏa này của ngươi vừa mới sinh ra nhưng đã đủ để thiêu chết vương cảnh bình thường, một khi dính vào, đủ để thiêu đốt thân thể, nguyên thần, khiến người ta vạn kiếp bất phục. Hơn nữa thần hỏa càng là khắc tinh của tộc ma bất tử sợ nhất chính là người nắm giữ thần hỏa. Hàn Mặc bổ sung một câu. Trong mắt Lục Trần hiện lên một tia dị sắc, nói, thần hỏa thăng cấp như thế nào? Hàn Mặc nói, thần hỏa có thể nuốt chửng vạn vật, tài nguyên, linh thạch, linh quả, đang dược cần thiết để võ giả tu luyện có thể cắn nuốt để lớn mạnh, nhưng bổ dưỡng nhất vẫn là linh hỏa cùng với các loại hỏa diễm, thần hỏa với ngươi dung hợp thành một thể, cảnh giới ngươi tăng trưởng, thần hỏa cũng có thể tăng trưởng theo. Thì ra là như thế. Lục Trần gật đầu. Hàn Mặc tiếp tục nói, thần hỏa có quá nhiều tác dụng kỳ diệu, không chỉ khiến tộc ma bất tử sợ ngươi ba phần, mà còn có thể hóa giải lực lượng nguyền rủa. Ngươi cũng biết nguyền rủa của trớ chú giới được công nhận là một trong những bản nguyên quỷ dị khó hóa giải nhất. Võ giả thượng giới thiên sợ nhất chính là chịu phải lực lượng nguyền rủa, nhưng có thần hỏa thì có thể dễ dàng hóa giải nguyên rủa. Bất chợt, Hàn Mặc cảnh cáo, nhưng hôm nay ngươi vừa mới đạt được thần hỏa, thực lực còn rất yếu, tuyệt đối không thể để lộ trước mặt cường giả, nếu không sẽ bị cướp đoạt, dù bị Thiên Tôn biết được cũng sẽ liều lĩnh đến cướp đoạt, thậm chí đoạt xá ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Hàn Mặc cũng rất hâm mộ đóa thần hỏa này của Lục Trần, nhưng lại không có tâm chiếm làm của riêng. Hắn thấy tu vi Lục Trần yếu như vậy mà đã có người giao hạt giống thần hỏa trong thức hải của hắn, mở đường cho hắn, tuyệt đối là có đại nhân vật âm thầm bảo vệ, với tu vi Thánh Vương cảnh của hắn không đủ nhìn, chỉ bằng nhắc nhở một chút để kết thiện duyên. Hắc Long Yêu Tôn nghe Hàn Mặc nói trong thức hải, biểu môi nói, coi như ngươi tự biết mình, ta đường đường là sinh linh tiếp cận Thiên Tôn, bởi vì muốn đoạt xá tiểu tử này, kết quả bị nhốt trong thế tử trận, sau lưng tiểu tử này chính là đại nhân vật có Thiên Tôn cũng không trêu chọc được. Không phải sao, người ta tùy tiện cho hắn một viên đan dược, nguyên thần đã thăng cấp Thiên Tôn. Nghĩ đến những gì xảy ra ở Ma Long vực, Hắc Long Yêu Tôn lại bắt đầu rớt nước mắt. Đặc biệt là ở trong này, người không nên bại lộ thần hỏa, càng không nên bại lộ trước mặt tộc ma bất tử. Cuối cùng, Hàn Mặc tổng kết một câu. Lục Trần gật đầu. Hiện tại hắn quá yếu, nên không thể để lộ thứ tốt được. Ngươi tu luyện đi, ta đi đây. Bóng dáng Hàn Mặc chợt lóe, rời khỏi nơi ở của Lục Trần. Sau khi Hàn Mặc rời đi, Lục Trần tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, ngọc phù trong không gian của hắn đột nhiên chấn động, khiến Lục Trần bừng tỉnh. Lục Trần lấy ngọc phù ra, một luồng thần niệm dung nhập vào bên trong, đạt được một câu truyền âm, bóp nát ngọc phù. Bắt đầu nhanh như vậy sao? Lục Trần lẩm bẩm nói, cũng được, đi gặp cái gọi là vùng đất phong ấn thôi. Nói xong, hắn lập tức bóp nát ngọc phù. Bất chợt, ngọc phù bộc phát ra một luồng lực lượng vô hình bao bọc thân thể hắn, đột nhiên biến mất tại chỗ. Trời đất quay cuồng, tinh hà đảo ngược. Sau một khắc, Lục Trần xuất hiện trên không trung, một luồng quán tính rất lớn truyền đến, suýt chút nữa khiến hắn ngã xuống, cũng may kịp thời xoay chuyển thân thể, cứng rắn dừng lại trên không trung. Xa xa có một quảng trường rất lớn, phía trước quảng trường có một tòa cung điện màu đen tản mát ra khí tức âm u lạnh lẽo. Lục Trần bay tới quảng trường, phát hiện ngoại trừ hắn thì xung quanh còn có một đám thanh niên. Chỉ là trên người đám thanh niên này phát ra ma khí, có lẽ là tộc ma bất tử, đám thanh niên này có cảnh giới nguyên thần cảnh, có lẽ là đều là người tộc ma bất tử bồi dưỡng để xông vào vùng đất phong ấn. Lục Trần xuất hiện khiến cho ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía hắn. Có tò mò, có khinh thường, rất nhiều sắc thái khác nhau. Đúng lúc này, trong không khí liên tiếp truyền ra những tiếng động, có người liên tục đi ra. Mấy người tới đều có chút bất phàm, khí tức toát ra cực mạnh, vượt xa nguyên thần cảnh viên mãn, trong đám người thậm chí còn có mấy người Lục Trần quen biết. Kim Chấn cấp thánh tử của Thánh Triều Kim Dực, Hạ Xuân Thu, truyền nhân của Kiếm Cốc, Quý Nhiên, thánh tử của Thiên Kiếm Phong. Ngoài trừ ba người đó còn có bốn thanh niên xa lạ, có lẽ là nhân vật đỉnh cấp xuất sắc nhất của hoàng triều nào đó. Ngoài bốn người đó, mặt khác bên trong bốn người đó có một người cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ cao ngạo. Kim Chấn và Hạ Xuân Thu nhìn thấy Lục Trần, đồng thời ngây ra, sau đó ánh mắt không tự nhiên, dịch chuyển tầm mắt. Bởi vì bọn họ đều từng bại trong tay Lục Trần, bây giờ chạm mặt Lục Trần nên rất ngượng ngùng. Lục Trần nhìn bọn họ một cái, không nói gì, sắc mặt bình thản cực kỳ. Tế đàn ở đâu? Lục Trần tùy ý mở miệng. Một đệ tử của tộc ma bất tử trong số đó lạnh giọng nói, ngươi quan tâm nhiều làm gì, lát nữa có dặn dò gì, các ngươi cứ làm theo là được. Người của tộc ma bất tử đều rất kiêu ngạo, mắt nhìn rất cao, vốn không xem đám thiên tài đến từ ngoại giới ra gì, bọn họ cảm thấy dựa vào thực lực của mình có thể phá được vùng đất phong ấn. Hơn nữa trong lòng bọn họ, đám người ngoại giới tiến vào chỉ là tù binh của bọn họ mà thôi. Làm nhiều, nói ít. Cứ đợi là được. Một đám thanh niên mặc áo đen đi qua, nhìn Lục Trần một cái, nói với giọng điệu bình thản. Lục Trần nhún vai, không nói gì. Hết chương 475. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.